trước đánh một trận xem như kiểm tra, rất tất yếu. Vạn nhất kết quả không lý tưởng, Hân Đế phán đoán đại gia cũng chỉ có tại 8 tinh độ nguy hiểm trở xuống địa khu hoạt động thực lực, kia tốt nhất vẫn là trước tiên nghĩ kỹ từ chỗ nào lui lại, miễn cho đều biến thành bên này dưới đất ma thú phân. Loại này giấu người rất hiếm địa phương, có rất ít ma vật hoạt động, Tiết Lôi muốn dựa vào thánh tinh tạm thời mượn sức một đống lính đánh thuê kế hoạch không thể nào thực thi, tại trong đội ngũ chức trách cũng chỉ còn lại có hậu cần quản lý. Vì xoa dịu khuyết thiếu tầm quan trọng giãn tới bất an, hắn chàng vạng hạ trái lúc nghỉ ngơi quyết định vén tay áo lên bày ra trù nghệ, tranh thủ theo phía trên ẩm thực cấp đồng bạn tăng lên trạng thái, đạt tới trong trò chơi ăn mèo cơm hiệu quả. Dược tề hương vị đàm không lên tốt, nhưng khống chế tốt phân lượng, lại lấy phẩm chất cao đồ gia vị đến bao trùm lời nói, ngon miệng trình độ còn có thể có điều cam đoan. Rạng sáng sau tính toán truy tung nứt đá long khai chiến, lần này cơm điểm chúng hỗn hợp dược tề liền toàn bộ lấy bổ sung sự chịu đựng cùng tinh lực làm chủ, nấu nướng phương pháp chủ yếu là nướng, dùng nhân ngư nãi điều hương. À, có ông chủ như vậy cùng một chỗ mạo hiểm thật sự là quá hạnh phúc. Tiểu Hắc ăn mặt mày hớn hở, kết quả ăn nhiều lắm tinh lực bổ sung quá thừa. Thừa dịp đại gia đào hầm giải quyết đi toilet vấn đề nửa giờ, cởi chân giáp đỡ lấy thạch búp măng làm Tiết Lôi từ phía sau siết chặt mông thật tốt địt một chút, mới xem như cả người thư thái, thật vui vẻ tiếp tục điều tra đi. Tiểu Hắc tại mạo hiểm thời điểm chuyên nghiệp trình độ Tiết Lôi tận mắt nhìn thấy, hảo cảm gia tăng không ít. Lại tăng thêm mạo hiểm công có chân rết đều là rất khế ước tinh thần, lần này hắn châm trước một phen về sau, không tiếp tục rời đi rơi bàn ân cơ hội, cấp con này tao tao miêu nữ lang, để lại một phát tăng lên. Thôi sắc mèo, động dục phát được toilet cũng không lên. Mễ áo kéo mũi cũng dùng rất tốt, ngửi đến bên trong không khí lưu lại thánh tinh hương vị về sau, lẩm bẩm mắng một câu, ngắm Tiết Lôi đũng quần liếc nhìn một cái, cuối cùng vẫn là không không nể mặt ở loại địa phương này xếp hàng cầu hoan, mặc tốt áo giáp, hướng đến đội ngũ tối trước mặt. Nhưng mà đi toilet là đội mạo hiểm ngũ quan trọng nhất nhu cầu một trong, bọn hắn đi tới không bao xa, mễ áo kéo liền quất quất mũi. Oán giận Tiểu Hắc cái kia đại lẳng lơ mượn trinh sát cơ hội tại phụ cận tìm địa phương vụng trộm giải quyết rồi. Xem như mèo, còn mai rất khá. Nứt đá long ở phía trước phương di chuyển một cái rất lớn ưu việt, chính là làm tiểu đội không cần lộ địch lực uy hiếp, giống nhau sẽ không bị cấp bậc thấp ma thú quấy rầy. Phát hiện một khối mới mẻ hài cốt về sau, Tiểu Hắc từ trước phương đi vòng vèo hồi báo, đã xác định nứt đá long vị trí. Con kia vừa ăn no quái vật đang tại nghỉ ngơi. Cách hắn nhóm chỉ có không đến 800 mét. Những đồng bạn thương thảo kế tiếp hành động thời điểm, Tiết Lôi ngồi xổm cỗ kia hài cốt bên cạnh, chịu đựng tanh hôi hương vị, hạ thấp chiếu sáng trượng quan sát. Xa xa trốn ở địa phương an toàn nhìn các đồng đội vô song cắt cỏ rất khó mang đến mạo hiểm thực cảm giác. Trước mắt này đã nhìn không ra vốn là sinh vật gì hài cốt, đổ là cho hắn rõ ràng lĩnh hội. Căn xé dấu vết rõ ràng có thể thấy được, rắn chắc da thịt bị kéo lạn đến rối tinh rối mù. Mềm mại nội tạng đại bộ phận đều bị gặm ăn, chỉ có tiêu hóa đạo khó có thể cửa vào bộ phận bị để qua một bên. Hắn dùng gậy gộc đâm đâm, hài cốt mặt ngoài kỳ thật so Hân Đế cùng Tiểu Hắc trên người nhẹ định lượng bì giáp còn bền hơn nhận. Nếu như đồng dạng cắn một cái tại thân thể của các nàng phía trên, bạch ma pháp còn có thể tới kịp làm cái gì? Bổ huyết thuốc lại thần kỳ, cũng làm không được làm biến mất bộ phận hoàn toàn tái sinh. Thật muốn đi công kích nguy hiểm như vậy sinh vật sao? Tiết Lôi lắc đầu, bỏ rơi loại này khiếp đảm ý tưởng. Phía trước tại trời cao ma bảo khẩn trương đến cả người cứng ngắc suýt chút nữa hại chết cổ toa thời điểm hắn liền âm thầm thề, cho dù hắn khả năng vĩnh viễn không có biện pháp tăng lên thân thể cường độ, hắn cũng muốn làm tinh thần kiên cường dẻo dai đến xứng với đi theo đồng bạn của hắn. Hắn lấy ra tay, tại hài cốt bên cạnh hít thở sâu vài lần, chặt chẽ nhớ kỹ này gây mũi mùi hôi thối. Ách, người muốn nhìn tới khi nào nha? Đế người ninh nhíu mày khom eo, nhỏ giọng hỏi. Nàng là thực thói quen về ăn ma vật, thực chán ghét loại này máu núc ních mùi thúi. Có thể bảo đảm an toàn cần phải nàng một tấc cũng không rời Tiết Lôi, nhẫn nại đến thời khắc này, nàng đã sắp đến cực hạn. Hắn gật gật đầu, đứng lên móc một đóa thần quang sơn sen, mềm giọng nói thật có lỗi, đã quên ngươi không thích loại vật này. Đến, ăn một miếng cải thiện một chút tâm tình. Trước kia hắn còn có chút lo lắng đầu uy giống nhau động tác tổn thương tới cái này kiêu ngạo nữ hài lòng tự trọng. Có thể ra ngoài ý hắn liêu, đế người ninh quá yêu thích loại này xoa xoa đầu sau đút tới bờ môi phương thức, mỗi lần đều sẽ chủ động khom lưng phối hợp, thật vui vẻ không cần tay, chỉ trông vào mềm mại dày đầu lưỡi quấn lấy mỹ vị đồ ăn câu nhập khẩu bên trong. Lẽ ra cái này phương pháp ăn cùng vườn bách thú thật lộc khác biệt cũng không quá lớn, không có gì sắc khí hương vị. Có thể Tiết Lôi chính là nhịn không được hồi tưởng lại lần đó tình huống khẩn cấp hạ ngốc mà hoảng hốt bú liếm. Hắn đành phải đuổi tại tiểu đầu đem áo choàng nhô lên đến bị nhìn đến phía trước, nhanh chóng cho ăn xong, cùng nàng cùng một chỗ trở lại những đồng bạn tụ tập địa phương. Hân đế triệu hoán ra thanh kia thụ nguyền rùa tế kiếm, sở hữu thành viên đều cầm lấy vũ khí tốt, đeo lên đầu hộ cụ, yên lặng đi theo phía sau của nàng, hướng nứt đá long nghỉ ngơi địa phương đi đến. Tiết Lôi vẫn như cũ bảo trì tại đội ngũ ở giữa, bất quá bởi vì đỉnh cao biến hóa cùng hoàn cảnh độ nguy hiểm tăng lên, hắn kỵ lên đế ngươi ninh, trong tay bóp một cái màu vàng phòng thân bắn. Không lâu, bọn hắn liền thấy mục tiêu, đang tại ngủ say nứt đá long. Rất khó phân biệt quái vật kia bên ngoài thân thực tế nhan sắc, rêu xanh cùng dày đặc ma ma phô khai ám tinh thạch bao trùm sở hữu có thể thấy được thân thể. Nó không biết là đào cái động hay là tìm được thiên nhiên hố. Đem hơn nửa đoạn thân thể đều nhét đi vào, chỉ còn lại bộ phận sau lộ ở bên ngoài, nếu như không phải là tiểu hắc trước tiên dùng ánh huỳnh quang cầu nhưng tại bên cạnh làm dấu hiệu, thực dễ dàng liền bỏ qua nó theo bên cạnh đi tới. Địa hình không tính là quá trống trải, ở chỗ này khai chiến hiệu quả rất không lý tưởng. Hân đế tại khuyết thiếu chi tiết bản đồ phía trên quan sát một lát, làm tiểu hắc đi vòng qua phía trước dò đường, nếu như không có thích hợp, ngay tại thời gian trải qua đêm khuya, quang lễ ngày đến về sau. Nghĩ cách đem nứt đá long dụ dỗ đến vừa rồi trải qua cái kia trọng đại không gian, mai phục vây công. Đại gia tại giang nanh giao thoa thạch bốc măng sau trốn xuống, lấy ra phía trước còn lại ăn uống bổ sung thể lực, kiên nhẫn chờ đợi. Không lâu, tiểu hắc lặng yên không một tiếng động trở về, báo cáo tương đối khá tin tức. Phía trước không xa, liền có một cái thật lớn hang đá, địa hình phi thường thích hợp vây giết đại hình ma thú, chỉ có vấn đề là tầng nham thạch phi thường cứng rắn. Không tiện cửa hàng bố bảy dập thiết trí cơ quan phụ trợ. Nhưng vốn chính là muốn khảo nghiệm một chút đội ngũ sức chiến đấu hân đế cũng không tính sử dụng nhiều lắm chiến thuật vật tư, lúc này chỉ huy đại gia lặng lẽ trải qua nứt đá long thân một bên, di chuyển đến phía trước bầy trận. Yếu tố đội mạo hiểm ngũ có thể đem đại đa số tao ngộ chiến đánh thành dĩ giật đãi lao phục kích. Bố cục hoàn tất về sau, chính là lại một đoạn không tính là quá dài rằng giặc chờ đợi. Bảo hiểm để đạt được mục đích. Chiến trường bị phân cắt thành tam bộ phân. Một khi đội ngũ kinh nghiệm chiến đấu không đủ vấn đề quá mức nghiêm trọng, chính diện vây giết phiêu lưu quá cao, hân đế liền chỉ huy đại gia tiến vào thứ hai khu, dựa vào hai bên thiết trí đơn giản phụ trợ thiết bị đón đánh. Nếu như vậy vẫn là không cách nào thắng lợi, liền tiến hơn một bước lui nhập đệ tam khu, lợi dụng thiết trí tại bên cạnh đó độ cứng hơi kém mặt đất cạm bẫy cùng cơ quan, toàn lực tác chiến. Tiết Lôi. Nếu như đến đó cái tình cảnh chúng ta vẫn là đánh cho thập phần gian nan, phải mời ngươi làm vị kia nữ viêm ma đi ra trợ chiến. Mặt khác, cho ta một ít bình ta cho ngươi điều hòa hiệu quả nhanh mị thuốc, lấy phòng ngừa vạn nhất. Tiết Lôi gật gật đầu, đem đồ vật đưa cho hân đế. Bất quá thật muốn đến cần phải triệu hồi lôi lị á cứu chàng tình cảnh, ý vị bọn hắn sau ma long cuộc thăm dò cơ hồ không có bất kỳ cái gì xác suất thành công đáng nói. Liền bảy độ sáng tinh thể cấp ma thú đều ứng phó không được, tiến vào khu hắc tinh vực, đó cùng chịu chết có gì khác biệt. Khoảng cách đổi ngày còn có 3 phút thời điểm tiểu hắc mang tốt đạo cụ, lúc lắc cái đuôi, mèo eo hướng nứt đá long nghỉ ngơi nơi vô thanh vô tức đuổi theo. Lạp Nhã, Nini cùng đế ngươi ninh trước sau đem phụ trợ ma pháp phóng ra tại đồng bạn trên người, dựa vào trên mặt đất sáng lên ma lực bổ sung trận bắt đầu không gián đoạn ngâm sướng. Mê ao kéo kích hoạt ký hiệu. Hai tay nắm chặt lóng lánh xanh biếc hào quang trường cây chiến phủ búa, phong thuộc tính chúc phúc du hiệu quả nhanh chóng tăng lên. Hân đế bóp đã ngâm sướng hoàn tất tinh linh ma pháp, chậm rãi giơ lên tế kiếm, hạ lệnh đại gia, chuẩn bị tác chiến. Tiết Lôi nuốt hớp nước miếng, ôm chặt đế ngươi ninh eo, trợn to hai mắt nhìn cắm đầy chiếu sáng trượng chiến trường. Rất nhanh, kẹo kẹt âm thanh, liền từ bọn hắn vừa rồi trải qua miệng hang truyền đến. Tráng kiện thân hình nghiền ép quá trên mặt đất cục đá, xà giống nhau vặn vẹo quái vật truy kích đưa tay giơ lên cao mồi độc thịt tiểu hắc, không ngừng vung vẩy đã bắn ra móng vuốt. Linh hoạt miêu nữ lang thả người nhảy, phủi đem độc thịt ném vào quái vật miệng khổng lồ, rơi xuống đất lăn một vòng, xoay người ngồi ổn, sáng lên phụ ma pháp hào quang tên nỏ, không chút do dự hướng về quất đánh lỗ mũi bắn tới. Nặng nề gầm rú âm thanh, quanh quẩn tại u ám phía dưới huyệt động bên trong. Nứt đá long chi chiến, đấu võ. Chương 166 tin tưởng nhân. Bởi vì không cần thực tế tham gia chiến đấu, đối với Hân Đế bố trí, Tiết Lôi cũng không nghiêm túc đi nghe qua ký, chỉ cần dựa theo chỉ lệnh đúng lúc lấy ra bổ cấp giao ra là tốt rồi. Cho nên nhìn thấy chiến đấu bắt đầu về sau, hắn nhịn không được gãi gãi đầu, cảm thấy, cùng mong muốn chàng diện hình như không quá giống nhau. Nứt đá long không có giống trò chơi đoàn đội bản sao boss như vậy lực uy hiếp 10 phần hàng lâm. Mạo hiểm công đối với loại này ma thú ghi lại tương đương toàn diện. Mà biết người biết ta uy lực, vào thời khắc này thể hiện đi ra. Hai chi tên nỏ thứ nhất thời tinh chuẩn mệnh trung nứt đá long cũng không lớn lỗ mũi, chỗ đó chẳng phải là cái gì nhược điểm, bị bắn chung cũng không đánh ra máu mũi bay loạn chiến quả. Nhưng này hai chi đặc chế tên nỏ phía trên, sức mùi vị phi thường đặc hơn nước hoa. Tiếp lấy, đồ chứa vỡ vụn âm thanh vang thành một chuỗi, khắp chiến trường, tràn ngập ra cùng loại mùi nước hoa dầu thơm. Nứt đá long không có mắt. Cho dù khứu giác nhạy bén đến tại loại này đặc hơn quấy nhiễu phía dưới như trước có thể bắt giữ vị trí của địch nhân, hiệu suất chung quy lớn hơn đánh gãy chụp. Nó phát ra nặng nề rít gào, vặn vẹo thân hình nhằm phía khôi giáp thượng hương vị tối nồng mễ áo rồi, hoàn toàn bỏ quên che đậy chính mình khí tức lặng lẽ lui qua một bên tiểu hắc. Tài nghệ thành thạo miêu nữ lang cười thả người nhảy lên, đem nỗ ném một cái, lấy ra hai đem chủy thủ, tấn công đi qua. Cơ hồ đồng thời, Lạp Nhã dưới pháp trượng huy, hát danh thi pháp cực hoàng diệu chi mâu. Tựa như căn bản không có suy nghĩ qua bay liên tục vấn đề, thần sắc chuyên chú pháp sư rót vào sở hữu ma lực, đến để thăng cực hình thức hiệu quả. Liên tiếp lóng lánh quang mâu trống rỗng xuất hiện, hướng nứt đá long đùi phải cùng thân thể chỗ nối tiếp tinh chuẩn nện xuống. Ma pháp này giống như trạng thái cũng đã là một chuỗi nguyên tố tổn thương kinh người quang mâu, tại cực hình thức thi pháp thời điểm, không chỉ có số lượng tùy theo đầu nhập ma lực trở nên gấp mấy lần tăng lên, mỗi nhất kích còn có khả năng tiểu phúc suy yếu mục tiêu vị trí quang kháng tính. Lấy Lạp Nhã trước mặt ma năng thuộc tính, chính là dốc lòng quang kháng truyền kỳ phòng cụ, cũng đừng hòng không bị thương chút nào. Càng huống hồ, là dựa vào ám tinh thạch đến cung cấp tầng ngoài kháng tính vật lộn hình ma thú. Khớp xương bạc nhược chỗ lọt vào trọng thương, nứt đá long chém ra hữu chảo lúc này mềm mềm rũ xuống, mất đi uy hiếp. Nhào đến tiểu hắc, vững vàng dừng ở thụ sáng tạo đùi phải phía trên. Độ cao ngưng lùi đấu khi bám vào tại chủy thủ tiêm bưng, tên là phá giáp đinh đâm kỹ thuật đánh nhau có thể đem vũ khí xuyên thấu năng lực trên diện rộng tăng lên. Hàn quang chợt lóe, hai thanh sức phong nguyên tố chúc phúc du chủy thủ, mạnh mẽ đâm xuống. Khớp xương chỗ ám tinh thạch sớm bị quang mâu đánh cho thất linh bát lạc, màu xám vảy đều bị xóa sạch rất nhiều, lộ ra phía dưới ánh sáng màu càng sâu ra. Chỉ trông vào loại này ra, đương nhiên ngăn không được mở ra phá giáp đinh đâm sắc bén chủy thủ. Đâm vào sau đó, tiểu hắc song trường kéo, chủy thủ hướng hai bên tách ra, vẽ ra một đạo dữ tợn tổn thương miệng. Nứt đá long đùi phải, gần như tàn phế. Nhưng so sánh với đến, chân trái còn muốn thảm hại hơn một chút. Mễ áo kéo kia được đến ma pháp, chúc phúc du cùng ký hiệu nặng hơn thêm vào đắt đỏ chiến phủ, tại thứ nhất thời xung phong kéo gần gũi về sau, hung hăng chém vào chân trái khớp xương bộ vị. Theo sát phía sau Hân Đế, hướng về chiến phủ thả ra kiếm vũ liên thiểm. Lóng lánh ba kích liên tục, như là ba cái búa tạ, nện ở chiến phủ sau nghiêng. Vì thế, nứt đá long vĩnh viễn mất đi nó chân trái. Cuồng nộ giống tiếng bên trong, quái vật mạnh mẽ uốn éo. Hướng bên phải lăn lộn. Nhưng tiểu hắc không chút do dự thả ra chủy thủ, nhẹ nhảy lùi lại, tại thạch bức tường thượng đạp một cái, nhảy đến đối diện mễ áo kéo phía sau, còn thuận tiện đem nhất bao độc phấn quăng bên chân trái tiết diện phía trên. Căn bản không có hứng thú đi theo cứng rắn vảy phân cao thấp, mễ áo kéo vung lên chiến phủ lại lần nữa xung phong, dựa vào áo giáp tăng lên sức nặng gia tăng bùng nổ lực lượng, hung hăng va chạm, làm nứt đá long lại lăn non nửa vòng. Chân trái tiết diện lại lần nữa tiến vào công kích của nàng phạm vi. Một giây cũng không do dự, chiến phủ xé gió đi qua, bổ chém vào một mảnh kia giữ tợn huyết nhục phía trên. Phủ nhận vừa mới rút ra, Hân Đế đã vào vị trí của mình. Tiểu hắc phi thân nhảy lên tạp đến hai đại bình ma túy dược tề, vỡ vụn vẩy mở khoảnh khắc, tóc hồng bay lên, tế kiếm phóng ra. Kiếm vũ quần tinh hỗn loạn. Trăm ngàn kiếm quang đem dược thủy cùng trước đây độc phấn chặt thịt hãm giống nhau đâm vào miệng vết thương bên trong, lại không có biện pháp gì, có thể để cho quái vật so này hấp thu nhanh hơn. Nứt đá long thống khổ gầm rú tiếp tục ý đồ quay cuồng. Nhưng đế ngươi ninh vẫy tay thi pháp, vốn là nên dùng làm phòng ngự đại địa chi lá chắn, trở thành cứng rắn chướng ngại, đứng vững quái vật thân hình, không cho nó có cơ hội giấu máu thịt be bét tổn thương miệng. Độc dược, thuốc tê, ăn mòn thuốc, tế kiếm, chiến phủ, nổ tung tên, kia bị chặt đứt chân trái giống như là pháo đài đánh mở cửa, ngắn ngủn vài giây đã bị cường hãn kẻ xâm nhập hoàn toàn chiếm cứ. Thật lớn đầu mạnh mẽ va chạm, đỉnh nát vướng bận đại địa chi lá chắn. Nhưng này, chính là nứt đá long phản kháng cuối cùng. Ma túy dược tề khiến nó mất đi dãy dụa khí lực, độc dược làm máu không thể tại miệng vết thương ngưng tụ, không hề đứt đoạn ăn mòn sinh mệnh lực của nó, ăn mòn dược tề làm miệng vết thương xung quanh vảy bóc ra, mà vũ khí dày đặc công kích đang không ngừng mở rộng phun trào xuất huyết diện tích. Con này làm Tiết Lôi cảm thấy tim đập nhanh quái vật khổng lồ, liền một lần hoàn chỉnh công kích cũng chưa thi triển ra đến, liền nằm ở chính mình tạo thành vũng máu bên trong, hấp hối. Hân đế cũng không có kiên nhẫn chờ đợi quái vật mất máu mà chết. Xác nhận nứt đá long đã đầy đủ suy yếu về sau, nàng khiến cho mỹ áo kéo dùng chiến phủ cạy ra quái vật miệng, tính ra dễ nhớ lục trung chí mạng yếu hại vị trí, nhắm ngay khoang miệng nội bộ, một cái kiếm vũ xuyên tim đánh, đã xong chiến đấu. Tiết Lôi dám cam đoan, hân đế đại phí võ mồm giảng giải các loại chiến thuật dự án, nhiều lắm dùng tới 5%. Trừ bỏ Lạp Nhã bởi vì phát động cao giai hắc ma pháp cực hình thức thừa nhận rồi đối ứng phản phệ ở ngoài, toàn bộ đồng bản không bị thương chút nào. Nhưng cực hoàng diệu chi mâu phản phệ là một đoạn thời gian tứ chi ma túy, Tiết Lôi đút nàng một ngụm thuốc, liền thoải mái giải trừ. Toàn bộ cuộc chiến đấu phí tổn, có thể nói toàn bộ dùng tại các loại dược vật cùng chúc phúc du phía trên. Bất qua nứt đá long nếu như là ủy thác mục tiêu, quang tiền thường có thể kiếm ra tiêu hao vài lần. Tại bên cạnh sạch sẽ đất chống thượng nghỉ ngơi chỉnh đốn và sắp xếp thời điểm Tiết Lôi nhịn không được nói đại gia nguyên lai mạnh như vậy sao. Ta còn cho rằng có một thời gian đâu. Hân đế khẽ cười hai tiếng, này lại không phải là đánh bài. Chuẩn bị đầy đủ chiến đấu, kéo càng lâu càng bất lợi. Ta thật cao hứng đại gia phối hợp rất ăn ý, thoải mái bắt lại nứt đá long. Có trận chiến đấu này xem như tham khảo, lần sau ta liền không cần bố trí quá bảo thủ chiến thuật. Một mực toàn bộ hành trình bảo trì bạch ma pháp không ngừng ni ni buông xuống uống xong ma thuốc không bình, thật cao hứng nói như vậy ra hỏa đều thoải mái đánh ngã, lão bản mục tiêu nhất định có thể thuận lợi thực hiện. Không thể khinh thường, tiến vào thế giới dưới lòng đất, hân đế thuộc về vũ nương một mặt liền hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, trầm ổn tin cậy làm người an lòng, chỉ cần tại trong mạo hiểm, bất cứ lúc nào đều không thể khinh thường. Cho dù là tại dấu hiệu hai tinh trở xuống địa khu hoạt động, cũng phải nhớ kỹ. Sinh mệnh bản chất thượng là rất yếu ớt, tại ngươi ngủ thời điểm chết, một cái ma tước đều có thể mổ lạn ánh mắt của ngươi. Tiết Lôi nhìn phía cỗ kia thật lớn thi thể, lẩm bẩm nói cái đó và ta giải mạo hiểm, xác thực không quá giống nhau. Văn nghệ tác phẩm lãng mạn trung quy vẫn là muốn cao hơn chân thật một chút, mới có lực hấp dẫn. Hân đế cười nói, cho dù là ta, tìm đồ đuổi thời gian thời điểm cũng yêu thích cái loại này mạo hiểm giả dục huyết phấn chiến, nhìn đồng bạn một đám ngã xuống. Bị kích thích ra vô cùng lửa giận tại giây phút cuối cùng chuyển bại thành thắng chuyện xưa. Nhưng đội mạo hiểm ngũ chân chính tiến hành qua chiến đấu bên trong, 99% đều là từ vừa mới bắt đầu có thể rõ ràng nhìn đến kết quả. Nàng liền mắt nhìn thi thể phóng tại trên bức tường bóng ma, nếu như một cái tự tưởng rằng nhân vật chính ra hỏa chỉ có nhìn đến đồng bạn chết mới có thể phát huy toàn lực, hắn tại mạo hiểm công sẽ đem chiêu mộ không đến bất kỳ cái gì người đồng hành. Chuyện xưa ngã xuống nhân vật có thể thiêu đốt độc giả lửa giận, nhuộm đẫm tuyệt vọng không khí, vì tình tiết xoay ngược tăng lên hiệu quả. Nhưng mạo hiểm chung chết đi đồng bạn, là chân chính ly khai thế giới này người hy sinh. Tiết Lôi vội vàng xua tay, làm sáng tỏ nói không, ta không phải nói chúng ta chiến đấu khuyết thiếu hí kịch tính, trên thực tế càng thoải mái thắng lợi ta càng cao hứng. Hân đế tự nhiên cười nói, ánh mắt khó được nhìn đáng yêu không ít, đây đều là ngươi vất vả công tác kết quả. Phía trước chúng ta nếu muốn thắng hắn hạ trận chiến đấu này, không có khả năng thoải mái như vậy. Hắn nghĩ, cuối cùng nói ra lớn nhất nghi vấn, kỳ thật ta chính là tò mò, ngươi an bài chiến thuật. Vì sao nhằm vào chính là chẳng phải chí mạng chân, đại gia thực lực đã mạnh như vậy, đi đầu không thể rất nhanh giải quyết sao. Nứt đá long đầu như vậy đại, ta cảm thấy còn rất tốt nhắm. Tiểu Hắc mở màn nhị liên xạ trực tiếp đâm chung lỗ mũi, rất đẹp trai xoái khí. Tiểu Hắc đắc ý nhếch lên cái đuôi, cái loại này khoảng cách, bắn không chung mới là mất mặt. Đây chính là ta kiếm cơm bản sự. Hình như bảo trì truyền tụ người mới kinh nghiệm mục đích, Hân Đế kiên nhẫn giảng giải một chút, nàng chế tạo chiến thuật sau lưng lý do. Thiết yếu nhất một điểm, là an toàn. Nứt đá long kết cấu thân thể quyết định, nó cơ hồ không có cách nào đối đầu bộ làm ra cái gì hữu hiệu phòng hộ, kia một chút ám tinh thạch cũng lớn đều dính hợp tại thân thể phía trên. Hơn nữa, công kích của nó phương thức chung va chạm chiếm rất lớn tỷ lệ. Điều này nói rõ, nứt đá long đầu tuyệt đối là toàn thân bền chắc nhất bộ vị, trông cậy vào theo bên kia rất nhanh tạo thành vết thương chí mệnh hại, độ khó rất cao. Hơn nữa, nứt đá long miệng là một cái khác đáng sợ uy hiếp, đánh chính diện đầu thời điểm một khi bị cắn bên trong, có thể nói cắn được nơi nào, liền muốn cùng nơi nào nói vĩnh biệt. Bởi vậy Hân Đế tựa đầu bộ đặt ở đệ tam thuận vị, lấy chân cầm đầu chọn mục tiêu công kích, bụng tiếp theo. Bất cứ sinh vật nào khớp xương bộ vị ra đều không quá cứng rắn, càng linh hoạt khớp xương càng dễ dàng nhận được tổn thương, cho dù là luyện ngục nham ma cái loại này cự thạch khôi lỗi, vì di chuyển, tứ chi chỗ nối tiếp cũng là bao trùm mê muội có thể chi lửa khe hở. Tuy nói chân khớp xương thiết cắt không có khả năng trực tiếp chí mạng, nhưng giải quyết rồi hành động của đối phương năng lực, còn tạo thành thuận tiện phía dưới độc phóng thuốc tổn thương miệng, có thể dẫn phát lượng lớn xuất huyết, xem như giết chết cự thú thủ đoạn, dư giả. Nhằm vào hai cái đùi công kích tùy ý một bên hiệu quả, đến tiếp sau đều có thể đúng lúc đuổi theo. Hoàn toàn không suy nghĩ bay liên tục nguyên nhân cũng rất đơn giản, nếu như thứ nhất thời không thể bắt chiến thắng ưu thế, liền dựa vào các loại thuộc tính phòng thân bắn lui hướng chiến trường thứ hai, còn kịp di chuyển chung uống thuốc thi pháp hồi phục trạng thái chiến đấu. Hơn nữa, càng là nguy hiểm chiến đấu, lại càng không thể có nhiều lắm giữ lại. Rất lâu không ra đem hết toàn lực, sẽ không cơ sẽ hối hận. Không biết có phải hay không nhớ tới đã từng mạo hiểm trải qua chung sự tình, Hân Đế ánh mắt nhìn có chút thương cảm, lưu hữu con bài chưa lật, chỉ là vì ứng phó vạn bất đắc dĩ tình huống. Ví dụ như thiêu đốt linh hồn lực lấy sống lâu vì đại giới khởi xướng công kích, tuyệt đại đa số mạo hiểm giả đều đến chết cũng không bỏ được dùng. Ta liền không giống với, ta cảm thấy như thế nào cũng đánh không lại thời điểm khẳng định nổi lên đến hung hăng làm nó một chút. Muốn cắn chết ta, phải lưu lại mấy viên nha. Ta sẽ không để cho các ngươi có ngày nào đó. Tiết Lôi thực nghiêm túc nói, không đủ mạnh, ta có thể giúp bận rộn. Chỉ cần đủ cường, liền không cần trả giá như vậy đại giới. Hân Đế cười, tại ta nghe đến, lời này như là ngươi muốn tìm chúng ta ân ái. Hắn vội vàng khoát tay, cái này cũng không phải là tốt thời điểm, ta hiện tại mũi bên trong hương vị để ta cơm đều ăn không vô. Nước đá long mùi máu đạo thực nồng. Cùng trước đây dùng đến quấy nhiễu khưu giác nước hoa hỗn hợp tại cùng một chỗ, có thể so với vũ khí sinh vật. Mãi cho đến rời đi chiến trường tiếp tục đi tới tốt mấy giờ, Tiết Lôi mũi mới xem như chậm rãi khôi phục công năng. Nước đá long nhất chiến làm đại gia tin tưởng nhân, nhưng có Hân Đế cái này ưu tú chỉ huy không ngừng nhắc nhở, lần lượt áp chế tiểu hắc nhếch lên cái đuôi, tạm thời còn không có xuất hiện ma túy đại ý tình huống. Kinh nghiệm phong phú hỏa tinh linh nữ lang luôn luôn tại ý đồ cơ cấu huấn luyện ngũ trung tân đinh, chuẩn bị, là một kiện cỡ nào trọng yếu sự tình. Đồng dạng là vừa rồi đầu kia nứt đá long, nếu như đại gia tại không biết chuyện trạng thái phía dưới bị nó theo chỗ tối khởi xướng đánh bất ngờ, như vậy, một hồi thắng thảm khả năng đều là kết quả tốt nhất. Lấy chim ăn thịt hình ma thú hành động quy luật, chúng nó thích nhất công kích đúng là ma lực dư thừa tứ chi yếu ớt pháp sư. Kia há to mồm mặc kệ cắn hướng Lạp Nhã vẫn là Nini, răng nhọn phía dưới, pháp bào cùng da thịt cũng không có thể so với giấy cũng có lực phòng ngự. Chỉ là tưởng tượng hai cái đáng yêu nữ hài bị cắn rơi một bộ phận sau bộ dạng, Tiết Lôi liền cả người run lên, liền vội vàng theo lấy cùng một chỗ nhắc nhở tiểu hắc gấp bội cẩn thận, không muốn phiêu, không muốn phóng túng. Ba hào buổi sáng, tiểu đội tại dưới sông bên cạnh rừng nấm hạ trại nghỉ ngơi, Tiết Lôi theo thế giới linh hồn phản hồi về sau. Nằm ở tòa ra kỳ quái hương vị đầu nấm phía dưới, làm Lâm Lâm kỵ hắn, nhẹ nhàng rên rỉ vặn vẹo hút ra hạn ngạch một khắc phát. Tại nguyên liệu nấu ăn sung túc dưới tình huống, tiểu đội không có hứng thú mạo hiểm thưởng thức này một mảng lớn hình thù kỳ quái nấm, nghỉ ngơi sau khi kết thúc, bọn hắn dọc theo sông xuất phát, rất nhanh liền theo ước chừng cao 5-6 mét thác nước bên cạnh, dùng dây thừng có móc xuống đến càng sâu chỗ. Ma long quật phía trước khu vực cũng không có rõ ràng hơn độ cao chênh lệch. Hân Đế dựa theo mạo hiểm công thói quen, lấy cái này thác nước vì phân giới, nhắc nhở đại gia, đã tiến vào dưới đất tầng thứ hai. Đến khu vực này về sau, ma thú rõ ràng sống động rất nhiều. Nhưng không có nứt đá long cái loại này cần phải một mình xử lý tinh anh, đều là chỉ trông vào mễ áo kéo cùng tiểu hắc có thể thoải mái thu phục, ngẫu nhiên mới cần phải Hân Đế ra tay giúp bận rộn. lớn nhỏ hai cái mèo đều là kinh nghiệm không ít mạo hiểm giả, thực dễ dàng liền cảm nhận được cường độ biến hóa thật lớn, hai cái đuôi nhếch lên đến theo lấy mông cùng một chỗ lắc lư, hả hê đắc chí. Đem phải rời khỏi tầng thứ hai, tiến vào bản đồ phạm vi nội một cái cuối cùng rõ ràng khu vực phía trước, tiểu đội đã trải qua một hồi quy mô trọng đại chiến đấu. Đó là đối mặt hai con đường tuyển chọn, một đầu cần phải trải qua có cao phiêu lưu ma thú thường lui tới hồ sâu, một đầu có khả năng lọt vào hung mãnh bầy ma thú rơi bao vây săn. Hân đế châm trước một phen sau đó, tránh né hồ sâu. Lý do là dưới nước chiến đấu không thể khống biến số nhiều lắm, mà bình thường bầy ma thú rơi, chỉ cần đóng vững đánh chắc, không tham công liều lĩnh, tương đối muốn an toàn nhiều lắm. Trải qua một trận chiến này, Tiết Lôi lại lần nữa tinh tường ý thức được, hân đế cao đạt 521 mạo hiểm cấp bậc tượng trưng cái gì. Lần này nàng có ý thức tại rèn luyện đội ngũ trung thiếu kinh nghiệm đồng bản, thông qua đối với các loại phụ trợ đạo cụ ứng dụng, làm Ni Ni cùng đế ngươi Ninh hai cái phụ trợ pháp sư đều liên tiếp hoàn thành đánh chết. Mà Lạp Nhã chỉ cần trước tiên bóp tốt ngâm sướng hoàn tất pháp thuật, tại dự định thời gian đánh tới hướng địa điểm chỉ định, liền có thể nhìn thấy ma thú bị điều khiển giống nhau xuất hiện ở quang nguyên tố mãnh liệt lễ rửa tội phía dưới, đảo mắt bị thăng hoa. So với theo buồn tẻ văn tự ghi lại chung đi ngâm nga, như vậy tự mình trải nghiệm đến thời điểm phán đoán, hiển nhiên học tập được càng nhanh hơn. Thực chiến mới là tốt nhất lão sư. Từ nay về sau bọn hắn cũng không lại gặp so nứt đá long cũng có cảm giác áp bách đối thủ. Thần lễ ngày rạng sáng, một mực thông bận rộn chạy đi tiểu đội, cuối cùng tại một cái cuối cùng tương đối tin cậy an toàn mang dừng chân lại bước, hạ trại nghỉ ngơi. Mặc dù bọn hắn tốc độ đi tới xuất phát từ cẩn thận so thăm dò tiểu đội muốn chậm rất nhiều, bản đồ vẽ khu vực cũng đem tại nửa ngày sau đến phần cuối. Tại kia sau đó, sẽ gặp phải cái gì địa hình, quái vật gì, đều sắp thành không biết. Lòng tràn đầy khẩn trương cùng không yên, Tiết Lôi đều khó gặp không có cùng các cô gái làm chút gì dục vọng, tại thế giới linh hồn uy tô lâm ăn một phát nồng, hãy cùng Lôi Lị Á hưởng thụ ấm áp ước hội, tại chính mình chế tạo rực rỡ dưới ánh mặt trời, thư thư phục phục nằm nói, tốt xua tan thế giới dưới lòng đất mang cho tinh thần liên tục áp lực. Đúng vậy, cho dù đến nay mới thôi lữ trình toàn bộ xuôi gió xuôi nước, tại hân đế chỉ huy phía dưới tí xíu sai lầm đều không có phạm, chiến đấu có thể nói bẻ gãy nghiền nát. Tiết Lôi như trước theo đáy lòng cảm thấy ẩn ẩn bất an. Hắn luôn luôn tại nghĩ, mình là không phải là bỏ quên cái gì đỉnh chuyện trọng yếu. Giống như, là cái gì có khả năng làm cho giây phút cuối cùng thất bại trong gang tấc vấn đề. Nhưng hắn trầm mê tại trong nữ sắc thời gian nhiều lắm, không biết có phải hay không đầu óc tổng là ở vào độ cao hưng phấn trạng thái, trí nhớ cùng năng lực phân tích đều đại thụ ảnh hưởng, như thế nào cũng nghĩ không ra đầu mối. Hani, Lôi Lị Á biết cắm trại nghỉ ngơi không quá lâu, vuốt ve trên bắp đùi hắn lấy ra nghiêng nhan, nhỏ giọng nói, ta muốn ngươi đáp ứng ta một sự kiện. Cái gì, khó được nghe được luyến ái não phát tác sau nhu thuận tinh linh thiếu nữ dùng loại này tương đối nghiêm túc miệng lược thuật trọng điểm cầu, Tiết Lôi sắp xếp một chút biểu cảm, mỉm cười hỏi. Nếu như gửi thân thể địa phương, tính nguy hiểm rất cao, để lại khí hành động, dẹp an toàn bộ vì trước sách, rút lui a. Hắn chờ mình. Đổi vì nằm ngửa, giơ tay lên đụng một cái nàng dưới ánh mặt trời gần như trong suốt sợi tóc, ta biết. Lôi Lị Á lắc lắc đầu, yêu cầu của ta, không phải là ngươi cho rằng cái loại này tính nguy hiểm. Chỉ cần có khả năng làm đồng bạn của ngươi vì thế hy sinh, ngươi nên bỏ đi. Không có người hy sinh, ta cam đoan, ta tốn nhiều kim tệ như vậy, chuẩn bị giấy như vậy vật tư, ta nhất định sẽ làm cho mỗi một cái nguyện ý cho ta giúp đỡ đồng bạn, đều bình an rời đi nơi này. Ta không nghĩ ngươi bởi vì một khối vốn là hẳn là mục tại trong lịch sử thân thể, lưng đeo thượng không thể xóa sạch tiêu bứt rứt cảm giác. So với như vậy cho ngươi khổ sở, ta tình nguyện vĩnh viễn chỉ lấy linh hồn mảnh vụn trạng thái tồn tại. Giống như bây giờ với ngươi ở chung, cũng đã là ta trước đây không cách nào tưởng tượng hạnh phúc. Ta không muốn ngươi khổ sở, ta hy vọng ta tân sinh sau tình cảm chân thành, vĩnh viễn đều là vui vui vẻ vẻ. Ta minh bạch, hắn gật gật đầu, tình lữ ăn ý. Đủ để cho hắn giải Lôi Lị Á lo lắng. Hắn là trọng tình cảm người, trong lòng cũng không có đem lần này tiểu đội thành viên coi như thuần túy lính đánh thuê. Cho dù tín nhiệm thượng co giữ lại tiểu hắc, mễ áo rồi, đã nhiều lần kích tình ân ái dưới tình huống, hắn không thể giống chân chính người ủy thác giống nhau không nhìn thương vong chỉ yêu cầu đạt tới mục đích. Nếu như cần phải hắn đem Lôi Lị Á cùng ai sinh mệnh bãi thượng thiên cân bằng lược, như vậy trừ phi một khác nghiêng là hắn xác định có thể sống lại Tô Lâm, nếu không. chỉ cần là bãi đi lên hành vi, cũng đã đầy đủ làm hắn khổ sở. Vạn nhất lựa chọn một cái khác tuyển hạng là không sai biệt lắm ngang nhau địa vị Lạp Nhã, kia thật sự là hắn mặc kệ làm như thế nào, đều sẽ phi thường khổ sở. Hani, ta có thể làm cái gì? Cho ngươi càng cao hứng một chút đâu này. Lôi Lị Á trong suốt con ngươi chiếu ra hắn biểu cảm, chỉ vì thế mà xuất hiện một tia lo âu. Nếu như là mọi khi, Tiết Lôi khẳng định sẽ sanh ra một chút làm nàng trở nên to gan hơn càng phóng túng ý nghĩ. Nhưng lúc này, hắn nhìn thiếu nữ con ngươi trong cái bóng của mình, tinh tường ý thức được, hắn cần nhất không phải là tiết dục, mà là một viên yên ổn tâm. Giống chúng ta lăn xuống sườn núi phía trước như vậy, lại ôm trong chốc lát a. Hắn mỉm cười, đưa ra yêu cầu. Lôi Lị Á cũng theo lấy vi cười lên, theo đầu hắn phía dưới rút ra hai chân, nằm nghiêng xuống, đối với hắn mở rộng ra mềm mại ôm ấp. Hắn thở sâu, ôm chặt lấy nàng, hai mắt nhắm nghiền. Sau đó, bọn hắn ai cũng không nói gì thêm, cứ như vậy giống như dung hợp tại cùng một chỗ, thật lâu ôm, cảm ứng lẫn nhau tồn tại, thẳng đến Tô Lâm truyền đến lúc nghỉ ngơi ở giữa kết thúc thông chi, mới lưu luyến không rời thả ra. 2 giờ về sau, tiểu đội truyền kiếp bản đồ miêu tả biên giới, theo một cái làm thịt trường kẽ nứt, dựa vào câu tác rũ xuống, tiến vào ma long quật chỗ khu vực. Không có bất kỳ cái gì tư liệu ghi lại nơi này tình hình cụ thể, mạo hiểm công về này nhất phiến địa phương duy nhất ghi chú, cũng chỉ có một cái ngắn gọn từ tổ. Cực độ nguy hiểm. Phía dưới ngoài ý muốn trống trải, theo xung quanh thạch bức tường tình trạng đến suy đoán, nơi này hình như trải qua niên đại cổ lão kích liệt chiến đấu. Liền phía trước bọn hắn thông qua thật lớn kẽ nứt, giống như đều là chiến trường di lưu dấu vết. Ta còn theo chưa thấy qua đáng sợ như vậy chiến trường. Cho dù có rêu xanh bao trùm, tảng đá cũng lọt vào không biết bao lâu ăn mòn, giờ lên chiếu sáng trượng hân đế, vẫn như cũ phát ra như vậy cảm khái. Không tự nhiên giao thoa vết rách, mỗi một đạo đều cần xa siêu bọn hắn tưởng tượng sức mạnh to lớn. Còn có ma tinh thạch mạch khoáng thuận theo kia một chút dấu vết phân bố. Có thể thấy được lưu lại tại trong này ma lực đáng sợ đến cỡ nào. Một cái bên cạnh tề toàn bộ hố sâu, tiểu hắc dùng dây thường có móc treo cao hơn chỗ, mới nhìn ra mơ hồ là một cái móng vuốt hình dáng, lúc này trong này tích góp thủy, đều đã có thể đảm đương cái bể bơi. Nhưng kỳ quái chính là, theo niên đại cảm để phán đoán, này chiến trường hình thành thời gian tại phía xa Lôi Lị Á bọn hắn hy sinh ở đây trước đó. Hơn nữa, lấy Lôi Lị Á bọn hắn lúc ấy thực lực, cùng ma long kịch chiến không có khả năng tạo thành loại này kịch liệt thay đổi địa hình hậu quả. Chỗ này quả thực giống như là thần minh chiến đấu di tích. Ngồi xuống vuốt ve đẩy ra bùn đất sau lộ ra quỷ dị vết rạn, Nini nhỏ giọng nói, các ngươi nhìn, loại này băng liệt văn lộ, giống không giống đặc biệt cường ma lực dao động lưu lại. Kia một chút vết rạn, như là vặn vẹo lốc xoáy, chỉ hướng thật lớn trống rỗng trung ương. Bọn hắn dọc theo văn lộ thăm dò một khoảng cách. Mới tại tiểu hắc nhắc nhở phía dưới kinh ngạc phát hiện, cho tới giờ khắc này, bọn hắn còn không có tại đây cái thật lớn chỗ trống chung phát hiện bất kỳ cái gì vật còn sống. Thạch bức tường thượng còn có rêu xanh, mà trên mặt đất, lại liền nấm đều không có dài ra nửa. Tùy theo xâm nhập, nhiệt độ chung quanh cũng tại dưới cấp tốc hàng, trang phục nhẹ nhàng tiểu hắc khỏa lên giày áo choàng, vẫn như cũ cảm thấy rất lạnh. Không có bất kỳ cái gì về ma long vị trí tình báo. Hoàn cảnh chung quanh cùng Tiết Lôi nhìn đến không hề cùng dạng, bọn hắn chỉ có thể tạm thời dựa theo dưới chân văn lộ, hướng trung tâm đi tới. Ước chừng nửa giờ sau, bọn hắn ném ra khỏi ánh huỳnh quang cầu, chiếu sáng một mảnh màu hồng vụ. Tiểu Hắc đang muốn đi kiểm, hân đế một tay lấy nàng lôi trở về, cũng vung kiếm ra tay, dùng mang lên khí lưu thổi đi thổi qua đến vài tia sương mù. Thấy rõ ràng rồi, bên cạnh kia một chút bóng dáng rốt cuộc là cái gì? Tại hân đế ngưng trọng nhắc nhở phía dưới, bọn hắn nhao nhao nhìn sang, sau đó kinh ngạc phát hiện, sương mù bên cạnh, khắp nơi một đám bị hóa đá sinh mệnh. Đế người Ninh trừng mắt nhìn, nghiêng đầu nói đây là ngưng thạch huyết vụ, ở đây liên tục tồn tại trên 100 năm. Bất kỳ cái gì sinh mệnh đụng tới, đều có khả năng bị nhanh chóng hóa đá. Ta và các ngươi nói qua. Lạp Nhã quay đầu nhìn về phía Tiết Lôi, bỗng nhiên duỗi tay bắt được cánh tay của hắn, thực khẩn trương nói giáo hoàng, này. Chúng ta muốn như thế nào bồi ngài đi vào à? Đúng nga, Tiết Lôi gãi đầu một cái. Có thể đi vào nhập này phiến địa phương, giống như chỉ có ta chính mình ai. Chương 167 ngưng thạch huyết vụ. Bất qua nói trở về, trừ bỏ ta bất kỳ cái gì sinh mệnh đều không thể nhập bên trong, đối với ta mà nói, bên trong còn làm sao có khả năng gặp nguy hiểm. Tiết Lôi cẩn thận tự hỏi sau đó, tại doanh địa hỏa tinh thạch phía trên xoa xoa nướng nóng tay, ta cảm thấy ta chính mình đi vào nhìn nhìn là được. Vì phòng bị kia một chút huyết vụ phiêu động, tiểu đội tại chỗ rất xa hạ trại, thương lượng một chút một bước đi động. Lạp Nhã kiên quyết phản đối Tiết Lôi một mình tiến đi mạo hiểm, nhưng đối với có thể hóa đá toàn bộ nhập nội sinh mệnh huyết vụ hết đường xoay sở, căn bản nghĩ không ra cùng đi tiến vào phương pháp xử lý. Hân Đế đối với lần này ngược lại có một định chuẩn bị tâm lý, châm trước nói hóa đá hiệu lực nếu có thể liên tục đến nay, sẽ gặp phải loại tình huống này cũng không kỳ quái. Tiết Lôi vậy cũng có chuẩn bị tâm lý, nữ thần ban thưởng cấp ma pháp của hắn miễn dịch, không phải là muốn ở vào thời điểm này dùng sao. Hắn rời đi bên kia phía trước khảo nghiệm qua, tay trái cầm lấy giải thạch hóa thuốc đem tay phải đưa đến trong sương mù, trừ bỏ một tia kỳ quái chua ngứa cảm bao trùm đi lên ở ngoài, cũng không có nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì, liền hắn quần áo cũng chưa việc. Mà một cái khác tính toán thử xem Lạp Nhã, bị hỏng một cây giá trị 17 kim pháp trượng, đau lòng đến nhận việc điểm rơi lệ. Đã bị hóa đá pháp trượng Tiết Lôi lại đi cầm lấy cũng không có khả năng giải trừ, nhìn đến huyết vụ hiệu quả, bản chất thượng chính là cái cực kỳ cường lực liên tục hóa đá ma pháp, mục tiêu được miễn hoặc chống cự có thể lan tràn đến tiếp xúc không có sự sống vật thể phía trên, nhưng đối với đã trúng chiêu cũng không có giải trừ hiệu lực. Mà nếu quả bên trong còn lưu lại ma long lực lượng đâu này? Hóa đá giáo hoàng có thể miễn dịch, ma long tập kích nên làm cái gì bây giờ? Lạp Nhã mãn chưa sợ hãi tiếp tục kháng nghị, ta tình nguyện xem thử có thể hay không dùng phong đem những cái này vụ thổi đi. Tiết Lôi liền mắt nhìn cầm lấy để đặt đến bây giờ hóa đá pháp trượng, cũng không có giải trừ dấu hiệu, nhìn đến chỉ dựa vào rời đi huyết vụ phạm vi còn không được. Tin tưởng ta cái này không phải là cái ý kiến hay. Tiểu Hắc thở hồng hộc chạy về đến, run rẩy lẩy bẩy hướng đến hỏa tinh thạch bên cạnh nhất ngồi, này huyết vụ bao trùm phạm vi thật đáng sợ, hai bên đều đến bức tường, thượng phong thổi sơ ý một chút cuốn trở về, chúng ta nhưng mà cả đoàn bị diệt. Đế Ngươi Ninh nằm tại hỏa tinh thạch bên cạnh cái đệm phía trên, nhỏ giọng nói Tiết Lôi, ta còn cho rằng ngươi nguyên bản kế hoạch chính là dựa vào ma miễn đi vào đem hóa đá cái kia nữ kiếm thánh mang ra đến, sau đó lại nghĩ biện pháp đâu. Hắn cười ha hà, a, đúng, ta chính là như vậy tính toán. Ni lẩm bẩm nói lão bản khả năng vài giây trước mới nghĩ vậy cái. Ách, Tiết Lôi do dự một chút, thở dài, được rồi, ta phía trước quả thật không nghĩ tới. Ngưng thạch huyết vụ hiệu quả sẽ có mạnh như vậy, bao trùm rộng như vậy. Nhưng ta cảm thấy chỗ đó mặt sẽ không còn có cái gì nguy hại. Ta chính mình đi vào chạy một vòng, vấn đề không lớn. Đại, Lạp Nhã hô đi ra, tiếng vọng nhộn nhạo tại trong trống rỗng, giáo hoàng, ngài. Không thể tuyển chọn cao như vậy phiêu lưu kế hoạch, ngài không thể. Ta, có cam đoan an toàn phương thức, Tiết Lôi vắt hết não chất lỏng, tìm được một cái miễn cưỡng có thể làm kế hoạch. Còn nhớ rõ cái kia có thể để cho ta hàng lâm tại đồ đằng hoặc hộ thân tinh linh bên cạnh kỹ năng sao? Lạp Nhã lập tức chọc thùng, cái kia cần phải phát động thời gian, ngài nói với ta. Đó là cấp bậc không đủ thời điểm, hiện tại hàng lâm đã 4 cấp, còn kém cấp 1 liền có thể chớp mắt phát động. Lập tức liền là giữa trưa, ta trong chốc lát kêu lên Lâm Lâm, đem cái kỹ năng đó thăng mãn. Như vậy nói, một khi gặp được nguy hiểm, ta liền thứ nhất thời đem Lâm Lâm thả ra truyền tống đến doanh địa, sau đó mở ra hàng Lâm bỏ chạy. Hắn càng nói càng thuận theo, ta tin tưởng tại ta ma pháp miễn dịch thể chất phía dưới, ma long lại như thế nào đáng sợ, cũng không thể khiến ta ngay cả chạy trốn cơ hội đều không có. Các nàng cũng không biết Tiết Lôi tình yêu ban ân còn có cái rút thẻ cơ chế, Lạp Nhã lúc này mới hơi chút yên tâm một chút, như vậy nói. Xuất phát trước xin cho đế ngươi an hòa Ni cho ngài gây đủ nhiều chúc phúc. Tiết Lôi ma miễn có thể xem như nữ thần chúc phúc, cận nhằm vào phản đối hiệu quả, bạch ma pháp chỗ tốt, hắn vẫn hưởng thụ được đến. Bất qua tính là không hưởng thụ được, vì để cho Lạp Nhã an tâm, hắn cũng có khả năng cấp một cái lời nói dối có thiện ý, sau đó bày ra hành động. Hắn nhất định phải cứu ra Lôi Lị Á, cấp toàn tâm toàn ý yêu chính mình tàn hồn, một cái chân thật học sinh mới. Vì thế, tại giữa trưa đến thời điểm hỏa tinh thạch xoay quanh trung tâm dọn ra một mảnh đất trống. Trưng bày cung bọn hắn thao tác quý danh túi ngủ. Lôi ca, ta thương lượng, lần này ăn có sẵn biết không? Này bãi cùng cái bàn ăn giống nhau, người đây là làm cho các nàng vây xem ta bị địt đâu này. Chính bởi vì tình huống nghiêm tuấn mà tâm tình không tốt Tiết Lôi hừ một tiếng, tại trong lòng trả lời ngươi đối với lần này thực có ý kiến gì không? Xem như hộ thân tinh linh, ngươi được có tại hiến tế phía trên trước mặt mọi người biểu diễn giác ngộ mới được. Nàng kháng nghị, như vậy mai danh ẩn tích. Bất quá Tiết Lôi cũng không thực nghiêm túc giận chó đánh mèo cấp Lâm Lâm, tiến vào túi ngủ sau đó, mới đem nàng thả ra. Chính là xem như tiểu tiểu trừng phạt, lần này, cố ý đem đầu nàng lộ ở tại bên ngoài. Tiểu Hắc nhìn hộ thân tinh linh khuôn mặt nhanh chóng thay đổi hồng, nghe nàng khéo léo mũi bên trong phát ra tinh tế rên rỉ, nhịn không được quơ quơ cái đuôi, nhỏ giọng nói a. Thật hâm mộ. Nhúc nhích túi ngủ tại hơn 20 phút sau khôi phục lại bình tĩnh. Tiết Lôi may mắn giá trị, cũng không mang đến kết quả mong muốn. Sự lựa chọn của hắn, là đốt sáng lên một cái kỹ năng mới, Di Châu đến tiếp sau, kêu gọi. Đó là một cần phải từ Tô Lâm giúp đỡ phát động kỹ năng, có thể tiêu hao linh hồn kết tinh toàn bộ năng lượng, đối với người nắm giữ tiến hành triệu hồi, khi lấy được đối phương đáp lại cũng sau khi cho phép, đem triệu hồi đến Tô Lâm bên người. Sở tiêu hao năng lượng cần phải cả một ngày khôi phục sau mới có thể lại lần nữa sử dụng. Mới bắt đầu mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần, thăng cấp có thể thêm vào sử dụng số lần. Đáng tiếc chính là, hiện tại hắn có thể kêu gọi 5 mục tiêu bên trong, không ai giúp được bận rộn. Lạp Nhã khẩn trương đến gần, liền mắt nhìn Lâm Lâm sau khi biến mất trống trơn túi ngủ, hỏi giáo hoàng, thuận lợi sao? Thực thuận lợi, Tiết Lôi lộ ra rực rỡ nụ cười, ta cái này xuất phát, ngươi có thể yên tâm a. Lạp Nhã chớp mắt mấy cái, nghi ngờ nhìn hắn. Hắn biết chính mình cũng không am hiểu nói dối, nhưng chỉ có thể kiên trì tiếp tục, yên tâm đi, ta còn không thấy được ta đáng yêu tiểu Lạp Nhã trở thành uy phong lẫm lẫm thánh nữ, tuyệt đối không có khả năng ở loại địa phương này. Ô a, Lạp Nhã cấp bách vội vàng che cái miệng của hắn, trong mắt đều đã có nước mắt, ngài nói qua lời như vậy kêu cắm vào kỳ, phi thường điểm xấu. Nàng chậm rãi buông tay, giống như bị rút đi khí lực toàn thân, cúi đầu nói ta tại chỗ này đợi ngài, mặc kệ bao lâu. Nếu như ngài một mực không trở về đến, vì, có thể vĩnh viễn chờ đợi, ta cũng có khả năng đi biến thành tượng đá. Ta cam đoan nhất định trở về, Tiết Lôi vỗ vỗ đầu nàng, không nói thêm lời, xủy đề bạt đến giữ ấm hỏa tinh thạch, hai tay đều cầm một cây chiếu sáng trượng, đi hướng mảnh kia tràn ngập hồng vụ, mang lấy sở hữu đồng bạn thành tâm chúc phúc, cùng một đống làm trễ nãi hắn ít nhất nửa giờ bạch ma pháp. Trước khi rời đi Hân Đế còn đau đầu một chút. Đại khái là vị kia lo lắng tinh linh thiếu nữ tại hết sức kháng nghị. Bất quá Tiết Lôi bất chấp nhiều như vậy, hắn là dễ dàng cố chấp ở yêu cảm động loại hình. Này chủng loại hình người, cực kỳ dễ dàng trầm mê ở biểu đạt tình yêu chiều sâu hành vi. Bình thường nam nhân sẽ chỉ ở thời thiếu niên dễ dàng xuất hiện loại hình này biểu hiện. Nhưng có chút nam nhân, trí tự đều là thiếu niên. Hắn đứng ở hồng nhạt sắc huyết vụ một bên hít thở sâu vài lần, nghĩa vô phản cố bước vào. Tầm nhìn giống như một ít chân thật hệ FPS trong trò chơi nhân vật bị thương nặng sau giống nhau, phủ lên một tầng nhàn nhạt hồng, cái mũi người được mùi vị cũng lộ ra một cỗ kỳ dị tanh hôi, nhưng trên người coi như thoải mái, huyết vụ đụng đến làn da, như là bị hà hơi giống nhau sinh ra vi diệu ngứa. Trực tiếp ném vào ánh huỳnh quang cầu sẽ không bị hóa đá, phù hợp hóa đá ma pháp đối với mục tiêu vật phán đoán tiêu chuẩn. Chiếu theo ma pháp trung quỹ đạo phân loại học, hóa đá ma pháp xem như nội sinh hệ. Không có cái gì quỹ đạo, trực tiếp tác dụng ở mục tiêu. Cái mục tiêu này, bao gồm này mặc trang bị, cùng mang theo, sử dụng đạo cụ. Nếu không, lại mạnh mẽ kháng tính trang bị cũng không cách nào khởi hiệu. Bởi vậy suy đoán, ngưng thạch huyết vụ hiệu quả hẳn là đem mỗi một cái nhập nội sinh mạng thể điều thị làm mục tiêu, phóng ra cực cường độ cao hóa đá ma pháp. Hắn vừa đi, một bên nghĩ đến Mỹ Đỗ Toa. Tuy nói bình thường liên tưởng đến hẳn là vị kia vận mệnh đáng thương tóc rắn nữ yêu, nhưng hắn đầu óc trên thực tế mạo đi ra, là vị kia tóc tím con mắt màu tím gợi cảm diễm lệ đại tỷ tỷ hình Rider. Đồ cũng không phải là nói hắn cỡ nào trung ái phết hệ liệt tác phẩm, liền là đơn thuần tiểu đầu khuynh hướng mà thôi. Bởi vì vừa mới trải qua tượng đá bên trong, liền có một cái dáng người có chút nóng bỏng vú to muội tử. Ngưng thạch huyết vụ hiệu quả mạnh phi thường hoành, tuyệt đại bộ phân bị hóa đá sinh mệnh. Đều bị vĩnh viễn như ngừng lại ngoại vi bên cạnh, hình thái khác nhau. Theo phía trên tượng đá, ngược lại có thể nhìn ra một chút trước đây không phát hiện manh mối. Thực lực và một chút thủ đoạn đại khái có thể trì hoãn bị hóa đá tiến trình, kia một chút đã biến thành pho tượng mạo hiểm giả, vị trí có rõ ràng so le, không giống thế giới dưới lòng đất ăn lông ở lỗ sinh vật, tất cả đều phân bố tại bên cạnh tối duyên. Có đầy dạng xòe ô hình thù kỳ lạ vũ khí bảo trì xung phong tư thái. có tại giây phút cuối cùng cùng người yêu ôm tại cùng một chỗ, có ngồi ở trên đất ngửa mặt lên trời cười to, so với ngoại vi thực lực độ chênh lệch lập tức liền bị đọng lại tượng đá, càng đi vào trong, bộ dáng càng đa tư đa thải. Nhưng Tiết Lôi không có thưởng thức tâm tình. Bởi vì mỗi một tòa tượng đá, đều là một đầu mất đi sinh mệnh. Không có tàn hồn lưu tồn ở cái thế giới này bọn hắn, đều đã hoàn toàn chết. Đi ra không xa, huyết vụ bao trùm mặt đất trở nên trống trải, cầm lấy chiếu sáng trượng qua lại đi lòng vòng. Hắn tin tưởng, đến tiếp sau tới đây thăm dò mạo hiểm giả trung thực lực mạnh nhất tinh nhuệ, cũng không đã từng đến khu vực này. An tĩnh u đóng không gian bên trong, giống như chỉ còn lại có hắn chính mình. Không không không, còn có ta đâu. Lôi ca, người trăm vạn đừng ở chỗ này một lát toát ra cái gì tâm lý vấn đề, người nhất thương xuân thu buồn ta liền hoảng hốt. Người muốn bị hóa đá ở đây, ta chẳng phải là muốn vĩnh viễn khóa tại ngươi trong cơ thể. Cầu xin ngươi trăm vạn muốn tỉnh lại a. Được rồi, không phải là hắn chính mình, còn có cái lao thao công cụ người. Đáng tiếc không thể cầm lấy dùng, nàng cô kia thuộc về thế giới này nữ đài tơ thân thể không có biện pháp chống cự huyết vụ hiệu quả, đi ra liền sẽ biến thành một cái xinh đẹp hòn đá nhỏ giống. Tùy theo hướng chỗ sâu đi xa, xung quanh huyết vụ hình như phun trào ra kỳ diệu sinh mệnh lực. Xoay quanh hắn xoay quanh, cũng biến thành nồng đậm, loáng thoáng, giống như còn nghe được không biết quái vật gì tại xa xôi dị thứ nguyên trung rít gào. Tiết Lôi mới đầu còn có điểm khiếp đảm, nhưng rất nhanh liền định bình tĩnh, tiếp tục đi tới. Đã tuyển chọn tốt đường, dù như thế nào đều phải đi xuống. Mặt đất trở nên càng thêm gập ghềnh, chiến trường dấu vết càng rõ ràng, hắn đi đi, còn đá tới một khối cánh tay dài như vậy sắc nhọn đầu ngón tay. Cũng không biết là theo cái gì khổng lồ quái vật trên người bóc ra. Huyết vụ càng ngày càng nồng, hắn không thể không lại lần nữa ném mạnh ánh huỳnh quang cầu dò đường, chiếu sáng trượng chuyên chú ở lòng bàn chân địa hình. Ngay tại huyết vụ mùi vị đặc hơn đến làm hắn hô hấp đều cảm thấy không khoái thời điểm ném ra khỏi ánh huỳnh quang cầu, cuối cùng chiếu dọi ra đều không phải là mặt đất bóng dáng. Đó là một khối bị phân tán khôi giáp bao trùm hài cốt. Chắc là huyết vụ tỏ khắp khoảnh khắc kia. Vị này mạo hiểm giả đã hoàn toàn tử vong, sẽ không tiếp tục trở thành lựa chọn sử dụng mục tiêu. Đây cũng là Lôi Lị Á đồng đội, Tiết Lôi tinh thần rung lên, đi phía trước phương các góc độ dùng sức ném ra nhiều cái ánh huỳnh quang cầu. Tiếp lấy, hắn bước đi vào này cự chiến trường lớn khảm bộ một cái khác tiểu chiến trường bên trong. Ma lực dao động đánh rách tả tơi văn lộ không ít bị ngang dọc đan sen vết kiếm chặt đứt, nơi nơi phân tán đã hư đạo cụ hài cốt. Vài cái gói được chỉnh tề ngay ngắn cắm trại bao bọc xếp chồng chất tại một mảnh đất trống phía trên, chính là rắn chắc dây thừng đều đã mục nát không chịu nổi. Có thể thấy được thi hài càng ngày càng nhiều, đại bộ phận trang bị cũng bị thời gian khá dài ăn mòn. Không lâu, Tiết Lôi tìm được Lạc Tát. Nghiêm khắc tới nói, là Lạc Tát di vật, mà lòng chí mạng công kích, làm vị kia truyền kỳ anh hùng liền thi hài cũng chưa có thể lưu lại. Hắn không chạm vào vài thứ kia. Không muốn để cho phía trên mang theo ký ức chảy vào Lôi Lị Á tàn hồn. Ngay tại Lạc Tát di vật phụ cận không xa, ném ra khỏi ánh huỳnh quang cầu đụng phải nhất tọa núi nhỏ. Tiết Lôi than nửa vòng, suy đoán, đây chính là ngưng thạch ma long mục lâm địch lạp tư đặc di thể. Đó là ma long thạch, cất chứa ma lực phi thường cường đại, ta đề nghị ngươi cố hết khả năng nhiều địa mang đi một chút. Dù sao... Đây chính là cao nhất triệu hoán sư đều không có biện pháp ổn định thu hoạch cực chân quý tư liệu sống. Tốt, chờ ta tìm được Lôi Lị Á, xong xuôi chính sự, lại đến trang. Hắn liền mắt nhìn núi nhỏ tựa như đen nhánh thạch đôi, bằng đối với nguyên bản thi thể bộ dáng đại khái phỏng chừng, leo lên, ném ra khỏi ba cái ánh huỳnh quang cầu, tìm được cùng đoạn nơi cổ tướng đúng, khoảng cách ước chừng vài mét đơn độc nhất khối ma long thạch. Đó phải là ma long đầu. Có như vậy chỉ thị vật. Tiết Lôi rất nhanh liền tìm được việc này mục tiêu cuối cùng nhất, trăng sáng kiếm thánh, Lôi Lị Á cách lai đặc lạp tư thánh mũi nhọn. Đại khái là ngưng thạch huyết vụ trước hết bùng nổ tại nàng phụ cận nguyên nhân, nữ kiếm thánh thạch điêu, thậm chí còn giữ lại nàng khoảnh khắc kia biểu cảm. Phủi nhẹ trầm tích cho bụi về sau, hào quang hạ kia trương mềm mại cùng mỹ lệ gương mặt, sinh động như thật, đọng lại nàng tại khoảnh khắc kia tuyệt vọng, bi thương cùng phẫn nộ. Tiết Lôi tĩnh tĩnh đoan trang một lát. Móc ra quý giá giải thạch hóa dược tề, theo lấy, nhanh chóng phát hiện một cái khác nghiệm chứng hắn không xong dự cảm vấn đề. Nếu như tại nơi này sử dụng, ngưng thạch huyết vụ có khả năng hay không lập tức lại lần nữa có hiệu lực, một lần nữa đem thân thể phong ấn trở về. Lý luận thượng không có khả năng, Lôi Lị Á nguyên bản linh hồn đã tại dài rằng giặc hóa đá trung tiêu hao hầu như không còn, nếu như có thể giải hết ma pháp hiệu quả, xuất hiện chính là một câu mới mẻ cơ năng hoàn bị thi thể, hóa đá không có khả năng tập trung tử vong mục tiêu. Cái này lý luận thượng để ta nghe hảo tâm hư a. Bởi vì xác thực vẫn tồn tại khác có khả năng, Lôi Lị Á tàn hồn còn ở lại trên đời này, nếu như có thể đem tàn hồn triệu hồi rót vào, xứng đôi cũng tỉnh lại, liền ý vì tàn hồn cùng thân thể còn giữ lại cộng minh. Như vậy, liền có khả năng làm cho Lôi Lị Á chưa bị phán định vì tử vong. Ta đây có biện pháp nào trước tiên có thể giám định ra đến? Mở ra thấy rõ sao? Không cần vận dụng cái kỹ năng đó, ngươi chỉ cần thử một chút, có thể hay không dùng cất chứa đem tượng đá thu hồi đến, cũng biết là không khả năng phán định vì sanh tồn. Nếu như có thể, đã nói lên cùng ma long thạch giống nhau, hoàn toàn tử vong. Tiết Lôi nhẹ nhàng thở ra, bắt tay khoát lên Lôi Lị Á thạch điêu phía trên, theo lấy, sắc mặt nhanh chóng trầm trọng xuống. Không thể nhận lên. Thậm chí quang ý vì ở đây sử dụng giải thạch hóa thuốc chút nào không giá trị, còn mang đến một cái càng làm cho người khác tuyệt vọng vấn đề, hắn tính là muốn đem Lôi Lị Á mang đến an toàn khu lại dùng thuốc, cũng mang không nổi. Hắn ăn luôn gân lực tề, nhai một viên long vương hoàn, rầm rầm đổ nhất bình lớn cùng chiến sĩ dược thủy, khom lưng ôm ở Lôi Lị Á tượng đá, sử xuất bú sữa mẹ khí lực. Có thể kia trầm trọng tượng đá, chỉ miễn cưỡng tha động một đoạn ngắn khoảng cách, liền hết sạch khí lực của hắn. Này rất kỳ quái, bình thường tượng đá sức nặng cũng chính là thân thể 2, gấp 3, như thế nào bị hóa đá Lôi Lị Á, giống như là biến thành kim loại chất liệu giống nhau, nặng phải nhường hắn tuyệt vọng. Tuyệt hơn vọng chính là, muốn như vậy kéo đi trở về, hoàn toàn làm không được. Địa hình đơn giản nhất cao thấp kém, đều có khả năng trở thành không thể vượt qua thiên phạt, chớ nói chi là trên đường còn có hắn cần phải nhảy qua đi liệt. Làm sao bây giờ, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Tiết Lôi ngồi ở Lôi Lị Á phía sau, ôm lấy kia lạnh lẽo cứng rắn tượng đá, tâm dần dần thay đổi cùng xung quanh khí ôn giống nhau rét lạnh, như là kết lên một tầng xương. Không biết là tại đùa cợt hắn, còn là bởi vì hắn nhiệt độ cơ thể tạo thành rất nhỏ khí lưu, bốn phía huyết vụ chậm rãi phiêu động, không biết nơi nào phương xa, giống như lại truyền đến thâm trầm rít gào. Ma Long, người đầu này, đáng chết Ma Long. Tiết Lôi tức giận đứng lên, ném ra khỏi hỏa thuộc tính phòng thân bắn. Nổ mạnh khí lưu làm hồng vũ lưu động được nhanh hơn, nhưng không có chút nào giảm bớt. Hắn không bỏ được lãng phí quý giá chiến đấu đạo cụ, tình cấp bách phía dưới, tại lòng bàn tay thay đổi ra một lần phân lượng thánh tinh, hướng đầy trời hồng vũ vẩy đi ra ngoài. Hắn hy vọng hắn hữu lực nhất vũ khí có thể như tại trong thần vực giống nhau biến thành điểm điểm tinh quang, mổ ra những cái này làm người tuyệt vọng huyết vụ. Đó là đương nhiên không có phát sinh. Nhưng kỳ quái chính là, sền sệt dính dính chất lỏng cũng không có rơi ở trên mặt đất, hắn trường trung bám vào cái kia một chút, cũng lấy không tốc độ bình thường bay nhanh biến mất. Xung quanh huyết vụ xa xa vang nhỏ, như là bị gậy gộc quấy thủy, chảy xuôi xoay tròn. Bắt được một đường hy vọng, Tiết Lôi không chút do dự tiếp tục theo Tô Lâm chỗ lấy ra đã dùng thánh tinh, một lần, hai lần, ba lượt. Dòng giã huy vẩy 15 lần về sau, lốc xoáy chảy xuôi tốc độ cuối cùng nhanh đến có thể tiếp nhận trình độ, xoay quanh hắn. Huyết vụ cuối cùng kéo ra một cái hai, ba thước bán kính không gian, như là cái tiểu tiểu bão mát. Hắn nghĩ đến ra đến phát phía trước, kỳ vọng cầm đến cấp một cuối cùng hàng lâm không có như nguyện xuất hiện, ngược lại tùy tay điểm phía dưới kỹ năng mới, kêu gọi. Mừng như điên, xông lên trong đầu của hắn. Nguyên lai, đó mới là may mắn giá trị phát huy tác dụng kết quả. Hắn không biết cái này lốc xoáy tạo thành không gian có thể liên tục bao lâu, nhưng chỉ cần bắt được cái này quý giá cơ hội. Giải phóng hóa đá, làm Lôi Lị Á tàn hồn vào cơ thể, theo lấy, chỉ cần làm nhất cái linh hồn kết tinh cho nàng, đem Lâm Lâm truyền tống hồi cắm trại, tại bên cạnh đó phát động kêu gọi cho đòi đi Lôi Lị Á, hắn lại hàng lâm đi qua, mảnh máu này vụ tạo thành khốn nhiễu, liền hoàn toàn nghênh nhận mà giải. Thời gian không đợi người, hắn không dám tiếp tục do dự, lập tức lấy ra thứ nhất bình cao cấp dung thạch dược tề, mở ra nút lọ, hướng về Lôi Lị Á đỉnh đầu ngã xuống. Này một lọ có 500ml nước khoáng lượng, hắn làm ước chừng tứ bình, tính là tắm khắp cơ thể cũng không thành vấn đề. Nhưng là, làm hắn kinh ngạc tình huống, lại một lần nữa xuất hiện. Phẩm chất cao đạt cực phẩm 5 cao cấp dung thạch dược tề, vậy tại Lôi Lị Á tượng đá phía trên, thế nhưng như là thủy chảy vào khô giáo sa mạc, đều không có xuất hiện hắn dự nghĩ chung cúi lưu, liền bị hấp thu được sạch sẽ. dòng dã một lọ đổ xong, tượng đá bả vai đều không có dính thượng một điểm thuốc chất lỏng. Hắn tại xung quanh dựng thẳng lên bát can chiếu sáng trượng, khẩn trương quan sát hấp thu dược tề đỉnh đầu. Dần dần, chỗ đó mềm hóa xuống, xám trắng mặt ngoài, nhanh chóng hiện ra tiên diễm sắc thái, như là kỳ diệu quang luân, dọc theo tượng đá mặt ngoài khuếch trương. Tiết Lôi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lộ ra mong chờ mỉm cười. Có thể một lúc sau, kia mỉm cười liền lại cứng ở trên mặt. Dòng dã một lọ dược tề rót hết, bị giải trừ hóa đá bộ vị, đều đang vẫn chưa tới Lôi Lị Á lỗi tai. Hắn đưa ra tay run rẩy vuốt ve một chút, đạm kim sắc sợi tóc mềm mại quang trượt, lộ ra một ít phiến trán ngân sắc đã khôi phục cảm xúc, da rẻ cũng non mịn đến cực điểm, ép đè ép, có thể cảm giác được bên trong xương cốt cũng thay đổi trở về nguyên dạng. Nhưng đường ranh giới ở ngoài địa phương, vẫn là lạnh như băng có thể kết xương tượng đá. Nếu như một lọ chỉ có thể khôi phục nhỏ như vậy một khối khu vực, Tiết Lôi chỉ sợ cần dùng một cái thật lớn tùy cái rãnh, trang bị đầy đủ dược tề đem tượng đá ném vào đi phao, mới có hy vọng giải phóng ra thân thể hoàn chỉnh. Dựa vào còn lại tam bình, theo mũi chân bắt đầu khôi phục, đại khái là có thể làm được một đầu bắp chân. Đây là thất bại trong gang tấc cảm giác sao? Tiết Lôi vô lực ngồi ngay đó phía trên, nhìn gần trong gang tấc tượng đá, nhất thời đầu óc đổi qua trăm ngàn cái ý nghĩ. Hắn vắt hết óc nghĩ, mặc kệ cỡ nào vớ vẩn phương pháp xử lý cũng tốt, chỉ cần khả năng hữu hiệu, hắn đều nguyện ý thử xem. Cái ót một trận phát phồng, đầu ngón tay truyền đến đau đớn, hắn mới ý thức tới, chính mình nắm lấy Lôi Lị Á tượng đá tay, đã quá độ dùng sức. Xung quanh huyết vụ vẫn như cũ đang xoay tròn, trống rỗng tạm thời không có khép kín dấu hiệu, ngược lại tại khuếch trương. Này tạm thời xem như cái tin tức tốt, Tiết Lôi quan sát một chút, bắt buộc chính mình bình tĩnh. Dò hỏi Vi Nhĩ Tư, thần thức đối với Ma Long không có quá nhiều hiểu rõ, ngược lại muốn nói lại thôi muốn nhắc nhở hắn thử cái gì. Hắn đang muốn truy vấn, tại hắn thế giới linh hồn chung nín nửa ngày Tô Lâm lên tiếng. Lôi ca, người tinh dịch không phải là chữa khỏi trăm bệnh đặc hiệu thuốc sao? Nếu không hướng đến nàng tượng đá đi lên mấy phát thử xem. Lôi Lị Á là quang minh nghiêng không giả, nhưng thánh tinh cần phải hấp thu mới có thể chữa trị, tảng đá làm sao có khả năng. Tiết Lôi theo bản năng phản bác tiếng tim đập tại nửa đường phanh lại. Hắn lấy ra còn lại tam lọ thuốc tề, bỗng nhiên, có một cái lớn mật chủ ý. Đánh cuộc một lần chính là, hắn không tin, tình huống còn có thể so hiện tại tệ hơn. Hắn thở gấp một chút, khiêng đi qua Long Vương Hoàn tác dụng chậm, theo lấy nhai một phen phấn chấn hoàn. Lại lần nữa rót xuống một lọ cuồng chiến sĩ dược thủy, cơ bắp chua đau đớn kháng nghị bị xem nhẹ, hắn vẫy vẫy cánh tay, thà đến mấy khối ma long thạch làm cái đệm, đi vòng qua tượng đá sau lưng ôm lấy cổ, mãnh vừa phát lực, đem nó đánh ngã tại cái đó lũy đi ra tiểu dốc thoải phía trên. Sau đó, hắn đỡ lấy Lôi Lị Á dơ lên hướng thiên chân, cầm lấy thứ hai bình, bình thứ ba, thứ bốn bình, liên tiếp không ngừng ngã xuống. Đảo hướng hắn hy vọng cuối cùng. Mấy phút sau. Bốn cái không bình ngã nhào tại bên cạnh. Lôi Lị Á hai chân tách ra đạp kéo đến hai bên. Thân thể của nàng tuyệt đại bộ phân vẫn như cũ vẫn là tượng đá, nhưng bụng khe mông phía trên ước 5 phân mễ trái phải, đến bẹn đùi ở giữa thân thể, đều cùng đỉnh đầu kia một ít khối giống nhau, khôi phục nguyên trạng. Tiết Lôi lấy ra sắc bén tiểu đao, kiên nhẫn cắt bì giáp đường nối, cắt vỡ bên trong quần tất giống nhau tràn ngập co giãn áo lót, cuối cùng, lộ ra quang trượt không có lông. Giống như còn lưu lại hơi hơi nhiệt độ cơ thể tính khí. Hấp thu thánh tinh, không nữa so này thích hợp hơn địa phương. Mặc dù ở Lạc Tát bỏ mình nơi làm loại chuyện này hơi có chút thật có lỗi, nhưng hắn lúc này cái gì đều đành phải vậy. Hắn cởi xuống áo choàng quần lót, vạt áo dịch nhập đai lưng giữ ấm, tại không khí rét lạnh bao bọc bên trong, giống như bị vần quanh huyết vụ nhìn chăm chú, ghé vào Lôi Lị Á trên người, dựa vào mị ma sữa tươi nhuận trượt, khó khăn cắm vào đi vào. Mặc kệ linh hồn vẫn là thân thể, hắn đều trở thành Lôi Lị Á nam nhân đầu tiên. Chương 168 chân chính thu hoạch. Tiết Lôi tính nghiện tại xuyên đến dị thế giới sau tự do rộng lớn rất nhiều, nhưng hắn cắm vào Lôi Lị Á bên trong thân thể về sau, muốn hưởng thụ đến vui thích vẫn là dị thường gian nan. Chẳng phải là nói nữ kiếm thánh trong hiện thực đều không phải là thiếu nữ thời đại thân thể có cái gì khuyết điểm, trên thực tế, nàng làn da vẫn là như vậy quang trượt không rành. Nội bộ ngược lại bởi vì trưởng thành cùng rèn luyện càng thêm chặt chẽ, tại không có linh hồn chi phối dưới tình huống, vẫn như cũ bao bọc được cực kỳ mật hợp, quất cắm động tác đều tiến hành được tương đối cố sức. Nhưng vấn đề là, chỗ sâu vẫn là tảng đá. Tinh linh nữ hài nguyên bản xem như tính khí trọng yếu tạo thành bộ phận tử cung, lúc này chỉ có một nửa bị dược lực mềm hóa, mỗi lần quy đầu xuyên qua tối mất hồn bộ vị, hắn đều phải đúng lúc ổn định, khắc chế không hướng bên trong phát lực, nếu không, chỉ tại văn nghệ tác phẩm hình dung chung có thể cùng tảng đá đánh đồng dương vật liền bị chân chính tảng đá thật tốt học một khóa. Cái này giáo huấn, là hắn đụng đau một lần sau mới được đến, đau đến lỗ tiểu đều phải nứt. Hơn nữa, đến từ ngoại bộ kích thích thật sự là xa xa không đủ. Nam nhân chân chính bộ phận sinh dục nhưng thật ra là đầu óc. Thị giác, thính giác, xúc giác, toàn bộ phương hướng kích thích có thể thật lớn tăng lên tình yêu trải nghiệm. Nhưng là giờ này khắc này, xung quanh xoay quanh đáng sợ huyết vụ, nhiệt độ không khí giống như là vừa xuống một hồi đại tuyết, hắn dưới người cô nương, còn có vượt qua 90% bộ vị là cứng rắn lạnh như băng tảng đá. Nếu như là độc thân nhiều năm lòng bàn tay có vết chai cái kia thời đại, hắn thừa nhận, tại chặt chẽ như vậy chất huyệt chung rút ra đút vào, còn có sinh động như thật mỹ lệ tinh linh tượng đá có thể nhìn có thể sờ, hắn nhất định vô cùng hưng phấn rất nhanh bắn tới trước mắt trắng bệch. Nhưng hắn hiện tại nhưng là chân chính ý nghĩa thượng thân kinh bách chiến nam nhân, loại này không hề phản hồi tựa như băng yêu tình yêu phương thức, tích lũy khoái cảm hiệu suất thật sự là không quá đủ dùng, dù sao quy đầu phía trước lúc này còn lưu lại cục đá cung chi hôn hiệu quả. Tại ngưng thạch huyết vụ không biết khi nào thì hội hợp long đương phía dưới, hắn cần nhất tranh thủ đúng là thời gian. Bất đắc dĩ, hắn đành phải không nhìn Tô Lâm kháng nghị, phát động cùng vui, khống chế dương vật ngắn lại một chút, bảo trì sắp tới làm cho phát lực mạnh mẽ làm cũng không có khả năng một đầu vỡ thành thái giám trình độ, cuối cùng đem này dị thường kết hợp miễn cưỡng kéo hướng quỹ đạo. Bốn phía huyết vụ càng thêm sinh động, nặng nề rít gào tiếng thế nhưng làm tiết lôi có cái gì quái vật to lớn đang đến gần ảo giác. May mắn, sợ hãi cùng tuyệt cảnh bản thân liền đối với sinh sản dục vọng có một định kích thích, hắn tinh thần phấn chấn tập trung lực chú ý, nhắm mắt lại nghĩ lại thế giới linh hồn chung đáng yêu mỹ lệ phóng túng gợi cảm tinh linh thiếu nữ, không ngừng lặp lại nàng tại trong cao trào giật giật co giật, phun ra chiều phun nước bọt cảnh tượng ký ức. Cuối cùng, tại não nội Tô Lâm bất đắc dĩ thở gấp nhạc đệm bên trong, tiết lôi đỡ lấy tượng đá eo, đem mang theo hàng tỷ hy vọng thánh tinh, quán chú đi vào. Không có xuất hiện quen thuộc ban ân thời gian. Nhưng thánh tinh, chẳng phải là không có tác dụng. Tầng ngoài quần áo cùng giáp trụ vẫn như cũ bảo trì hóa đá trạng thái, nhưng tiết lôi tinh tường cảm giác được, bao vây hắn tường thịt, độ ấm chính đang chậm rãi lên cao, eo giáp màu xám nhạt khe hở bên trong, lộ da trắng noãn làn da sáng bóng. Hắn khống chế dương vật hướng đến chỗ sâu thăm dò một chút, quả nhiên, tinh linh nữ tính đặc thù tử cung, đã hoàn toàn khôi phục co rút nhanh cùng co giãn. Liền chỗ sâu nhất cái kia có thể hôn môi quy đầu thua trứng miệng, cũng đều không còn là lạnh như băng tảng đá. Tiết lôi mừng rỡ lấy ra rèn đúc chùy, theo bên cạnh đánh nát đã trở thành một mình bộ kiện quần áo giáp trụ, ôn nhu nữ thể, khôi phục phạm vi thượng giới đã khuếch trương đến cặp vú phía dưới duyên, cặp kia bao gồm co giãn tao nhã chân dài, cũng chỉ thừa đầu gối trở xuống vẫn là tảng đá. Hắn liền vội vàng khắc chế tâm tình kích động, uống xong một ngụm mị ma công chúa dâm thủy. Lại lần nữa bắt đầu xông pha. Không còn cần phải băn khoăn va chạm tổn thương, lại nóng lòng sớm một chút đem lôi lị á giải cứu ra đến, hắn mông bay nhanh lên xuống nhấp nhô, hãy cùng giả bộ động cơ giống nhau không biết mệt mỏi. Kịch liệt vận động vẫn không có pháp xua đuổi càng ngày càng quỷ dị hàn ý, tiết lôi ha một ngụm bạch khí, đơn giản buông xuống một mảng lớn hỏa tinh thạch, cởi vớ, giống như đạp một cái điện noãn khí, duy trì nhiệt độ cơ thể tiếp tục cuồng làm. Cận chỉ mất đi linh hồn nữ tinh linh thân thể nằm ở một loại không tốt hình dung trạng thái, nhưng là, nói ngắn lại, đang khôi phục, phạm vi mở rộng sau đó, kia khéo léo tính khí, cuối cùng không còn cần phải dựa vào mị ma sữa tươi đến gánh nặng nhuận trượt công tác. Bị kia phân bố dâm thủy ủng hộ, tiết lôi một bên ngửa đầu uống gân lực tề, một bên kỵ tại thân thể của nàng phía trên mãnh đỉnh. Không hề nghi ngờ, ngủ mỹ nhân vật chính nếu như là hắn. Chuyện xưa cũng chỉ có thể phân loại đến tình dục văn học chung đi. Thứ hai phát quán chú hoàn tất về sau, tạp tảng đá khôi giáp cùng quần áo nịt, hoàn toàn trần trụi lôi lị á, cũng chỉ còn lại có cổ cùng trán ở giữa, còn bảo trì hóa đá trạng thái. Nàng giống như là đeo lên bằng đá mặt giả tinh linh công chúa, tại trong mê man thừa nhận lần thứ ba cuồng dã tiến công. Tiết lôi một mực lưu ý tình huống chung quanh. Huyết vụ xoay tròn càng lúc càng nhanh. Chiếu sáng trượng đánh lượng không gian có thể thấy rõ phiêu động quỹ đạo. Rít gào tuyệt đối không phải là sai thấy, hắn rõ ràng nghe được, huyết vụ công chính tại phát ra cái loại này làm người ta run rẩy âm thanh. hắn không biết kia ý vị như thế nào, hắn cũng không muốn biết. Nhiều lòng hiếu kỳ, lúc này cũng đều chỉ có thể bị ném qua sau đầu. Cơ hồ đem thể lực ép khô, hắn hồng hộc thô thở gấp, bắn ra đệ tam phát cứu mạng thánh tinh. Ngay tại một điểm cuối cùng hóa đá dấu vết theo tốt đẹp khuôn mặt thượng biến mất khoảnh khắc kia, hắn nghe được vi nhĩ tư âm thanh. Chúc mừng ngươi, đại hành giả, sinh mệnh truyền lại vào thời khắc này hoàn thành, linh hồn ban ân thay thế vì sinh mệnh kéo dài. Lôi lị á tàn hồn sắp chi phối trước mặt ngươi thân thể, ngươi tích lũy 95. Bốn ước thánh tinh lực lượng, kế thừa đến tân ban ân bên trong. Kia đồng dạng là một cái đặc thù linh hồn ban ân, không tồn tại giới hạn, nhưng mỗi ngày tiêu hao ước hợp 1.000 vạn thánh tinh lực lượng. Những cái này thuộc về thần lực của ta có thể vì ngươi lưu lại tàn hồn, cho nên đừng cho nó về linh, nếu không, vô tình minh phủ đem vì nàng rộng mở đại môn, ngươi liền không có khả năng lại có cơ hội vãn hồi. Nghe những cái này thời điểm Tiết Lôi luôn luôn tại quan sát Lôi Lị Á khuôn mặt. Lạp Nhã để ta chuyển cáo ngươi, Hân Đế Tế Kiếm Cương mới bỗng nhiên mất đi linh hồn dung hợp thuộc tính, muốn hỏi ngươi có phải hay không thành công. Hắn ngừng thở, nhìn xinh đẹp nữ kiếm thánh kia loan trưởng lông mi run rẩy động một cái, mở mắt ra, tràn đầy vui sướng, cơ hồ hóa thành nước mắt lao ra. Đúng, nói cho nàng ta thành công. Làm cho các nàng tất cả đều nhắm mắt lại, tất cả đều nhắm mắt lại. Tô Lâm truyền tống kỹ năng cần phải không bị trí tuệ sinh mệnh thấy, hắn đã đợi không kịp muốn mở ra kỹ năng hoàn thành trước đây cấu tứ thoát khốn thủ đoạn. Hani, ta thật là cao hứng. Ta cuối cùng, Tiết Lôi mạnh mẽ hôn nàng, sau đó giặt ra, thật nhanh nói đợi sau khi đến hạ trại địa phương bàn lại, tình huống bây giờ còn rất nguy hiểm. Đem cái này dung hợp đến bên trong linh hồn của ngươi. Hắn cầm lấy Tô Lâm ngao ngao kêu loạn sinh hạ linh hồn kết tinh, khẩn trương đánh giá xung quanh càng chuyển càng nhanh huyết vụ. Tình huống còn tại biến hóa, hắn không thể lãng phí từng giây từng phút. Lôi Lị Á rõ ràng lợi hại. Ngay lập tức đem linh hồn kết tinh ấn ở trước ngực hấp thu. Tiết Lôi không chút do dự phát động truyền tống đem thả ra Lâm Lâm đưa đi doanh địa. Tiếp lấy, Lâm Lâm tại bên cạnh đó phát động kêu gọi, ánh sáng nhu hòa bọc lại Lôi Lị Á thân thể, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Tiết Lôi nhẹ nhàng thở ra, đang muốn kích hoạt hàng Lâm theo lấy rời đi, bên tai bỗng nhiên truyền đến một tiếng khủng bố gầm nhẹ. Trong chớp mắt, đầu óc của hắn trống rỗng. Tiếp lấy. Tốc độ cao xoay tròn ngưng thạch huyết vụ mạnh mẽ khép lại trở về, chớp mắt khiến cho trước đây chỗ trống biến mất không thấy gì nữa. Chợt, lại có từng tiếng lượng hí vang lên, nhiệt độ chung quanh, lập tức giảm xuống đến tựa như tủ lạnh đông lạnh khoang thuyền. Không, so với đó còn muốn khoa trương, dưới chân hắn dẫm lấy hỏa tinh thạch, thế nhưng bị đông lại thành băng, rốt cuộc không có biện pháp kích hoạt tỏa ra nhiệt độ. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ngưng thạch ma long quỷ hồn còn tại phụ cận sao? Chẳng lẽ chết nhiều năm như vậy, tu luyện ra khống băng thủ đoạn rồi hả? Ngắn ngủn vài giây sau đó, sở hữu huyết vụ thế nhưng cũng bị đọng lại, toàn bộ giống như đều đóng kết, bao gồm không khí cùng thời gian. Vô số lóng lánh bông tuyết tụ tập được đến, tại nứt vỏ chiếu sáng trượng bị bóng ma thiết cắt quang mang bên trong, tạo thành một cái thật lớn thân ảnh. Kia, hẳn là một đầu hàng thật giá thật long. Không phải là hình thù kỳ quái ma long, cũng không phải là treo cái hậu tố nứt đá long. Kia lấy bông tuyết cấu thành thân hình khổng lồ hoàng động nhất hạ đầu, mở miệng nói ra cổ lão ngôn ngữ thật hân hạnh gặp ngươi, đến từ dị thế thần chi. Ta là băng long vương Hy Nhĩ Tát Đô An, hướng ngươi dồn lấy thế giới này cao nhất kinh ý. Tiết Lôi muốn nói chuyện, làm sáng tỏ chính mình chính là đại hành giả. Nhưng hết thảy đều bị đông cứng, hắn cái gì cũng nói không nên lời. Của ta chấp niệm băng kết lúc này đã có 7.000 hơn 700 năm. Ta thật cao hứng Lộ Bỉ Á không có thức tỉnh. Ta thật cao hứng có thể gặp được đến ngươi. Thế giới này, cuối cùng lại có hy vọng. Ta biết ngươi vì sao mà đến. Ta nguyện đem phẫn nộ của chúng ta cùng ngươi tương dung. Chúng ta nguyện vì báo thù hiến lên còn dư lại toàn bộ. Cản trở ma long đã bị đã tiêu hao hết thần trí. Lực lượng của ngươi chừng có thể đem này ra roi. Ta cảm nhận được kia sâu không lường được cường đại. Thỉnh tiếp nhận chúng ta dựa vào. Tiếp nhận ngàn vạn long tộc cuối cùng chí bảo. Tuyên cổ hằng băng đã hoàn thành sứ mệnh. Vĩ đại thần minh, nguyện hồng quang vĩnh tùy ngươi trái phải, nguyên tố lực, vĩnh vì đầy tớ của ngươi. Nguyện dị thế mà đến tà thần, tại hồng quang thánh diệu hạ vĩnh quy hư vô. Vĩnh, về, hư, vô. Tựa như lục bá giống nhau, đầu kia thật lớn băng long tự mình nói xong Tiết Lôi ít có thể lý giải đại đoạn lời kịch. hắn chính cả đầu dấu chấm hỏi thời điểm càng kinh người sự tình đã xảy ra. Sở hữu bông tuyết đồng thời nổ tung, bốn phía biến trở về liễu chi trước màu hồng huyết vụ. Kia một chút huyết vụ phát ra chói tai rít gào, tiếp lấy, giống như là bị cái gì lực lượng đáng sợ dắt, tại không trung nhanh chóng tụ lại, ngưng lui, hóa thành một cuối cùng khỏa quả đấm lớn nhỏ địa cầu, đen nhánh mặt ngoài chuyển động máu giống nhau hồng quang. Sau đó, hồng quang chợt lóe, cái kia cầu, nhập vào tiết lôi lồng ngực, biến mất không thấy gì nữa. Hắn trừng mắt nhìn, liền Tô Lâm tại bên cạnh đó điên cuồng viễn trình gọi đều không để ý tới trả lời. Nhưng lập tức, liền biến thành không thể trả lời. Phía trước rít gào âm thanh, lại đang hắn trong não trực tiếp nổ vang, trong này cất chứa khủng bố không cách nào hình dung, còn lộ ra một cỗ tựa như ai dã thú giống nhau tuyệt vọng. Ý thức của hắn chớp mắt liền bị đẩy vào một mảnh đen nhánh bên trong, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tiết lôi, tỉnh vừa tỉnh. Xuân như gió ấm áp bao bọc đi lên, trong đầu xé rách giống nhau mạnh liệt đau đớn chớp mắt khỏi hẳn. Tiết lôi mở mắt ra, bởi vì tư thế vấn đề, hoảng hốt ở giữa cho rằng chính mình đang nằm tại lôi lị á đùi phía trên. Nhưng lập tức hắn liền ý thức được không phải là, lôi lị á đùi chặt hơn thấu rắn chắc, không có khả năng như vậy mềm mại. Xung quanh tất cả đều là hiện đại hóa trang hoàng trần thiết, làm hắn chỉ độn não bộ khôi phục một chút, mới ý thức tới chính mình đang đứng ở tự tay đắp nặn đi ra thế giới linh hồn bên trong. Mà có thể tại không phát động kỹ năng dưới tình huống đem hắn mang vào này bên trong, tự nhiên chỉ có nữ thần của hắn, Vi Nhĩ Tư. Kia bao phủ nhàn nhạt vầng sáng tuyệt mỹ dung nhan, tại hắn còn có một chút mơ hồ tầm nhìn chung chậm rãi thành lớn, sau đó, mềm mại hương thơm môi, mang đến một cái làm hắn cả người trào dâng hôn. Hắn vốn là muốn hỏi một chút chuyện gì xảy ra thời điểm, có thể nụ hôn kia không có đình chỉ, quang trượt tay, cũng bắt đầu vuốt ve hắn trần trụi toàn thân. Dịu dàng lực lượng làm hắn phiêu nổi lên, lỏng nhẽo nhoét tứ chi không cần di chuyển, kia giống như gắn kết thế gian sở hữu tốt đẹp nữ thần, liền cùng hắn tại không trung kết hợp đến cùng một chỗ. Đương làm người ta run rẩy khoảnh khắc kia đến, bàng bạc cảm giác hạnh phúc đem thân thể hắn hoàn toàn bao vây, giống như mỗi một tế bào đều đạt được đến một lần một mình cao trào. Không biết đi qua bao lâu, từng đợt tiếp theo từng đợt sung sướng mới chậm rãi bình phục lại. Tiết lôi nằm ở nữ thần trong ôm ấp. Giống như đứa nhỏ tiếp nhận nàng vuốt ve cùng ôm, bị nàng hôn tới kích động khi không tự giác lưu lại nước mắt thủy, nghe nàng líu ríu khích lệ, nói cố gắng của hắn trọng yếu như thế nào, cỡ nào tốt. Điều này làm cho hắn rất là xấu hổ thẹn, có chút ngượng ngùng nói ta. Không cảm thấy làm cái gì. Không, Vi Nhĩ Tư ôn nhu cười, nói, ngươi một mình bước vào ngưng thạch huyết vụ, không có bởi vì chính mình nhỏ yếu mà lùi bước. Ngươi vì bạn lữ của mình tìm về có thể dùng thân thể. Còn vì đại gia tương lai thu được vô cùng mấu chốt bảo vật. Nghe được lời nói của nàng, tiết lôi cuối cùng nhớ lại trước khi hôn mê phát sinh sự tình. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, băng long vương lúc ấy nói chuyện đối tượng chẳng phải là hắn, mà là đã hàng lâm Vi Nhĩ Tư. Nhưng vì cái gì hắn khởi tay xưng hô, sẽ là dị thế thần chi. Long tộc đồng dạng là bị lộ bị á lừa gạt mông tế đáng thương sinh mệnh. Bọn hắn tại trong âm mưu tổn thất nặng nề, cơ hồ mất đi toàn bộ. Cho nên ta không ngại bọn hắn điểm ấy tiểu tiểu mạo phạm. Vi Nhĩ Tư dùng đầu ngón tay vuốt lên hắn nghi hoặc mi tâm, bất kỳ cái gì có trợ giúp đánh bại lộ bị á lực lượng, đều phải làm được đến đối xử tử tế. Hắn cho chúng ta cái gì? Hai loại đối với ngươi rất trợ giúp bảo vật, vì thuận tiện ngươi sử dụng, ta giúp ngươi một điểm nhỏ bận rộn, làm cho các nàng trở thành ngươi thế giới linh hồn tân ở khách. Vi Nhĩ Tư phất phất tay, mang lấy hắn trôi nổi bay lên. Dừng ở một mảnh lóng lánh thất sắc quang mang bảo thạch vờn quanh cấu trúc thánh vào phía trước, về phần muốn hay không cho ngươi mỏ neo cùng các nàng nhận thức, ngươi chính mình quyết định là tốt rồi. Tuy rằng nghe được các nàng như vậy số nhiều đại từ, nhưng tiết lôi tại thánh vỏ bên cạnh, chỉ thấy một cái dáng người gợi cảm nữ lang. Hơn nữa, kia hình tượng cũng không xa lạ gì, làm hắn hơi chút có chút giật mình, kia, cái này không phải là Mỹ Đỗ Toa sao? Tầm nhìn chung quỳ ngồi ở trên đất hai tay đỡ đầu gối nữ nhân mặc lấy gợi cảm hắc y, thác nước giống nhau tóc tím rối tung ở sau người, trên mặt còn mang đủ để dẫn phát bản quyền quan tòa cùng kiểu bịt mắt, chẳng qua bên ngoài đều không phải là nhị thứ nguyên trang giấy nhân phong cách, mà là ngũ quan lập thể tinh xảo yêu diễm tướng mạo. Vi Nhĩ Tư lắc lắc đầu, không, đây là đã từng ma long, ngưng thạch mục lâm địch lạp tư đặc. Nó chết đi về sau, ngưng thạch huyết vụ tiếp tục gánh vác cản trở toàn bộ sứ mệnh. Nhưng cỗ này chấp niệm, đã bị cất chứa ta lực lượng thánh tinh đánh tan. Băng Long Vương ý chí cho rằng cùng với lãng phí hết ngưng thạch huyết vụ năng lượng, không bằng lấy ra làm như tin cậy giúp đỡ. Ta cảm thấy có đạo lý, liền hơi chút hy sinh một chút ngươi cho ta mộ tập lực lượng, đem ngưng thạch huyết vụ biến thành cái này nữ nhân. Ngươi trong trí nhớ cùng hóa đá có mãnh liệt liên hệ nữ tính hình tượng, bị ta mượn một chút. Nguyên bản còn có cái đầu đầy tóc rắn yêu thích dương cung bắn tên quái vật càng có ưu thế trước một chút, nhưng suy nghĩ đến ngươi sử dụng nàng thời điểm cần phải tiêu hao thánh tinh lực lượng, cái kia hình tượng bất lợi cho ngươi sinh ra tính dục. Hiện tại, nàng kêu Maureen Mai Đế Toa, dành riêng ở ngươi ngưng thạch ma nữ. Vì nhị tư đi qua sờ sờ đầu nàng, yêu diễm nữ lang lộ ra đứa nhỏ giống nhau nụ cười, dán tại lòng bàn tay của nàng cọ sát một chút hai má, nàng xem như ngưng thạch ma nữ học sinh mới vừa bắt đầu, rất nhiều chuyện còn cần phải chậm rãi học tập. Thần thức sẽ giúp ngươi dạy bảo nàng, nhưng làm vì bảo vệ chiến lực của ngươi, nàng đã thập phần đúng quy cách. Vì nhị tư đầu ngón tay chạm đến một chút Maureen bịt mắt, bình thường nàng tại trong thế giới linh hồn dừng lại liền có thể tích góp năng lượng, cần phải thời điểm ngươi có thể đem nàng tạm thời phóng đến thế giới hiện thực, tiêu hao kia một chút năng lượng cho ngươi tác chiến. Ngưng thạch huyết vụ liền chất chứa tại trong mắt của nàng, cho nên tại ngoại giới xuất hiện thời điểm trừ ngươi ra tốt nhất ai cũng không nên lấy xuống rơi cái này bịt mắt. Ngoài ra, mặc kệ tại nơi này vẫn là tại bên ngoài, ngươi đối với nàng ban ân, đều có thể tích góp giải phóng nàng chân chính lực lượng thời gian, lấy ngươi tương đối quen thuộc số liệu để diễn tả, nhất ước thánh tinh ước chừng tương đương với chừng một phút. Tiết Lôi ăn kinh ngạc, mới một phút sao? Đúng, hơn nữa bởi vì nàng đã không có thực tế thân thể, mặc kệ phóng vẫn là giải phóng lực lượng, đồng thời còn cần tiêu hao ma long thạch năng lượng. Trong chốc lát ngươi sau khi tỉnh lại, tận lực mang nhiều một chút đi. Ma long thạch năng lượng khôi phục rất chậm, ngươi phải nhiều chuẩn bị một chút trao đổi sử dụng. Hắn do dự một chút, hỏi nàng giải phóng chân chính lực lượng, mạnh bao nhiêu. Vì nhĩ tư cười nói sẽ làm ngưng thạch ma long, lại lần nữa hàng lâm thế gian. Hơn nữa, phụ trợ của ta chúc phúc sau đó, có thể so với kia cái mê mang triệu hoán vật, càng cường đại hơn. Nàng nâng lên ánh trăng vậy ôn nhu chân trần, đạp lên cái kia thánh vò, nhưng so với cái này bảo vật, một đầu bị thuần phục ma long, cũng liền không tính cái gì. Tiết Lôi theo sau. Đánh giá thánh vỏ trung ương bị nhất khối lớn màu lam nhạt tinh thể bao bọc bảo vật. Đó là, một quả trứng, ước chừng có gần 2 thước cao, sắc ngoài chớp động thất thải sáng bóng đản. Kia 7 thứ nhan sắc còn không phải là sau cơn mưa cầu vồng bộ dạng, mà là tông, hồng, lam, xanh biếc, hắc, bạch cùng kim. Đã đối với thế giới này ma pháp thể hệ rất có hiểu rõ hắn lập tức liền ý thức được, đó là 6 loại nguyên tố đại biểu sắc, cùng siêu nhiên tại trụ cột nguyên tố ở ngoài. Tên là thần thánh ma pháp tượng trưng. Ta biết ngươi có rất nhiều nghi hoặc, ta cũng có. Băng Long Vương đem đáp án, lưu tại đứa bé này trên người. Vì nhĩ tư vuốt ve đàn bên ngoài băng, cái này 7700 tuổi đứa nhỏ trên người, có ngươi muốn biết toàn bộ. 7700 tuổi, đứa nhỏ. Nàng ngủ say quá lâu, tại tuyên cổ hằng băng bảo hộ phía dưới cơ hồ không có gì tâm tính thượng trưởng thành. Nếu như ta thả mặc kệ. Ngươi triệu hồi ra đến nhân loại hình thái, sẽ là cái thất, 8 tuổi tiểu nữ hài. Ta biết tại thế giới của ngươi có này nhân loại nam tính quá yêu thích loại này, nhưng ngươi có vẻ không quá có thể tiếp nhận. Vì nhĩ tư ngồi ở băng bên cạnh, mềm giọng nói, ta quán chú một chút lực lượng đến trợ giúp nàng trưởng thành, thuận tiện giao cho nàng thiếu sót tình thương của mẹ, miễn cho ngươi ứng phó không đến. Hiện tại khi ngươi chuẩn bị tốt toàn bộ triệu hồi nàng, hình tượng của nàng mới có thể đạt tới nhân loại nữ tính 14 đến 16 tuổi trình độ, bất quá các hạng chỉ tiêu còn hơi nhỏ. Thật sự không được, ngươi liền nhớ kỹ tuổi của nàng trên thực tế đã có 7700 tuổi tốt lắm. Tiết Lôi nhịn không được lầu bầu nói cái đó và kia một chút vẽ một đống loli sau đó ngọn một câu ra sân nhân vật đều đã mãn 18 tuổi hoàng du có cái gì khác biệt. Ngươi có thể làm như không có khác biệt, vì nhĩ tư cười đưa ra chân, ngoéo một cái chân của hắn. Ngươi không phải là chơi đùa rất nhiều khoản sao? Được rồi, như vậy, có thể kể lại nói cho ta, cái này sắp sửa giao cho ta đàn, bên trong rốt cuộc là người nào không? Ta biết tạm thời cũng không nhiều, dù sao, ta trầm miên quá lâu, rất nhiều chuyện đều bỏ lỡ. Băng Long Vương di lưu ý chí không tính là cường đại, có thể ở ma long quấy nhiễu phía dưới duy trì tuyên cổ hằng băng hiệu quả cũng rất không dễ dàng, cho nên trước mắt, ta cũng chỉ biết là... Trong này là một đầu ngưng tụ ngàn vạn long tộc ý chí tiểu mẫu long. Nàng vị giai rất cao, là long thần tương ứng tộc quần, thất sắc hồng quang long một cái cuối cùng người sống sót. vội vàng bố trí toàn bộ đến bảo hộ nàng long tộc, thậm chí còn không cố thượng cho nàng đặt tên tự. Suy nghĩ đến khế ước, tên họ của nàng, liền do ta đến xác định a. Từ hôm nay trở đi, tên của nàng chính là Ngụy Na Tát Tháp Lai Ti Tiết Lôi, cùng cổ toa giống nhau, dấu hiệu này nàng tương ứng. Tên này tại trong long ngữ có ý tứ là thụ nữ thần chúc phúc nàng khôi phục sau đại khái không quá yêu thích, người có thể gọi nàng Ngụy Ni Toa. Tiết Lôi trầm mặc một hồi, hỏi như vậy, cái này Ngụy Ni Toa đều cần ta làm cái gì, lại có thể cho ta làm cái gì đấy? Cái này bảo hộ nàng vỏ trứng nhận được ma long năm rộng tháng dài ảnh hưởng, làm nàng khó có thể bằng vào tự thân lực lượng hoàn thành lần thứ hai ấp trứng. Tại phá xác phía trước, nàng sẽ ở thế giới linh hồn hấp thu nơi này năng lượng, nếu như ngươi có thừa dụ, cũng có thể đợi băng hòa tan về sau, bá vẩy một chút thánh tinh đi lên, hấp thu bao nhiêu tính bao nhiêu. Ta cũng không biết nàng cần bao nhiêu lực lượng mới có thể khôi phục tự do. Ngươi coi như thành một cái xa kỳ mục tiêu, chưa cố gắng a. Vì nhĩ tư đầu ngón tay tại khối băng phía trên nhẹ nhàng rạch một cái, tên kia vì tuyên cổ hằng băng bảo hộ vật, liền nhảy vọt qua hòa tan giai đoạn, trực tiếp hóa vì tỏ khắp hơi nước, ly khai cái kia thật lớn đàn. Ngụy Ni Toa là thực thể sinh mệnh, một khi mất đi cái này bảo hộ vỏ trứng, liền thoát ly nơi này, tiến vào lộ bị cáp đặc. Ta thực mong chờ, đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì? Tiết Lôi gãi gãi đầu, không phải là rất thành ý nói được rồi, ta cũng thực mong chờ. Vì nhĩ tư cười, kéo giữ tay hắn, trong mắt hàng tỷ tinh thần tạm thời biến mất, đổi thành cái bóng của hắn, đại hành giả, tin tưởng ta, nàng là của ngươi trọng yếu bảo vật. Thất sắc hồng quang long là long thần bộ tộc, có được tộc quần đỉnh mị lực, ngươi sẽ rất mau yêu thích nàng. Hơn nữa, nàng hoàn toàn khôi phục sau đó, trở nên rất mạnh, rất mạnh. Nàng quay đầu nhìn về phía lưu quang giật thải vỏ trứng, mang lấy vừa lòng mỉm cười nói, sớm muộn gì sẽ có khó có thể ứng phó kẻ địch tìm thượng ngươi. Có nàng tại, ta cũng có thể an tâm rất nhiều. Nên làm thế giới này, nghênh hồi chân chính chúa tể. Chương 169 trở về kiếm thánh. Không có phát động mang theo làm Tô Lâm nằm ở thế giới linh hồn thời điểm Tiết Lôi cũng không thể phát động hồn giao một mình đi tới nơi này một bên. Dụng thần thức giải thích tới nói, cái này gọi là khuyết thiếu mỏ neo định. Không hề nghi ngờ, vì nhĩ tư lần này tự mình xung đương một hồi mỏ neo. Bởi vì nàng vừa mới rời đi. Tiết Lôi liền theo bên trong hiện thực tỉnh chuyển qua. Nàng nói chuyến này tiêu hao nàng không ít tích góp năng lượng, hy vọng thời gian ngắn không cần lại lần nữa hàng lâm. Bất quá hắn gần nhất bận việc lôi lị á sự tình, tạm thời đem cần phải hắn chinh phục các nữ thần phóng tới một bên, trừ bỏ phát động thấy rõ, hẳn là không cần gì cả triệu hồi vi nhĩ tư địa phương. Mà thấy rõ cái kỹ năng đó, hắn nghĩ không ra có cái gì phi dùng không thể trường hợp. Thánh vỏ vị trí cách Tô Lâm khởi cư địa phương không xa, ma long hóa thân mà thành nữ lang đã chuyển đến gian phòng bên kia, lặng yên ngồi xổm tại cái đệm phía trên, đầu kéo dài sáng trong sợi tơ, là thần thức đang tại đối với nàng tiến hành tất yếu giáo dục. Thế giới linh hồn bỗng nhiên nhiều một cái Tô Lâm ở ngoài bình thường ở khách, hắn bao nhiêu có chút không quá thói quen. Hỗn độn ý thức khôi phục thanh tỉnh về sau, Tiết Lôi đánh giá bốn phía một cái, ngưng thạch huyết vụ đã biến mất sạch sẽ. Hắn lấy ra ma thạch trung liền mắt nhìn, cảm giác hôn mê thật lâu, nhưng thực tế mới đi qua hơn 10 sau. Bất quá trong lòng đã truyền đến Tô Lâm thúc giục âm thanh. Lôi ca, các nàng đều tại hỏi ngươi như thế nào còn không trở về. Ngươi người đâu? Ách, ta chỗ này gặp được một sự tình. Bất quá ngưng thạch huyết vụ nguy cơ đã bị ta giải quyết rồi, ngươi nói cho các nàng biết, giúp các nàng thu thập một chút. Sau đó đến đây đi. Thật, ngươi lợi hại như vậy à? Ta cùng các nàng nó một tiếng. Tiết Lôi nhìn về phía kia một mảng lớn ma long thạch, phía trước khuôn vác mảnh nhỏ thời điểm hắn liền cảm ứng được đáng sợ kia sức nặng, mặc dù Tô Lâm hiện tại dung lượng có thể so với xe tải hạng nặng, cũng không có khả năng đem những cái này ma long thạch toàn bộ mang đi. Bất quá cũng không cần thiết toàn bộ mang đi, lấy đủ dùng vì trước sách, cố hết khả năng trang một chút là được. Hắn đợi vài phút, hỏi Lâm Lâm, người bên kia giúp xong sao? Thu thập xong. Đang chuẩn bị hướng đến chỗ ngươi đi đâu. Lôi Lị Á đã hướng đến ngươi bên kia chạy tới, quần áo cũng không kịp chọn, liền bọc một kiện phá áo choàng. Nàng cũng không sợ lạnh, ai nha, Lạp Nhã cũng chạy, đế ngươi An Hòa Ni Ni cũng đi theo rồi, ngươi chọn nữ nhân đều không quá nghe lời a, này nọ còn không có thu thập xong đâu. Quên đi, ngươi trước đến đây đi. Hắn tiền trả tinh lực, tại đột nhiên tập kích đến mệt mỏi bên trong, phát động triệu hồi. Thứ nguyên nứt ra ngay lập tức hiện lên, hắn bên cạnh trên mặt đất xuất hiện trong tay chính sách lấy một kiện xinh đẹp váy lâm lâm. Nàng chớp một chút ánh mắt, theo thói quen dụng tâm âm câu thông. Như thế nào bỗng nhiên đem ta cho đòi tới rồi, hôm nay cũng không có thể trở về nữa đi à nha. Ta cần phải mang đi những cái này ma long thạch, người quá tới giúp ta thu nạp một chút. Lâm Lâm sắc mặt hơi chút đổi đổi, bước nhanh chạy qua đến nhặt lên một ít khối suy nghĩ một chút, nhăn lại mi. Cái này hay chìm a, không có biện pháp toàn bộ mang đi a. Ngươi miệng lười động sao? Tiết Lôi vỗ nàng mông một chút, không cần đều mang đi, ngươi. Trước giả trang nhìn, ta nói dừng là dừng. Lâm Lâm ngửa đầu đánh giá, nhỏ giọng nói đồ chơi này nên không có khả năng là nhất toàn bộ khối a, lập tức nhét vào đến, nhân ra đau đến vỡ ra. Trong hiện thực khéo léo thân thể tiếng nói là cái loại này phi thường làm người ta nghĩ khi dễ loại hình, Tiết Lôi còn rất yêu thích. Hắn vỗ vỗ nàng, nói cầm lấy một lọ thuốc trước uống vào, đừng thật đau đến quá lợi hại. Tìm tương đối nhỏ khối cầm lấy, quá lớn khối ta sử dụng tới cũng không tiện. Nha, nàng ngoan ngoãn lấy ra một lọ thuốc rầm rầm uống vào, lau miệng ba, bắt đầu làm việc. Dựa theo từ nhỏ đến lớn trình tự một mực thu nạp. Nàng đi sang một bên phát động kỹ năng một bên báo cáo sức nặng, đợi chứa vào tam vạn cân cao thấp thời điểm Tiết Lôi nghe được dồn dập bước chân tiếng từ xa đến gần, liền hô ngừng, đem nàng gọi về bên người. Không ngoài sở liệu, trước hết vội vàng đến, là xích chân vẫn như cũ tại chảy như điên nữ kiếm thánh. Trường bào bay lên, chiếu sáng trượng dư quang bên trong, có thể tinh tường nhìn thấy nàng trắng nõn mê người chân. Bất quá hắn còn chưa kịp cẩn thận thưởng thức, kia mặt phía trên mang lấy nước mắt thân ảnh. Đã như mũi tên rời cung bay đến hắn trong ngực. Hắn lập tức mất đi cân bằng sau này ngã sấp xuống. Lôi Lị Á hoảng sợ la hét một tiếng dùng song trường che ở sau ót của hắn, tướng ôm ngã ở ma long thạch biến mất dọn ra đất trống phía trên. Nàng cũng không quản Lâm Lâm liền tại bên cạnh đứng lấy cúi đầu nhìn, kéo lên Tiết Lôi bàn tay liền đặt tại no đủ kiên đĩnh lồng ngực phía trên, kích động nói Hani, cơ thể của ta, đây là cơ thể của ta, ngươi sờ sờ nhìn, ngươi sờ sờ nhìn. Đây là cơ thể của ta, người cấp cơ thể của ta, trời ạ. Ta nên như thế nào yêu ngươi mới có thể hồi báo đây hết thảy. Ô ô, Tiết Lôi cười bưng lấy nàng khuôn mặt, nâng thân hôn rơi kia một chút mau ngã xuống nước mắt hoa, người yêu ta, chính là lớn nhất hồi báo. Ân, ân, nàng dùng sức gật đầu, theo lấy ôm sát hắn, tựa như tại thế giới linh hồn kia tràn đầy hoa tươi mặt cỏ phía trên thời điểm cùng hắn ôm hôn sâu tại cùng một chỗ. Tiết Lôi thưởng thức lấy nữ kiếm thánh hơi hơi lạnh cả người mềm mại môi, cuối cùng có nhàn hạ thoải mái, dùng hai tay cảm nhận nàng và phía trước tàn hồn trạng thái khác biệt. Khác biệt thật thật lớn, giống như cao một chút, cơ bắp co giãn rõ ràng hơn một chút, bộ ngực cũng như có như không lớn một chút, theo một cái ngây ngô non nớt tinh linh thiếu nữ, biến thành hơi có một cỗ thiếu phụ phong tình tinh linh nữ lang. Bất quá theo phía trước bán tượng đá trạng thái ân ái ký ức. Nàng phía dưới mê người tính khí vẫn như cũ non mịn nhỏ nhắn xinh xắn, hơn nữa chắc hơn. Cho dù dựa vào những cái này tương đối tình dục ý tưởng đến bảo hộ một chút lý trí, Tiết Lôi vẫn không thể nào kiên trì quá lâu, đã bị Lôi Lị Á phóng xuất ra mãnh liệt tình yêu hoàn toàn bao vây, rơi vào cái kia triền miên mà kích tình hôn sâu bên trong. Chờ hắn nhóm hôn xong cái này miệng, toàn bộ tiểu đội đều đã đuổi tới. Tiểu Hắc thậm chí chuyên môn lấy ra hai cây chiếu sáng trượng. Ngồi tại bên cạnh hoàng cái đuôi gần gũi đoan trang, trong mắt đều là mèo con tràn đầy lòng hiếu kỳ. Trải qua tại thế giới linh hồn kéo dài lễ rửa tội, lại tăng thêm bản thể chủ yếu ký ức đều tùy theo linh hồn cùng một chỗ trôi đi, Lôi Lị Á cá tính trung bảo thủ cùng rụt rè, sớm bị ném vào tâm lý không biết bao sâu xó xỉnh đánh bao niêm tồn, lại cũng không thấy mặt trời. Phát hiện tất cả mọi người đến đây, nàng vẫn như cũ say mê đem nụ hôn dài kéo dài tốt mấy phút, mới lưu luyến không rời thả ra. Nhỏ giọng nói Hani, tất cả mọi người đến đây. Bảo thủ đến cũ kỹ trăng sáng kiếm thánh. Sao, hân đế lầm bầm một câu, bắt tay thượng tế kiếm quăng, trả lại cho ngươi, ta đoán linh hồn của nó dung hợp thuộc tính, hẳn là buộc lại tại thân ngươi phía trên. Cám ơn, Lôi Lị Á rất rộng rãi tiếp nhận, bàn tay nắm chặt, tế kiếm hóa thành ánh sáng nhạt, biến mất tại lòng bàn tay của nàng. Trên mặt đỏ ửng còn không có biến mất. Ánh mắt của nàng liền bởi vì vũ khí tiếp thu mà trở nên lợi hại, vừa rồi luôn luôn tại lo lắng Tiết Lôi, đều không có thật tốt cùng đại gia nhận thức. Xin tha thứ của ta vô lễ. Nàng nói hơi hơi khom người, thực nghiêm túc nói ta là Lôi Lị Á cách lai đặc lạp tư thánh mũi nhọn, nhưng ta đã không còn là hoàn chỉnh trăng sáng kiếm thánh, đại gia bảo ta lôi Lị Á là tốt rồi. Ta hiện tại chính là Tiết Lôi bạn lữ, không còn cần phải khác nhẫm thân phận như thế nào. Nàng dừng lại một chút, tầm mắt quét qua Lạp Nhã, lại lần nữa khom người, mềm giọng nói hy vọng có thể cùng mọi người khỏe tốt ở chung. Tiểu Hắc ngồi ở trên mặt đất ngẩng đầu, đột nhiên hỏi ta cùng Tiết Lôi giao phối, người có tức giận không? Đó là nữ thần giao cho sứ mạng của hắn, là hắn cùng đại gia đồng tâm hiệp lực vượt qua khó khăn cơ thạch. Lôi Lị Á biểu cảm không có qua biến hóa lớn, mỉm cười thậm chí so với vừa rồi còn càng ôn nhu một chút, cho nên ta tại chuyện này phía trên, vô điều kiện tôn trọng ý tứ của hắn. Ta cũng hy vọng, đại gia không muốn bởi vì ta đối với hắn khả năng qua độ đặc hơn yêu, mà bài xích chán ghét ta. Ta nghĩ, loại quý tộc này pháo đài gia đình hội nghị giống nhau đề tài, các ngươi có thể đợi trở lại an toàn phương vào ở lữ điếm sau trò chuyện tiếp. Hân đế nâng lấy chiếu sáng trượng tại xung quanh nhìn một vòng, tiểu xuất ca, nếu như ngươi triền miên đủ, có phải hay không nên giải thích một chút, nọ vậy đáng chết huyết vụ rốt cuộc đi đâu vậy? Ở đây, Tiết Lôi chỉ ngực của mình thang, như nguyện cho đại gia một cái kinh hách. Lạp Nhã vội vàng kéo Ni Ni chạy qua đến, giáo hoàng, ngài. Ngài thật không có việc gì nhi sao, kia một chút huyết vụ dung hợp đến thân thể của ngài rồi hả? Đi, một bên tìm những đường ra khác. Ta một bên giảng cho các ngươi nghe. Loại này có thể khoe nữ thần điện hạ sức mạnh to lớn tốt cơ hội, Tiết Lôi đương nhiên không có khả năng bỏ qua. Ngưng thạch huyết vụ biến mất sau đó, đặt tại bọn hắn trước mắt khác một nan đề, cũng cuối cùng có được giải quyết cơ hội. Tính là bầy thú còn bồi hồi tại cửa vào bên kia, thụ sau lưng lực lượng ra roi chờ đợi mai phục bọn hắn, không có ngưng thạch huyết vụ ngăn trở, tìm kiếm cái khác xuất khẩu, liền có thể xem như bước tiếp theo kế hoạch. Hơn nữa Lôi Lị Á đối với thân thể nắm trong tay tình trạng lương hảo, tương đương bình thêm một cái kiếm thánh cấp bậc chiến lực cường hãn, tính là tìm không thấy lộ chỉ có thể đi vòng vèo, đối mặt bầy thú Tiết Lôi trong lòng cũng không trở thành không nắm chắc khí. Nói không chừng, tại dưới cọ sát vài ngày, hắn cấp Maureen sung nạp điện, còn có thể trực tiếp đem bầy thú tiêu diệt đâu. Lúc tới hậu nhiệm vụ mục tiêu vượt mức thực hiện, cứu trở về cổ toa hy vọng trở nên phi thường to lớn, tâm tình của hắn tốt đi đường đều lơ mơ. Không có thể tìm tới khác xuất khẩu loại này tiểu tiểu thất bại, đều hoàn toàn không đặt ở trong lòng, doanh địa đóng tốt hỏa tinh thạch bày ra đến, liền vui tươi hớn hở lấy ra nguyên liệu nấu ăn tự mình xuống bếp nấu cơm đi. Lâm Lâm thực khéo léo tại bên cạnh trợ thủ, Lôi Lị Á cũng muốn giúp đỡ, Lạp Nhã ngượng ngùng nhàn rỗi, đồ ăn làm, Tiết Lôi liền trở thành phụ trách chỉ huy, một lượng đến tiệm cơm hậu chu ảo giác. Nhiệm vụ hoàn thành, toàn bộ đội ngũ không khí đều thoải mái vui không ít. Lôi Lị Á rõ ràng tỏ vẻ đối với đương đại phương thức chiến đấu chưa quen thuộc, không có khả năng tiếp quản tiểu đội chỉ huy nhiệm vụ về sau, hân đế chi lúc trước cái loại này loáng thoáng không được tự nhiên biểu cảm, cũng theo đó biến mất không thấy gì nữa. Chiếu theo thương định kết quả, tiểu đội đem tại đầy đủ nghỉ ngơi về sau, đường cũ trở về. Tuy nói dựa theo Tiết Lôi thiết nghĩ, kế tiếp là luận công ban thường thời điểm hẳn là ghim lên lều vải lớn dọn xong giường lớn thỉnh lần này vất vả những đồng bạn lần lượt tiến đến lĩnh nữ thần ban ân. Có thể ma long thạch tỏa ra ma lực, tại không có ngưng thạch huyết vụ uy hiếp về sau, thực dễ dàng hấp dẫn đến thế giới dưới lòng đất dạo chơi ma vật. Cơm nước xong đánh chết hai cái giò đường tiểu quái vật về sau, hân đế không thể không yêu cầu đại gia tiếp tục chiếu theo cấp lớp trực đêm, cũng đề cao cảnh giác cấp bậc. Xin đem ta cũng an bài vào đi. Lôi Lị Á dáng người không bằng hỏa tinh linh vũ nương như vậy xinh đẹp, nhưng mặc chế thức hộ cụ vấn đề không lớn, chỉnh đốn và sắp xếp hoàn tất về sau, nàng đã khôi phục ít nhất cựu thành ngày xưa kiếm thánh tư thế oai hùng, tuy rằng khả năng không có đã mất đi cái kia ta cường đại, nhưng ứng phó một chút lòng đất tầm thường ma thú, nói vậy vẫn có thể bang thượng bận rộn. Hân đế đùa nghịch eo hông đã dùng tế kiếm, cười mà không cười nói đây chính là ngươi sống lại ngày đầu tiên, không đi Tiết Lôi lều vải lớn bên trong. Hưởng thụ một chút thế giới chân thật ngọt ngào sao. Ta về sau sẽ cùng tùy Tiết Lôi đến bất kỳ địa phương nào, cho đến chết đem đôi ta tách ra. Nhất thời ngọt ngào, xa không bằng an toàn của hắn trọng yếu. Chúng ta trực đêm, hắn cũng đỉnh an toàn a. Lôi Lị Á lộ ra nhiên mỉm cười, nhỏ giọng nói ta chỉ là nghĩ vì hắn làm những gì. Thân thể thân mật, hắn có thể tại bất cứ lúc nào bất kỳ địa phương nào đòi lấy, cái loại này có thể để cho ta cũng thập phần khoái hoạt hành vi. Hoàn toàn không đủ để biểu đạt ta dư thừa tình yêu cùng cảm kích. Nàng đến gần một chút, ngồi xuống, hai tay đỡ lấy hân đế đầu gối, con ngươi lóng lánh hạnh phúc sáng rọi. Hân đế, ta không hy vọng xa vời ngươi có thể lý giải ta tâm tình tại thời khắc này. ta người trừ bỏ chủng tộc cùng giới tính ở ngoài cơ hồ không có gì giống nhau. Người coi như, ta đây là vì tâm linh an ninh à. Ta chỉ sẽ cảm thấy người đối với chúng ta lo lắng. Không, kỳ thật, ta là đối với chính mình lo lắng. Lôi Lị Á quay đầu liền mắt nhìn, xác nhận Tiết Lôi đang tại đầu uy đầy mặt hạnh phúc đế ngươi ninh về sau, nhỏ giọng nói, ta. Hiện tại cả đầu kỳ thật đều là cùng hắn, hưởng thụ tình yêu nhớ lại, có thể tại cái thế giới kia bên trong, ta vẫn là cái tuổi rất trẻ tinh linh thiếu nữ. Hắn nếu như muốn, ta đương nhiên không chút do dự tiến vào lều trại bồi hắn. Nhưng nếu có cơ hội để ta sửa sang một chút tâm tình, không muốn lại lo lắng mình là không phải là thay đổi già đi, có phải hay không thân thể quá cứng rắn sẽ làm hắn không thích, ta có thể càng cao hứng. Hân đế cười, ngươi dùng cơ thể của ta câu dẫn hắn thời điểm như thế nào không lo lắng quá cái này. Ta cũng không là cái gì tiểu cô nương. Có thể vóc người của ngươi rất tuyệt a. Lôi Lị Á sờ sờ điều chỉnh quá ngực giáp, ta không lúc trước kia cái gì cũng không hiểu bổn tinh linh. Ta xem rất nhiều Tiết Lôi giao cho tiểu sử của ta thư, chỗ đó mặt nam nhân. Đều là thích ngươi như vậy dáng người. Hân đế nhìn nàng không tự tin ánh mắt, vỗ vỗ nàng bả vai, chỉ hướng đang tại yên lặng ôn tập ma pháp Lạp Nhã. Ngươi nhìn, nguyên thần giáo thần ân thánh nữ, Lạp Nhã bố nhĩ tư sách khắc, vóc người của nàng như thế nào? Có phải hay không như một cái không nảy nở tiểu nữ hài? Ân, nhân loại nữ tính thời kỳ sinh trưởng quá ngắn. Bị giới hạn thời gian đoạn nội thu hút dinh dưỡng. Lạp Nhã cuộc sống trước kia không tốt, cái này không phải là lỗi của nàng. Ta là nghĩ nói cho ngươi, ngươi đại có thể tự tin một chút. Ngươi vị kia thân ái, coi trọng tâm linh thượng chặt chẽ liên hệ hơn xa quá thân thể cám dỗ. Ta có thể cam đoan với ngươi, nếu như lúc này thế giới dưới lòng đất bỗng nhiên sụp xuống, Tiết Lôi hai tay, tuyệt đối thứ nhất thời đến bắt lại ngươi cùng Lạp Nhã, ý đồ trường cứu các ngươi. Lôi Lị Á nhìn qua bình thường trở lại một chút, nhưng như trước nhỏ giọng nói ta vẫn là hâm mộ vóc người của ngươi, ta hy vọng ôm thời điểm có thể để cho thân ái đem mặt toàn bộ vùi vào của ta khe ngực. Lôi Lị Á, loại này không xong đối bạch truyền đi, sẽ làm sùng bái trăng sáng kiếm thánh tinh linh các cô nương tiêu tan. Vậy tiêu tan tốt lắm, nàng toát ra một cái diễm quang tứ xạ nụ cười, ta hiện tại đối với trở thành cái gọi là anh hùng cùng thần tượng hoàn toàn không có hứng thú. Để ý kia một chút trăng sáng kiếm thánh, đã bị phong tại tảng đá bên trong, bị chết hoàn toàn. Hân đế trầm mặc một hồi, cười nói được rồi, ta cuối cùng tính tin tưởng, người tại thế giới linh hồn cùng Tiết Lôi lúc ước hẹn, là một không lớn lên tiểu cô nương. Vì sao? Bởi vì, cất vào cổ thân thể này ngươi, kỳ thật không nhiều lắm biến hóa. Nàng nhìn về phía phương xa trống trơn hắc ám, như là tại hoài niệm cái gì giống nhau, mỉm cười nói, tuổi trẻ thật tốt. Buộc chặt huyền buông lỏng xuống, lại tăng thêm no bụng thì nghĩ dâm dục hiệu quả, Tiết Lôi nhìn Lâm Lâm thu thập xong rộng mở quý tộc liều trải, đầu óc liền không nhịn được tính toán lên trực đêm dưới trạng thái có thể làm sự tình. Nữ viêm ma lộ địch tạm thời không thể suy nghĩ, về sau có khả năng dẫn đến ma thú địa phương đều nhịn một chút đừng đụng nàng thì tốt hơn. Cái khác cô nương cao trào đều là phun điểm thủy đi ra, nàng trực tiếp đến ma lực suối phun, thật dẫn đến cái gì thế giới dưới lòng đất tầng sâu đại quái vật. Tính là có thể đánh thắng, đêm nay hưng chí cũng hoàn toàn không có. Hắn thứ nhất suy nghĩ đương nhiên chính là tân sống lại Lôi Lị Á. Không còn là tượng đá nàng đồng thời có đầy đủ thành thục kiện mỹ thân thể cùng thanh xuân linh hồn của thiếu nữ, không có kinh nghiệm gì thân thể yêu kiều cùng kinh nghiệm phong phú ý thức, lại tăng thêm trong hiện thực ban ân còn chưa từng tiếp nhận, tăng lên không gian thật lớn, tuyệt đối là chọn đầu. Nhưng hắn xa xa quan sát. Lôi Lị Á hình như tại thực cố gắng cùng đồng bạn của hắn nhóm làm tốt quan hệ, vì bản thân tính dục liền đem nàng kêu tiến đến đánh gãy, có chút quá không vì nàng suy nghĩ. Lão bản, mê đắm nhìn nữ hài tử mông, có phải hay không lại nghĩ giao phối nha? Tiểu Hắc bỗng nhiên theo lều trại bóng ma trung toát ra đến, cái đuôi cao vểnh cao, bày ra mượt mà con ngươi lộ ra hưng phấn quang, các nàng đều bận rộn, muốn hay không đi với ta bên cạnh hưởng thụ một chút. Tiết Lôi nhìn nàng liếc nhìn một cái. Cảm thấy chính mình giống như nhìn thấy một cái cầu cong cằm sờ đầu sơ đám lông mềm đến không có đủ mèo. Bất quá, nhìn tại nàng một đường vất vả thăm dò, lúc nghỉ ngơi hậu còn lúc nào cũng là tại ni ni chỗ vì hắn trợ công phân thượng, thỏa mãn nàng một chút cũng tốt. Dù sao tam thể cấp bậc đã đạt tiêu chuẩn, bàn ân có thể trở về thu cấp tô lâm, bù đắp một chút gần nhất nhật trình hỗn loạn bỏ qua cơ hội. Được rồi, vậy chúng ta liền đi hơi chút buông lỏng. Hắn cười cười. Nhéo nhéo Tiểu Hắc đỉnh đầu lỗ tai. Không nghĩ tới Tiểu Hắc thật cao hứng lớn tiếng nói, ta cùng lão bản đi khoái hoạt giao phối một chút, cam đoan không chậm trễ trở về trực đêm, ta đá lấy lửa trên đầu nóng cá khô không phải cho ta ăn à. Hân đế nở nụ cười đi ra, chớ đi quá xa, tầng này hiện tại không an toàn. Lôi Lị Á nhìn miêu nữ lang lắc lư mông, nhỏ giọng nói, ta cũng thật hâm mộ loại này thẳng thắn. Hân đế ngắm nàng liếc nhìn một cái, điểm này ngươi làm được đã rất khá. Tính sự phương diện tư tưởng, ngươi không thể lấy hỏa tinh linh cùng hồn thú làm tiêu chuẩn. Chúng ta đều là nhục dục phái. Lôi Lị Á nhìn về phía thần sắc hơi lộ ra dầu dĩ không vui đế ngươi ninh, ma vật tiến hóa loại cũng là nhục dục phái. Nhưng thượng cổ ma vật không như vậy nhục dục, mạch luân vừa mới vẫn là tương đối khắc chế loại hình. Bất quá, ta đoán đế ngươi ninh kém chỉ là cơ hội mà thôi. Nàng 100% đối với tiết lôi động dục quá không chỉ một lần. Động dục, thật đúng là thực hồn thú từ nhi đâu. Bản chất phía trên, mọi người đều là thú. Hân đế duỗi cái eo mỏi, cười nói, đợi trở lại địa phương an toàn, ta muốn cùng tiểu suất ca thật tốt làm vài lần, ngươi muốn cùng một chỗ sao? Lôi Lị Á xem như nguyền rủa tế kiếm tồn tại thời điểm không ít cảm giác vị này hỏa tinh linh vũ nương tại quần thể giải trí chung sở tác sở vi. Nàng theo kia màu hồng con ngươi bên trong, cũng nhận thấy rõ ràng ý đồ tâm. Thật có lỗi, nàng lắc lắc đầu, cự tuyệt. Vì để cho tiết lôi cao hứng, Lôi Lị Á cũng không ngại cùng khác nữ hài cùng một chỗ bồi hắn hưởng lạc. Nhưng rõ ràng có đối với đồng tính hứng thú, nàng không nghĩ suy nghĩ. Nàng vẫn như cũ giữ lại tiểu tiểu một bộ phận bảo thủ ngoan cố tính cách, bất kỳ cái gì có khả năng thật không minh bạch ngoại bộ quan hệ, nàng cũng không tiếp nhận. Hân đế cười nói rất tiếc nuối, ta còn cho rằng ta cuối cùng có cùng thơ ấu thần tượng trên giường tốt cơ hội đâu. Tốt nhất đừng cho đứa nhỏ cầm lấy ta làm tấm gương. Lôi Lị Á khá nghiêm túc nói, ngu xuẩn sinh mệnh không có thể cấp cho chính xác dẫn dắt. Người có biết người ảnh hưởng bao nhiêu tinh linh nữ hài cầm lấy tế kiếm sao? Tại người thành danh phía trước, nữ tinh linh trung tu tập pháp thuật nhưng là tuyệt đối chủ lưu. Nàng quay đầu nhìn hân đế, tò mò hỏi ngươi cũng là thụ ta ảnh hưởng sao? Kia thật không có, ta thuần túy là yêu thích kiếm phong đâm xuyên cái gì vậy cảm giác? Hân đế vuốt ve eo hông chuôi kiếm, có vẻ giống như nghiêm túc nói, ta nhưng là hỏa tinh linh, chúng ta bộ tộc thừa thải biến thái. Lôi Lị Á nhíu nhíu mày. Không phải là quá am hiểu nói chuyện phiếm, nàng không biết nên như thế nào đem đề tài tiếp tục nữa. Lúc này, doanh địa ngoại vi cảnh báo cạm bẫy, bỗng nhiên vang lên. Theo kia chói tai tiếng rít tiếng có thể thoải mái đoán được, đột kích người lực lượng tuyệt đối không kém, hoặc là số lượng rất nhiều. Đế ngươi ninh không chút do dự giơ lên chân, hướng tiết lôi mang mèo giao phối vị trí chạy tới. Lôi Lị Á tốc độ, lại so với nàng còn phải nhanh. Nữ kiếm thánh như là bị kéo căng cung bắn đi ra ngoài, tóc dài tại không trung lòe ra một đạo kim quang nhàn nhạt, một chút liền siêu đến đế ngươi ninh trước người. Tiểu Hắc còn không đến mức vì háo sắc đem cái gì đều ném qua sau đầu. Lôi Lị Á lần thứ hai khởi nhảy vừa, tầm nhìn chung liền xuất hiện một tay kéo căng hông giáp dây buộc, một tay kéo tiết lôi chạy như điên chật vật miêu nữ lang. Cái gì đồ hốn kiếp như vậy không có mắt ha, ta đều chuẩn bị tốt bị địch được loạn thất bát tao meo meo kêu to á. Tiểu Hắc căm tức đem tiết lôi hướng đến Lôi Lị Á trên tay nhất đưa, xoay người hướng cảnh báo phương hướng chạy tới, lão bản giao cho ngươi, ta đi nhìn tình huống. Lôi Lị Á nhìn đế ngươi ninh đã chạy, gọi lại Tiểu Hắc chớ đi, chúng nó đã tới. Các ngươi hướng đến doanh địa triệt, ta đến ngăn lại chúng nó trong chốc lát. Hắc ám bên trong, quả nhiên đã chuyển đến ma thú thô chọc trầm trọng thở gấp. Đế ngươi ninh khẩn trương uốn éo mông, đụng phải tiết lôi một chút. Ý bảo hắn chạy nhanh đi lên. Tiểu Hắc xoay tròn cánh tay ném ra khỏi hai cái ánh huỳnh quang cầu, chiếu sáng một mảng lớn phun trào bóng dáng. Mang tiết lôi đi địa phương an toàn, Lôi Lị Á nâng lên tế kiếm, thả người nhảy tới. Đừng đi, chúng ta cùng một chỗ triệt, tiết lôi nhìn ánh sáng phạm vi nội ít nhất cũng có gần 20 đầu ma thú, lo lắng hô to. Lôi Lị Á rơi xuống đất, xoay người, tự nhiên cười nói, Hani. Ngươi lo lắng ta, ta thật là cao hứng. Một cái hình thể trọng đại cá thể gào thét phi thân nhào đến. Cẩn thận a! Tiết lôi theo bản năng muốn lấy ra vài cái phòng thân bắn giúp đỡ, mới phát hiện Tô Lâm không ở bên trong thân thể, hắn cái gì cũng cầm lấy không ra. Lôi Lị Á mạnh mẽ lui về phía sau từng bước, nâng lên cánh tay trái, chặt chẽ chống được ma thú cầm. An tâm, loại trình độ này, ta còn ứng phó được. Nàng cười đến thực vui vẻ. nhìn cuối cùng liếc nhìn một cái Tiết Lôi lo lắng biểu cảm, giơ tay lên chung kiếm. Chợt, tại ma thú liên tiếp gào thét tiếng bên trong, kiếm quang, như trăng sáng lên không, dễ dàng, xé rách này một chút hắc ám bóng dáng. Chương 170 mùa xuân nai con. Lôi lị á bày ra, đều không phải là nhất kỵ đương thiên vô song mãnh tướng cái loại này quét ngang thiên hạ vô địch. Đối mặt đột kích vài chục trích ma thú, nàng bằng vào kinh nghiệm phong phú thứ nhất thời tìm được quần thể thủ lĩnh, lấy ngắn gọn mau lẹ động tác cấp tốc tới gần, nhất kích đem trọng thương, kiếm thứ hai lấy đi tính mạng của nó. Lâm vào hỗn loạn các ma thú tức giận gào thét truy kích, làm nàng dễ dàng đem chiến trường chuyển đến rời xa Tiết Lôi địa phương, mượn ánh huỳnh quang cầu chiếu sáng, thành thạo né tránh, đánh chết, giữ lại thể lực kéo dài chờ đợi. Rất nhanh, doanh địa đồng bạn nhao nhao vào chỗ, tại hân đế chỉ huy phía dưới, đem còn sót lại ma thú thoải mái rào sát hầu như không còn. Tổng số 29 đầu, hình thể trung đẳng, tại dưới thế giới sinh thái địa vị ước chừng tương đương với trên thảo nguyên linh cầu, không phải là rất mạnh lực nhưng cũng đủ khó chơi, tụ quần hành động sẽ làm cao giai cá thể cũng hiểu được đau đầu. Hân đế dựa theo kiểm kê chiến trường kết quả phỏng chừng, nếu như không có Lôi Lị Á, Tiết Lôi cũng không thả ra lộ địch tham chiến lời nói, đối với tiểu đội mà nói uy hiếp độ so nứt đá long rất cao. Bởi vì đám này linh hoạt quái vật tốc độ di động rất nhanh, không kịp làm ra quá đầy đủ chuẩn bị. Bất quá suy nghĩ đến đế ngươi Ninh còn có một đàn đồng tộc tùy thời có thể thả ra, Tiết Lôi cùng Lâm Lâm hội hợp sau có thể hóa thân kho vũ khí, cho dù bị đánh lén, cũng không trở thành đến khó có thể ứng phó trình độ. Tại quần cư ma thú đường dài tập kích mà đến dưới tình huống, hân đế cùng Lôi Lị Á nhất trí cho rằng tầng này rộng lớn không gian đã không thích hợp tiếp tục dừng lại. Nơi này có ma long thạch sinh ra thật lớn sức dụ dỗ, còn chỉ có một ra cửa vào, một khi xuất hiện cái gì cường hãn ma thú, cho dù chiến đấu thắng lợi, vạn nhất lan đến gần động bức tường, không có tuyên cổ hằng băng cùng ngưng thạch huyết vụ song trọng chống đỡ, xuất hiện sụp đổ đem các nàng phong kín ở phía dưới, tình huống nhưng mà không xong đến cực điểm. Bị cắt đứt chuyện tốt Tiết Lôi cũng lo lắng chính mình một lần nữa lưu lại bóng ma trong lòng, lấy ra phấn chấn hoàn phân phát đi xuống, sáng suốt lựa chọn rời đi. Kỳ thật lấy trước mặt Tô Lâm nắm giữ kỹ năng, tính là thật bị phong kín ở phía dưới, đem tiểu đội toàn bộ thành viên chậm rãi truyền tống rời đi đi ra ngoài cũng không phải là việc khó gì. Chính là mấu chốt kỹ năng kêu gọi còn cần tăng lên cấp bậc đến gia tăng mỗi ngày sử dụng số lần, ngoài ra, linh hồn kết tinh chỉ có thể dựa vào đủ số sau ấn trình tự thế thân đến đổi thành người nắm giữ, danh ngạch khả khống tính không đủ, làm hắn không phải là quá bỏ được tóc bay rối. Cùng hân đế đoán trước kém không xa, bọn hắn vừa rời đi cái kia sừng sững con dốc đại nứt ra, liền lại trải qua một hồi tao ngộ chiến. Đám kia quái trùng có năng lực phi hành, như là biết ma pháp to lớn ong vàng, tiểu hắc yêu thế tốc độ cũng không lớn, trinh sát phát hiện đối phương đồng thời cũng bị đối phương phát hiện. Một bên cảnh báo một bên chạy về, mông còn bị đánh một cái. So với dựa vào nanh vuốt vồ, sinh thái thượng càng tiếp cận dã thú quái vật, những cái này tốc độ nhanh hình thể tiểu còn có cường đại thi pháp năng lực ma thú rõ ràng càng thêm phiền toái. Tại Lôi Lị Á dựa vào tốc độ cao đánh bất ngờ giết chết đầu mấy con tiên phong về sau, kia một chút bị gợi là phệ linh phong ma thú bỗng nhiên theo bên trong hắc ám đại lượng xuất hiện. Từng đạo phong hệ ma pháp làm nữ kiếm thánh đều không thể không bóp nát một cái ứng cấp bách hộ thuẫn nhẫn, mới toàn thân mà lui. Phệ linh phong bình thường chỉ biết thành một cặp xuất hiện, lập tức đến đây vài chục trích, có chút phiền toái a. Đứng ở trống lên hộ thuẫn ni ni bên cạnh, hân đế quay đầu nhìn về phía Tiết Lôi, có thể đem ngươi con kia viêm ma thả ra, thật tốt đốt chúng nó một chút không? Tiết Lôi đương nhiên không có ý kiến. Nhưng lộ địch mặc kệ, hỏa tinh thạch sáng lên một cái. Quyền tắc cự tuyệt, nàng căn bản sẽ không chịu đi ra. Lấy nữ viêm ma tính cách ác liệt, chỉ sợ chỉ tính toán đợi Tiết Lôi trực tiếp gặp được nguy hiểm thời điểm lại nhảy ra tuân thủ khế ước. Đế ngươi Ninh nâng lên móng trước, mạnh mẽ hướng xuống một bước, được rồi, dùng không được nàng. Cổ Lâm Linh Lộc, xuất chiến. Ma pháp hệ đối thủ, dĩ nhiên là từ ma pháp hệ để giải quyết. Hơn nữa, địa nguyên tố cùng phong nguyên tố vừa mới là cho nhau khắc chế quan hệ. Lý luận thượng xác thực phi thường thích hợp. Nhưng, nóng lòng biểu hiện nai con bỏ quên một cái thực vấn đề mấu chốt. Các nàng là ôn hòa ăn cỏ ma vật, dễ dàng phòng hộ hạ phệ linh phong ma pháp công kích sau. Cũng chưa có. Hộ thuẫn phi thường dày, chống lên kết giới cũng vô cùng lớn, cũng đủ tiểu đội tỏa tại bên trong ăn thịt nướng đánh hai thanh bài. Dám can đảm bay vào công kích khoảng cách phệ linh phong còn sẽ nhanh chóng bị Lôi Lị Á cùng hân đế thanh lý. khả thi pháp kinh nghiệm không đủ, Lạp Nhã rất khó tập trung tại trong hắc ám bay lượn tránh né nguồn sáng co đầu rút cổ công kích tầm xa phệ linh phong, thi pháp kinh nghiệm phong phú thực lực cũng đủ cường đế ngươi ninh. Nàng không có lấy được ra tay hắc ma pháp. Nàng có thể đem thuộc tính cao giai phòng hộ dễ dàng cấp đồng bạn tăng thêm nhất luân, có thể dựa vào đại địa phù hộ vì bị thương liên tục hồi phục, còn có thể thời khắc mấu chốt mang lấy trên người tiết lôi cùng một chỗ linh thể hóa. Nhưng ở nàng nóng lòng muốn chứng minh chính mình xứng với sành ăn phụ trợ dỗ ngủ phục vụ đãi ngộ thời điểm, nàng, đường đường cổ lâm linh lộc tiến hóa loại, thiên phú ưu tú mạch luân, bởi vì đi qua du nhàn dỗi hòa bình cuộc sống, mà tìm không ra đối địch nhân tiến công thủ đoạn. Đơn giản hệ hắc ma pháp nàng đổ là biết một điểm. Tiếc nuối chính là, đúng dịp đều đối với phệ linh phong loại này phi hành đơn vị không có hiệu quả. Tiết lôi ôm lấy nàng eo, theo bên cạnh đánh giá nàng càng ngày càng hồng khuôn mặt, mơ hồ cảm thấy, nếu không là chính mình tại nàng lưng kỵ nhu phải chú ý an toàn, nàng đại khái đã thẹn quá thành giận cấp chính mình thêm phía trên một đống chúc phúc tiến lên nhảy dùng rác đâm kia có chút lớn ong vò vẽ. May mắn, hân đế cùng lôi lị á nhanh chóng cấp trang bị cùng vũ khí vẽ loạn lên chúc phúc du, cùng sáng sớm liền chuẩn bị hoàn tất xoa tay lớn nhỏ mèo tại lộc đàn đại lượng phòng ngự ma pháp dưới sự che chở liền xông ra ngoài. Đế người ninh kinh ngạc nhìn chiến trường, nhìn đến từng con phệ linh phong bị đánh rơi, móng trước ở trên mặt đất nhẹ nhàng gõ, cắn môi một cái, phủi đánh ra một đạo thạch đâm, đem bay xuống ở trên mặt đất trùng thi đâm thành bốn phía mảnh nhỏ. Tiết lôi do dự một chút, ôm nàng eo, nhỏ giọng nói không cần như vậy phiền chán, chỉ có ngươi có thể làm tốt sự tình, đối với ta giống nhau rất trọng yếu. Ngươi là ta giây phút cuối cùng cứu mạng con bài chưa lật, không phải là dùng đến thanh lý kia một ít tạp toái vũ khí. Đế ngươi ninh quơ quơ đầu, sừng hươu đánh ra một cái tiểu phụ trợ ma pháp, thêm vào tại nhảy lên thật cao tư thế hiên ngang lôi lị á trên người, có thể thân ngươi một bên có nhiều như vậy lợi hại đồng bạn, ngươi vĩnh viễn cũng gặp không lên giây phút cuối cùng lời nói, ta không liền trở thành bị ngươi nuôi dưỡng sủng vật sao. Tiết lôi nghĩ nghĩ, dùng hết lượng đơn giản rõ ràng từ ngữ giải thích một chút bảo hiểm khái niệm về sau, nhẹ khẽ hôn một cái nàng gáy, nói ngươi chính là của ta nhân thân ngoài ý muốn bảo hiểm, rất trọng yếu, cũng rất đáng tiền. Cho nên, không cần bởi vì được ưu việt không cần ra sức mà sinh ra cái gì bứt rứt cảm giác. Hắn tại nơi này bỗng nhiên phát giác, giống như là cái dụ dỗ nàng tốt cơ hội, vì thế nhanh chóng bổ sung một câu đương nhiên. Ngươi nếu cảm thấy ta từ trước đến nay làm được nhiều lắm, ngươi cũng không phải là không có những phương pháp khác qua lại báo ta. Đế ngươi ninh thân thể ngắn ngủi căng cứng một chút. Nàng xem nhìn còn đang chuyên chú thi pháp ni ni, lại nhìn nhìn đã tiêu diệt mười mấy chỉ phệ linh phong lôi lị á, đối với nữ tính mị lực tự tin, thật sự rất khó không bị đè xuống. Nhất là xuân tâm manh động sau thoáng như thoát thai hoán cốt ni ni, nhìn chằm chằm mắt của nàng vừa ý trong chốc lát. Đế ngươi ninh cái này ma vật tiến hóa loại đều có khả năng kìm lòng không được nghĩ đến một chút sắc sắc sự tình. Chớ nói chi là, còn có một cái tại tiết lôi bên người địa vị cao cả chính là tạm thời rời đi mị ma công chúa. Nàng cúi đầu nhìn về phía chân của mình, đường cong kiềm chế mặt bưng, là không thể mặc lên dễ nhìn giày chất sừng đề. Chân sau ở giữa, kia hơi hơi nóng lên, tăng lên địa phương, là không giống với nhân loại khí quan. Tính là thấy qua đồng bào cùng nhân loại nam tính tại rừng rậm bên trong kích tình triền miên cảnh tượng, đế ngươi ninh vẫn là không nhịn được mình hoài nghi, dù sao, cái kia nông phu bên người, cũng không có phần đông như vậy xuất sắc bạn gái tồn tại. Nàng thở sâu, đình chỉ não nội suy nghĩ lung tung, tiết lôi, ngồi vững vàng, ta muốn đi giúp một chút đồng tộc. Tốt, nhìn chiến cuộc đã ưu thế rõ ràng, hắn cũng lý giải nai con muốn biểu hiện một chút tính tích cực, liền ôm sát nàng eo. Làm xong đang xem cuộc chiến chuẩn bị. Phát hiện đế ngươi ninh hướng tiền tuyến di chuyển, Lạp Nhã lập tức một cái ma pháp chiếu sáng lên kia một bên tình huống, Nini cũng không chút do dự đem phòng hộ ma pháp thêm tại tiết lôi trên người. Kiêu ngạo mạch luân tạm thời vứt bỏ tạp niệm, nàng bước nhanh chạy về phía phòng hộ kết giới bạc nhược chỗ, thay thế đã có một chút suy yếu cổ lâm linh lộc, cùng nó đụng một cái rác, theo lấy lần lượt bổ sung đến không vị, nâng lên hai tay bày ra ma lực. Duy nhất khả năng chỗ hồng cũng bị bổ sung, phệ linh bầy ong mất đi một tia cuối cùng cơ hội thắng. Lạp Nhã giơ lên cao pháp trượng phóng ra ánh sáng chói mắt, đốt sáng lên chiếu sáng trượng cùng ánh huỳnh quang cầu bao trùm không đến xó xỉnh. Đủ không đến chỗ cao mẹ ao kéo đã lui về kết giới nội ngồi xuống, lấy xuống mũ giáp lau mồ hôi uống nước nghỉ ngơi. Đúng lúc này, dư thừa mười mấy chỉ phệ linh phong bỗng nhiên thật cao bay lên, cơ hồ dán vào đỉnh vỗ cánh, hoa văn tựa như u linh quay quanh. Bụng, nhanh chóng suy khí giống nhau tăng lên thành lớn. Cẩn thận, chúng nó muốn tự bạo phóng ra độc thi đinh đâm. Lôi Lỵ A lớn tiếng nhắc nhở, xé ra áo choàng chắn ở trước người. Oành! Như là đạp phá thổi mãn khi túi nylon, kia một chút bay lượn ở trên không quái trùng vỡ ra. Nguyên bản chỉ có thể ở cận chiến khoảng cách đâm đánh đuôi đâm, lập tức hóa thành chí mạng độc châm, hướng riêng phần mình lựa chọn sử dụng mục tiêu phá không tới. Tích góp độc thi tỏ khắp bên ngoài, lộc đàn nếu như linh thể hóa, ngược lại muốn hấp thu càng nhiều độc tính tổn thương. Đế người Ninh Hoàng bận rộn hạ lệnh, sừng hươu nhoáng lên một cái, nhanh cấp bách đem toàn bộ đồng tộc thu hồi. Mẹ áo keo nắm lên tấm chắn một cái xung phong, vững vàng chắn tại Lạc Nhã cùng Ni Ni trước người. Ba cái cận chiến chủ lực tuy rằng đều triển khai chuẩn bị đánh rơi tư thế, nhưng trừ bỏ tiểu hắc bên kia xóa sạch một cây, Hân Đế cùng Lôi Lỵ Á cũng chưa bị lựa chọn sử dụng làm mục tiêu. Phệ linh phong nguyên tố thuộc tính là phong, cho nên chúng nó gần chết nhất kích, cơ hồ toàn bộ đều nhắm ngay thuộc tính cổ lâm linh lộc. Đối với trí năng không đủ ma thú tới nói, nguyên tố thượng bài xích nhau cùng ma năng dao động cao thấp, xem như cân nhắc tiêu chuẩn hình như so với thực lực còn trọng yếu. Đế người Ninh đúng lúc thu hồi sở hữu đồng tộc, nhưng giang hai cánh tay gánh vác khởi tộc trưởng trách nhiệm nàng, không chú ý đến có hai cây đuôi đâm chính hướng nàng phi đến. Loại này thiên ban thưởng cả hào cảm cơ hội tiết lôi làm sao có khả năng bỏ qua. Hắn không chút do dự đem ôm eo song trưởng hướng lên vừa nhấc, bao lại nàng khéo léo nhưng tròn trịa kiên đĩnh bộ ngực. Ôi chao, đế người Ninh sừng sốt một chút, tuy nói không quá bởi vì đối với nơi này vuốt ve cảm thấy xấu hổ. Nhưng tâm lý vẫn là thực nghi hoặc, vì sao bỗng nhiên tại nơi này? Vấn đề của nàng nói đến một nửa, kia xinh đẹp ngân màu tím con ngươi, cũng đã bắt được tiết lôi cánh tay nhiều ra cái kia hai cây đuôi đâm. Tê, đế người Ninh đổ quất một luồng lương khí, bắt hắn lại bị thương cánh tay, xoay người giặt ra chân chạy như điên, gần như thét chói tai giống nhau kêu, ni ni. Lạp Nhã, ma pháp, hộ thân tinh linh, thuốc giải độc, tiết lôi. Bình tĩnh một chút. Đế ngươi Ninh, tiết lôi vội vàng đem độc đâm rút ra ném xuống, ngăn chặn miệng vết thương nói, ta có nữ thần điện hạ bảo hộ, sẽ không bị loại này cấp thấp độc thi ảnh hưởng. Bằng không ta liền nhắc nhở ngươi né tránh mà không là trực tiếp bắt đầu cản. Đương nhiên, điểm ấy nhỏ mọn hắn không có khả năng ngốc đến nói ra khỏi miệng đến, dù sao nhìn Hân Đế biểu cảm, nàng hẳn là duy nhất một cái ý thức được. Cứ việc tiết lôi nói như vậy. Miệng vết thương cũng nhìn ra được đến quả thật không có nhận được bất kỳ cái gì độc tính ảnh hưởng, hai cái kia tiểu tiểu lỗ kim, vẫn là chịu khổ vây xem, bị đế ngươi Ninh, Lạp Nhã, Lôi Lỵ Á cùng Ni Ni thay phiên kiểm tra, lại là dịch thuốc lại là thượng trị liệu ma pháp. Tiểu tiểu phong ba sau khi đi qua, đội ngũ nhanh chóng rời xa cái kia thế tất còn có khả năng dẫn đến càng nhiều ma thú nứt ra, bất quá lần này sau khi xuất phát, đế ngươi Ninh trầm mặc rất nhiều. Chỉ tại tiết lôi muốn xuống cùng đại gia cùng đi giúp nàng dùng ít sức thời điểm thực kiên định bày tỏ cự tuyệt. Hân Đế nhịn không được cười nói hắn bị thương địa phương lại không phải là chân. Nói sau, nhỏ như vậy lỗ kim, các ngươi thi pháp chậm một chút, đều chính mình trường tốt lắm. Đế người Ninh phụng phịu sụ mặt, tiếp tục dùng đã rất nhuần nhuyễn động tác bảo trì lưng kỵ sĩ vững vàng, dẫm lấy dầu dĩ để âm thanh, nói ta là tòa kỵ, liền phải làm cho tốt tòa kỵ nên làm sự tình. Hân Đế miết nàng liếc nhìn một cái, bỗng nhiên đè thấp âm thanh nói những ta đoán tiểu suất ca càng muốn dùng đừng phương thức kỵ ngươi. Hắn đều hận không thể đem chính mình thay đổi công lộc. Vậy cũng không có, tiết lôi vội vàng làm sáng tỏ, ta không muốn trở thành lộc. Ta còn thì nguyện ý dùng nhân loại phương thức tới yêu yêu đế ngươi Ninh. Những ta không phải nhân loại, đế ngươi Ninh rất nhỏ giọng lầu bầu một câu. Hắn lại không quan tâm. Theo ở phía sau đi được chân chua Lâm Lâm lật cái bạch nhãn, không bằng nói hắn càng yêu thích không phải là nhân. Ni Ni hoảng một chút cái đuôi, dựng thẳng lên lỗ tai lúc này chuyển. Đế người Ninh dầu dĩ không vui chạy về phía trước xa vài bước, nhỏ giọng nói có thể chỉ có ta là ma vật. Ta biết nhân loại phân chia phương thức, các ngươi đều là loại nhân sinh vật, mà ta không phải là. Ta là trí tuệ sinh mệnh phân loại phía dưới ma vật tiến hóa loại. Ta, càng giống như một cái lộc. Tiết lôi nghĩ nghĩ, môi dán tại nàng bên tai, nhỏ giọng nói, ngươi thật cảm thấy ta để ý sao? Những ta để ý, nàng đạp kéo xuống đến lỗ tai quơ quơ, tiết lôi, ta có dài rằng giặc sống lâu, ta. Kỳ vọng có thể giống như tỷ tỷ, có một đoạn tốt đẹp đến đủ để tuyên khắc thành ký ức mảnh nhỏ. Thân mật quan hệ, nếu như liền đã lâu thời gian chung này một đoạn ngắn, ta đều không có biện pháp được đến nhiều lắm, ta như thế nào? Khả năng cam tâm. Này lời đã đàm không lên uyển chuyển, Tiết Lôi cũng không phải là ngốc đến này đều nghe không hiểu tuổi tác, lại càng không là vào thời khắc này tuyển chọn giả ngu tính cách. Hắn hơi hơi do dự một chút, nói đế ngươi Ninh, thân phận của ta ngươi rõ ràng, ta xem như đại hành giả, cũng không thể thỏa mãn ngươi toàn bộ kỳ vọng, thẳng thắn nói, xem như nam nhân, ta cũng không nghĩ như vậy. Đòi cùng trả giá không ngang nhau, thực không công bằng. Này khả năng tổn thương tới ngươi kiêu ngạo, làm thương tổn tình cảm của ngươi. Thực xin lỗi, này là lỗi của ta. Ngươi chân chính thích hợp cuộc sống, là đang tại trời cao ma bảo thuộc về lãnh địa của ngươi bên trong, nhàn nhã kiếm ăn, nghỉ ngơi, quá an nhàn yên tĩnh thời gian. Là ta bởi vì tư dục khuyến dụ ngươi, dùng ta có thể trả giá đồ vật cố gắng đem ngươi buộc tại bên người. Ta biết này có thể cho ngươi cảm thấy vất vả, khổ sở, nhưng ta vẫn là làm như vậy. Ngươi không phải là sủng vật, không phải là tọa kỵ. Ta kỳ vọng, là ngươi có thể giống Lạp Nhã như vậy, giống Lôi Lị Á như vậy, trở thành ta dài dằng dặc lữ hành bạn lữ. Ta biết tại loại này quan hệ xuất hiện đơn phương một trong là rất vô sỉ yêu cầu. Nhưng ta vẫn là hy vọng, tại ngươi lâu dài trong sinh mệnh đoạn này cùng ta ở chung thời gian bên trong, ta có thể được đến tất cả của ngươi. Nếu như không có thể như nguyện, cũng đừng lo. Đế ngươi Ninh, tại ta có khả năng mất đi cổ toa thời điểm ngươi đã cứu chúng ta. Riêng là sự kiện kia, liền cũng đủ để ta trả giá bất kỳ cái gì đại giới qua lại báo ngươi. Ngươi có thể an tâm hưởng thụ ta cung cấp đồ ăn cùng phục vụ, chỉ tại nguy hiểm thời điểm để ta cưỡi một phát lấy phòng ngừa vạn nhất, liền có thể. Này trao đổi chung sở hữu kém giá trị, đều là ta đối với ngươi báo đáp. Ta sẽ không để cho ngươi làm bất kỳ cái gì ngươi không muốn làm sự tình. Tương đúng. Cũng mời ngươi đừng cho ta làm không được hứa hẹn. Đế ngươi Ninh nghĩ hướng đến xa xa lại đi, có thể đảm nhận tâm an toàn của hắn, nhìn trái nhìn phải nhìn, lại trở lại đội ngũ trung đoạn, nhỏ giọng nói ngươi cấp đắc khởi hứa hẹn là dạng gì. Ngươi chỉ có thể có ta một cái tọa kỵ, xem như sao. Hắn ôm lấy nàng, cười nói ta có thể đau lòng ngươi thể lực, ngẫu nhiên ngồi một chút xe sao. Có thể. Kia ngẫu nhiên cưỡi một phát mã đâu này. Đế ngươi Ninh sừng sộ lên, vậy muốn lúc ta không có mặt mới có thể. Không cần chạy đi thời điểm ta có thể xuống bồi tiếp ngươi đi sao? Không muốn, nàng lắc lắc đầu, ta muốn cho ngươi chỉ cần có khả năng thời điểm đều kỵ ta, này. Là ta có thể nghĩ đến, kéo dài nhớ lại, một biện pháp cuối cùng. Tiết Lôi cảm thấy một trận phiền muộn, trong lòng đau nhói, thầm nghĩ, nguyên lai, đây là đương cha nam mùi vị sao? Quả nhiên. Vẫn là thật khó khăn thụ đó a. Bất quá, cùng được đến khoái hoạt vừa so sánh với, loại tình cảm này thượng bứt rứt, rất nhanh liền lấy vi nhĩ tư giao cho nhiệm vụ vì lấy cớ, dễ dàng biến mất hầu như không còn. Hơn nữa, cẩn thận tự hỏi một chút, Tiết Lôi liền minh bạch, đế ngươi Ninh muốn chiếm làm của riêng chẳng phải là hắn quen thuộc cái loại này máu ghen. Xem như thượng cổ ma vật cổ lâm linh lộc tiến hóa loại, thân thể của nàng có dài rằng giặc sống lâu. Ký ức truyền thừa càng là tiếp cận vĩnh hằng. Nàng bây giờ đã động tình, đối với hắn có khát vọng mãnh liệt. Như vậy, tựa như nàng nói, nàng hy vọng đoạn này cùng hắn chung sống thời gian, có thể tốt đẹp đến truyền thừa tiếp, trở thành sẽ không bị bao trùm biến mất ký ức. Tính mạng của nàng còn thực mới mẻ, nhưng nàng ký ức cũng đủ cửu viễn. Cho nên đế ngươi Ninh hiểu rõ nhân loại, biết nam nhân tính nết. Tiết Lôi nhăn lại mi, chợt phát hiện. Chính mình khả năng dỗ sai rồi phương hướng. Nàng muốn chưa chắc là duy nhất. Đế ngươi Ninh. Ân. Người nắm giữ ký ức bên trong, khắc sâu ấn tượng sự tình có phải hay không rất nhiều. Ân. Nàng đi theo chiếu sáng trượng quang, buồn bã hiểu xìu trả lời. Nhưng nhiều lắm, không phải là có cần phải thời điểm ta sẽ không đi tìm kiếm. Chúng ta càng trọng thị trước mặt thời gian. Bên trong có khắc mạch luân cùng nhân loại bạn lữ ở chung loại hình sao. Nàng sửng sốt một chút, không quá chắc chắn nói có lẽ. Có a, bất quá ta chưa từng chú ý qua những cái này, ta cũng không muốn tìm. Nhân loại sinh mệnh quá ngắn ngủi, rất sớm thời điểm có thể sống đến 30, 40 tuổi cũng không nhiều. Kia, hắn đổi một loại cách nói, ngươi trở thành mạch luân về sau, có cái gì đặc biệt cao hứng sự tình sao? Ân, ta tìm được thuộc về lãnh địa của mình, năm trước mùa hè. Hồ một bên hoa nở thực sự rất dễ nhìn. Đế ngươi Ninh dừng lại một chút, nhỏ giọng nói, lại là được. Nhận thức ngươi a. Kia trắng nõn thon dài cổ, lại có bắn tỉa hồng. Kia, những cái này ký ức cần phải thời gian, rất dài sao? Nàng đát đát đát đát bước điểm bỗng nhiên rối loạn một cái, không, không lâu. Cho nên, tốt đẹp ký ức mấu chốt là độ dày. Tốt đẹp là đường, thời gian là thủy, thủy nhiều, ngược lại sẽ làm đường có vẻ chẳng phải ngọt. Tiết Lôi nghĩ lại thấy qua các loại tâm linh canh gà, đem hết toàn lực bện từ ngữ, cảm thấy mình tựa như cái hoa ngôn xảo ngữ lừa ngây thơ muội từ tiểu lưu manh, khiến nó thay đổi ngọt phương pháp, đương nhiên là thêm đường mà không là châm nước. Đế Ngươi Ninh hơi hơi cúi đầu, cổ cong lên một đoạn dễ nhìn nhu thuận đường cong, ta không hiểu lắm, muốn. Như thế nào thêm đường đâu? Làm ngươi cảm thấy hài lòng sự tình, làm nhiều. Hắn nuốt hớp nước miếng, tại giây phút cuối cùng khắc chế trực tiếp lắc lư nai con quyệt mông xúc động, có hạn thời gian là một ly định lượng thủy. Ngươi tại đoạn thời gian này bên trong cảm nhận đến khoái hoạt chính là đường cùng mật, ngươi thêm càng nhiều, thủy lại càng ngọt. Nàng kỳ thật biết như thế nào thêm đường. Tính là đã từng không biết, vị kia cùng tráng kiện nông phu khoái hoạt ở chung còn sinh nai con tỷ tỷ, cũng đã vì nàng chỉ ra phương hướng. Nàng đương nhiên không nghĩ giống như nham thạch lạnh lùng đứng sừng sững mấy trăm năm. Có thể nàng còn nhớ rõ lúc ấy đối với đồng tộc tỷ tỷ hầm hừ lời đã nói, ta mới không muốn ăn mị ma cơm thừa. Nàng khóe môi rủ xuống, lòng tràn đầy uể oải. Này cơm thừa không riêng ăn qua càng ngày càng nhiều, như thế nào còn càng ngày càng thơm đâu. Suy nghĩ lung tung Đế Ngươi Ninh tại sau một đoạn thời gian một mực ở vào theo lấy nguồn sáng vô ý thức đi tới đờ dẫn trạng thái, đợi nàng ngửi được mùi thơm, bản năng lẻ lưỡi đem mỹ vị đồ ăn cuốn đến bên trong miệng nhấm nháp, mới bỗng nhiên ý thức được, sau lưng nhẹ, Tiết Lôi xuống, mà nàng lúc này, đang bị đầu uy. Xuất thần đã lâu a, nghĩ gì thế? Hắn cầm lấy một đóa thần quang sơn sen, phối thêm một cây đại địa chi nha, kéo xuống nhất cánh hoa, cuốn lấy đại địa chi nha một bộ phận, tại bên cạnh trà nhân ngư nãi hỏa tinh thạch phía trên lăn một vòng, nướng ra một cỗ nồng đậm thơm mát. Nàng không tự giác đem đầu đưa tới, trước đem món ăn quý và lạ món ngon ăn vào trong miệng, một bên cảm nhận miệng đầy tan ra hạnh phúc, một bên hàm hồ nói tại nghĩ. Rất trọng yếu sự tình. Tiết Lôi đại khái có thể đoán được là cái gì, cho nên hắn mới có thể tới trước nơi này. Nghĩ được chưa, nghĩ xong lời nói, ăn một chút gì, ta đến cho ngươi hát yên giấc khúc, nghỉ ngơi sớm a. Đế Ngươi Ninh tứ chân cuộn mình, đã thực thích ứng hoàn toàn dựa vào tại hắn trên người tư thái, này thủy an toàn sao? Đại gia trực đêm trình tự đổi có hay không? Chưa, ngươi vẫn là có thể ngủ toàn bộ thấy, một cái cuối cùng lên. Chạy đi thời điểm ngươi là mệt nhất cái kia, nghỉ ngơi nhiều một chút a. Nàng giật giật lộc khô, đột nhiên cảm giác được trên người rộng thùng thình cháo bào vô cùng chướng mắt. Lực lượng trong cơ thể tại mênh mông, nàng biết, lúc này đại khái đã là lễ ngày. Nàng là địa nguyên tố phù hộ ma vật, mỗi tuần một ngày này, là nàng sinh lý tình trạng điểm cao nhất. Hẳn là cái rất tốt cơ hội a. Xúc động nhanh chóng ngưng tụ thành ý nghĩ, Đế Ngươi Ninh đứng lên, trên mặt nổi lên đỏ ửng, thực nghiêm túc nói của ta đồng tộc còn không có ăn cái gì. Có thể. Uy các nàng sao? Ta chuẩn bị xong, đại địa chi nha liền tại bên ngoài. Nàng nhẹ nhàng thở ra, xốc lên lều trại đi ra ngoài, đem đồng tộc không còn một mống thả đi ra, làm lộc đàn xoay quanh tại lều trại bốn phía du nhàn dỗi ăn uống, ngăn chờ đồng bạn ném đến bỡn cợt tầm mắt. Ngoài ra, nàng cũng không nghĩ tại tất cả mọi người nằm ở nàng bên trong thân thể thời điểm làm to gan như vậy sự tình. Thật sự là, quá xấu hổ. Đợi các nàng trở về, ta lại cho ngươi ca hát a. Tiết Lôi tựa vào mềm mại cái đệm phía trên, mỉm cười hỏi. Đế Ngươi Ninh thở sâu, lắc lắc đầu, không, trước không đợi các nàng. Ta làm cho các nàng ăn chậm một chút, nhiều đi bộ trong chốc lát. Cũng có thể, đảm đương báo động trước. Kỳ thật không cần, chúng ta đã rời xa cái kia nứt ra, tiểu hắc còn thực phá sản bố trí một đống cảnh báo cạm bẫy, khả năng tại lâm vào trước chưa thỏa mãn dục vọng hết giận. Người muốn ngủ lời nói, khi nào thì đều có thể. Ta, không nghĩ ngủ, nàng bước lấy bước nhỏ tại trước người hắn trái phải lượn hai vòng, rất là phiền chán bất an bộ dạng. Tuy nói làm này đáng yêu nai con chủ động mở miệng yêu cầu là rất kích thích cảnh tượng, nhưng đã đợi đủ lâu Tiết Lôi, không nghĩ tiếp tục chế tạo kéo dài cơ hội. Hắn sờ lên nàng đường cong ôn nhu chân, thuận theo lộc khu chặt chẽ mà giàu có sinh lực hình dáng, thăm dò vào đến kia xinh đẹp cháo váy bên trong. Kia, nguyện ý cùng ta cùng một chỗ, lưu lại một chút vầy tải trong nhớ lại đường sao. Đế Ngươi Ninh nhìn hắn đã như dã thú tràn ngập xâm lược tính ánh mắt, chân sau nhịn không được giật giật, nghĩ tìm một chỗ cọ nhất cọ, cọ rơi trong mông đít kia hơi hơi run lên nở mùi vị. Nàng biết chính mình nếu như muốn chạy trốn, vẫn là có thể chạy thoát. Này nam nhân không thiếu bạn gái, có sao chính mình dễ nhìn, còn không phải là lộc giống nhau nửa người dưới. Có thể nàng không ngẩng nổi đã như nhũn ra tiểu chân. Cái lưỡi bên kia, thậm chí lại hiện ra bị hắn thô to khí quan xâm nhập thời điểm khác thường hưng phấn. Nàng bước về phía rộng thùng thình cái đệm, nằm đi xuống. Đây là tiết lôi chuyên môn vì nàng định chế, xa so nhân loại giường thoải mái chăn màn gối đệm, hãm tại bên trong, liền giống bị đám mây nâng lấy. Nàng nghiêng nằm xuống, lộc khu mềm mại bụng, bại lộ thành không đề phòng trạng thái. Nheo lại ánh mắt bên trong nhìn thấy đi qua đến tiết lôi. Miệng nàng môi giật giật, rên rỉ giống nhau, cho ra đáp án. Ta nghĩ, ta nguyện ý xem thử, nhưng nếu như, không đủ ngọt lời nói, ta liền lại cũng không cần. Tốt, hắn giang hai cánh tay, ôm ở hơi hơi run rẩy nai con, ta cam đoan, vậy có thể ngọt đến cho người vĩnh viễn đều sẽ không quên. Thứ 17 tập hoàn. Tác giả ngữ. Không biết có phải hay không đoạn thời gian này mệt mỏi làm cho cần phải phát tiết, cái này thế giới dưới lòng đất mạo hiểm, một lần tại cấu tứ phía trên xuất hiện biến động thật lớn. Lúc ấy cả đầu đều có cái âm thanh tại nói với ta, đây chính là nguy hiểm cao khu vực, không phải là chính thích hợp bày ra nhất thế giới bên dưới mặt âm ám, hiểu rõ mạo hiểm cuộc sống tàn khốc cùng tàn nhẫn sao. Ta thậm chí đã đặt ra tốt lắm xem như pháo hôi lộ người tiểu đội, chuẩn bị theo bên kia dẫn một đầu phục bút, sợ bị nhân xuyên qua ta nhưng thật ra là tại tự hy. Bất quá về sau vẫn là khắc chế. Cùng nhị đội bất ngờ gặp gỡ, cộng đồng mạo hiểm, phát hiện điểm đáng ngờ, bị tập kích, khổ chiến, chết người qua đường giáp ất bính đinh, người sống sót liên hiệp lên làm boss, đánh thắng, phát hiện âm mưu. Đầu này manh mối bị hoàn toàn cắt bỏ. Vẫn là tinh giản không cần thiết bộ phận, chuyên tâm theo lấy tiết lôi cùng một chỗ muốn làm các loại nhân ngoại muội tử a. Không riêng có thể tránh miễn đối với bộ tiểu thuyết này nhất quán phong cách vặn vẹo, cũng có thể tránh cho ta đối với chính mình linh hồn đặt câu hỏi dựa vào cái gì nguy hiểm như vậy địa khu chết đều là người đi đường. Loại vấn đề này hỏi nhiều, tình tiết hướng đến không quá diệu phương hướng thăm dò. Đương nhiên, đây là tiết lôi lần đầu mạo hiểm, ăn luôn trọng đầu đồ ăn nai con cùng sống lại trưởng thành bản nữ kiếm thánh về sau, vẫn là muốn gặp được một hồi tương đối chiến đấu gian khổ. Nhưng plug-in đã vào vị trí của mình. Do an bài tại cầm đến khen thưởng phía trước độ khó thấp không chỉ một điểm, ta lại như thế nào nước tiểu băng lưu cấu tứ, cũng không trở thành chạy chật. Thật đáng mừng. Như vậy, ma long quật cái này manh mối bản sao tiếp theo tập đã đem kết thúc, sự tình quan tiếp theo cái căn cứ phụ bản sao, sắp rớt ra màn che. Đa tạ đại gia duy trì, chúng ta hạ tập tái kiến. Thứ hồi, ma long rít gào, bầy thú sau bóng ma. Làm sao vậy? Lẻ loi ngồi ở đây nhi ngẩn người. Ta sớ tốt lắm mau, tắm xong cái đuôi, còn xóa sạch được hương hương. Nhưng là, lão bản không chú ý đến. Ha ha ha, ta nói, ngươi có thể hay không lấy ra gương, chiếu chiếu một cái chính mình. Này, ngươi là tại đùa cợt ta trưởng được không xem được không? Ta rõ ràng cảm thấy ta còn, thật tốt đây này. Mèo à, ta là cho ngươi nhìn nhìn ngươi lỗ tai của mình, cái đuôi. Sau đó thật tốt cho ta nhớ tới, ngươi là hổ trúc ai? Luận câu dẫn nam nhân bản lĩnh, mị ma đều phải nhận thua được không? Ách, đúng nga. Thứ 18 tập chương 171 không phải là 69 hơn hẳn 69. Về tiết lôi năng lực, đế ngươi Ninh chưa bao giờ có hoài nghi. Xem như trời cao ma bảo lớn lên ma vật, các nàng nhận thức chung đối với nam tính nhân loại cướp đoạt tinh dịch hiệu suất đỉnh phong tộc quần, chính là mị ma. Mà giờ khắc này ủng ôm lấy nàng ôn nhu vuốt ve nam nhân, đã từng đem một cái lớn mị ma cùng một cái cực kỳ hiếm thấy mị ma công chúa thay phiên làm được loạn thất bát tao kỳ hoa kêu loạn. Cho nên cùng với nói lo lắng chính mình không thể được đến thỏa mãn, nàng sợ hơn chính là, đi lên liền ăn không tiêu, đường đường tiến hóa loại, bị giao phối hành vi làm được thất thần giật giật, mất mặt quăng đến bên trong thế giới dưới lòng đất. Cái kia, tiết lôi, có thể, đối với ta hơi chút, ách, hơi chút chẳng phải. Kịch liệt sao? Hoành duỗi chân sau bị bàn tay vuốt ve thời điểm nàng cuối cùng nhịn không được tỏ thái độ yếu thế, ta không phải là cổ toa, ta không có. Như vậy, ta, lòng tham. Cháo váy đã rối loạn, quần áo không chỉnh tề nai con thiếu nữ, sức dụ dỗ so bình thường ít nhất tăng lên hơn phân nửa. Tiết lôi thưởng thức nàng phát tán ra nhu nhược kiều mị phong tình bộ dáng, gật gật đầu, Câu thông rất trọng yếu, người yêu thích như thế nào, không thích như thế nào, đều có thể đúng lúc nói cho ta. Ta hy vọng lưu lại cho ngươi nhớ lại, có thể tốt đẹp đến vô có thể thay thế. Đế ngươi Ninh nghẹo đầu nghĩ nghĩ, sừng hươu tại cái đệm thượng nhẹ nhàng hoa hai phía dưới, ta. Thích ngươi gắt gào ôm lấy ta, ta, không phải là bình thường như vậy. Tiết Lôi nghĩ nghĩ, hỏi là từ chính diện ôm sao. Không ngờ nàng mắt đỏ bừng lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói ta là. Muốn cho ngươi ôm ôm, của ta bản thể. Bình thường ngồi cưỡi thời điểm trả giá nhiều nhất vất vả chính là phía dưới nửa người lộc khô, mà lúc nào cũng là bị ôm chặt, là nàng cảm quan cũng không quá nhạy bén nữ thể. Khả năng chính là hai cái này nửa người sai biệt, làm nàng có ẩn ẩn tự ti cùng lo lắng. Nhưng cho dù làm Tiết Lôi sờ đúng quần môn điều tự hỏi, mạch luân này bộ tộc không phải của mình bộ phận, kỳ thật tương đương có sức dụ dỗ. Tại loại mạng sống con người bên trong, không phải của mình bộ phận đều là chỉ chiếm chừng một thành. Nghe nói chỉ có một ít phản tổ khuynh hướng nghiêm trọng hồn thú, mới có thể vượt qua giới hạn này, tăng lên tới nhị thành hoặc ba thành. Mà tiến hóa loại nhóm, ma vật bản thể bộ phận, mới là thân thể chủ yếu cấu thành. Nữ thể bất quá là dùng đến cám dỗ nam nhân ép tinh dịch một cái khí quan. Đại bộ phận ma vật bản thể bộ phận đối với nhân loại nam tính đều khuyết thiếu lực hấp dẫn. Bất quá, mạch luân tuyệt đối là cái ngoại lệ. Nàng lộc khu bộ phận chỉ có ngồi cưỡi khi bao trùm sống lưng có mềm mại dày bạch mao, địa phương còn lại, đều là lộ ra đến, giống như ôn ngọc giống nhau mỹ lệ non mịn làn da, hơn nữa cùng nữ thể bộ phận chỉ có vi diệu sâu cạn sai biệt, cho dù cùng tinh linh so sánh với, cũng không có khả năng có vẻ kém cỏi. Cùng dã thú lộc có rất lớn khác biệt, mạch luân thân thể đường cong, kỳ thật càng giống như chắn đưa nữ lang, rèn luyện khá nhiều, cơ hồ không có gì sẹo lồi cái loại này. Cho nên cho dù xem nhẹ nữ thể bộ phận cùng kia tứ đầu mê người chân, đế ngươi Ninh thân hình cũng tương đương có tính lực hấp dẫn. Càng huống hồ, kia tứ chân là nam nhân liền không có biện pháp xem nhẹ. Tinh tế thẳng tắp chân trước, đầy đặn tròn trịa chân sau, cơ bắp tràn đầy mà không quá mức đột hiển, đường cong chặt chẽ lại có đúng khen ngược chỗ du nhuyễn. Bao nhiêu nữ nhân dùng cao lực đàn hồi tất chân đều kiềm chế không ra hiệu quả, nàng tùy tùy tiện tiện nhất duỗi, có thể thoải mái đạt được. Cho dù tinh tế mắt cá chân phía dưới sẽ làm đáng tin chân khống cảm thấy thất vọng, nhưng cái nào yêu chân nam nhân không thương chân, có thể đem hai chủng loại hình chân đẹp tập trung vào một thân mạch luân, không nghi ngờ chính là chân khống trong cảm nhận nữ thần. Tiết Lôi do dự một chút, đem cháo váy làm sơ sắp xếp, miễn cho dục vọng quá mức phấn khích không kềm chế được. Theo lấy, hắn tại đế ngươi Ninh phía sau nằm xuống, cách váy bố hôn một chút nàng nữ thể sau lưng, giang hai cánh tay, đem nàng hơi hơi run rẩy lộc khu ôm lấy. Ôm vào trong ngực. A, tứ chân cùng một chỗ cuộn mình, tiểu tiểu chân chạm vào da khách khách vang nhỏ, cổ họng của nàng lẩm bẩm ra thật nhỏ rên rỉ âm thanh, bờ mông váy trở lại miệng hang bên trong, ngắn ngủn cái đuôi liên tục không ngừng trái phải lắc lư. Như vậy ôm, Tiết Lôi song trường giao nhau ở tại nàng mềm mại bụng. Nàng cũng không biết nguyên lai bên kia nhạy cảm như vậy. Rõ ràng là nguy hiểm yếu hại bộ vị bị nắm giữ ở, thân thể lại hiện ra dị thường tê dại cùng khô nóng. Nàng vặn vẹo vòng eo, đem mặt vùi vào mềm mại cái đệm bên trong, xấu hổ đến ngượng ngùng ngẩng đầu. Nàng muốn nói, lại không dám nói, còn cảm thấy rất mất mặt, nàng thế nhưng cái này phát tình. Bất quá cho dù nàng xấu hổ ở mở miệng, Tiết Lôi cũng không có khả năng ôm lấy rõ ràng tiến vào trạng thái ma vật thiếu nữ tại chỗ ngẩn người. Hắn hiện tại đối với động dục hương vị tương đương nhạy bén, đừng nói là thân thể biến hóa rõ ràng ma vật muội tử, chính là nội liễm ngượng ngùng lạp nhã. Hắn quất quất mũi chỉ biết mềm mại quả liệt có phải hay không đã có dính dính mật ngọt. Chẳng qua đối với rõ ràng muốn bồi dưỡng tình yêu cô nương, hắn không muốn cùng đối đãi khác ma vật giống nhau quá mức cấp bách. Áp chế trong lòng sao động, Tiết Lôi ngửi đế ngươi Ninh dưới váy ẩn ẩn chảy ra mùi mồ hôi, dĩ mạo giống như cánh tay chết lặng cần phải dịch chuyển động một cái tư thái, đem ôm vị trí điều thấp, lòng bàn tay nhẹ nhàng đè lại nàng lộc khu bụng chân chính đầu vú. Đế ngươi Ninh phát ra dễ nghe rên rỉ âm thanh, nghiêng vươn đi ra tiểu chân bỗng nhiên lăng không đặng mấy phía dưới, quay đầu nhìn về phía hắn, khẩn trương nói, ngươi không phải nên là. Càng yêu thích bên này vú sao. Nàng kéo xuống đài an toàn, trên đầu sáng lên sừng hươu chiếu rọi ra trong suốt nhu nhuận tuyết trắng. Nàng theo cởi xuống cổ áo trông lấy ra khéo léo bộ ngực, thở khẽ nói nơi này. Là vì ngươi chuẩn bị. Không, hắn lắc lắc đầu, bảo trì trước mặt tư thế. Đẩy ra rũ xuống váy, vén cao đến không có khả năng vướng bận địa phương, nhẹ tay nhẹ ngăn chặn kia mềm mại nút áo giống nhau chân chính đầu vú, hơi hơi nhất long dùng bàn tay nắm, nơi này mới là chân chính ngươi, đế ngươi Ninh, chân chính ngươi, mới là ta hiện tại muốn nhất. Ô, sừng hươu thượng quang bỗng nhiên sáng lên, nàng quay trở lại, lại đem mặt tàng đến cái đệm bên trong. Nhưng lần này, nàng gáy hướng xuống thẳng đến bên trong xương bả vai ở giữa bộ phận, đều nổi lên ngượng ngùng đỏ ửng. Đối với loại thời điểm này nữ hài, nói không muốn đều phải châm trước nghe, càng huống hồ chính là một tiếng làm nũng giống nhau ô. Tiết Lôi không chút do dự chuyển động bàn tay, lấy thành thạo kỹ xảo, kích thích trước mặt bị bao phủ hai khỏa cuống vú. Mạch Luân quả nhiên là ma vật, mà không phải chân chính lộc. Tùy theo nho nhỏ này núm vú thành lớn, đứng lên, kia nguyên bản bằng phẳng phần bụng, cũng lấy hưng phấn đầu vú làm trung tâm, chậm rãi đột xuất mềm mại hai luồng. Nguyên lai không cần tiến vào thời kỳ cho con bú, nàng có thể thay đổi ra lớn nhỏ cùng xúc cảm đều rất tuyệt vú. Tiết Lôi càng thêm phấn khích, ngón tay mở ra, đồng thời kích thích cách xa nhau không xa bốn cái đầu vú. Lần này Tô Lâm không ở, hắn thiếu rất nhiều có thể dùng đạo cụ phụ trợ, đúng là thí nghiệm thuần dựa vào kỹ xảo có thể làm tới trình độ nào tốt cơ hội. Đế người Ninh hô hấp càng ngày càng gấp rút, phần dưới bụng tăng lên tiểu tiểu vú, như là thời kỳ trưởng thành thiếu nữ giống nhau có hơi cứng rắn nội hạch. Tiết Lôi, phi, không nên một mực động chỗ đó sao? Nàng xoay tay lại bắt lấy cánh tay của hắn, nhưng bị giới hạn kết cấu thân thể, không có biện pháp trực tiếp ngăn cản đối với tiểu tiểu nãi bao đùa bỡn, ta cảm giác bên kia trở nên thật kỳ quái. Không thoải mái sao, hắn chỉ quan tâm điểm này, trước đưa ngón tay động tác thả nhẹ nhàng một chút, trường duyên ngăn chặn vú thịt, phối hợp chậm rãi trà sát. Không, không phải là, đế người Ninh tiếng nói mang lên vi diệu khóc nức nở, đổ xuống ra nhàn nhạt dâm loạn mỹ ý, đúng đấy, thân thể. Trở nên càng thêm không thích hợp, bị ngươi, khi dễ địa phương, thật to a. Kỳ thật nở cũng không chỉ là tân nâng lên vú, giấu ở bụng càng sâu chỗ một cái khí quan, cũng giống là bị rót vào nước ấm giống nhau, làm nàng không tự chủ buộc chặt bờ mông hai bên bắp thịt, nếm thử đem bên trong chính đang chậm rãi chảy ra chất lỏng kẹp chặt. Nàng quá yêu thích này thân cháo váy, mới đừng ngoáy bẩn. Chỉ cần không có khả năng khó chịu là tốt rồi, rất nhanh liền thư thái. Nghe khả ái như vậy âm thanh, Tiết Lôi vội vàng khắc chế một chút cái này ôm lấy nai con mông mở kỹ xúc động, bình tâm tĩnh khí, tiếp tục tại nàng mẫn cảm đầu vú phía trên luân phiên thi triển tinh diệu kích thích. Toàn bộ tính kỹ chi nhánh thánh giai hắn, cho dù là thạch nữ cũng có thể khiêu khích ra dung nham, chuyên chú như vậy đơn phương kích thích, cho dù chỉ dùng ngón tay, đã nằm ở động dục trạng thái đế ngươi Ninh lại làm sao có khả năng chống đỡ được. Không riêng bị đùa bỡn chân chính bộ ngực lại chua lại trướng. Liền nữ thể bên kia chủ động lộ ra đến khéo léo vú, cũng bất chi bất giác nhếch lên núm vú, hai khỏa nụ hoa theo mềm mại hồng nhạt biến thành tiên diễm đỏ bừng. Hừ ân, sừng hươu quang mang mỏng manh lập lòe mấy phía dưới, nàng cuối cùng xấu hổ nhỏ tiếng mở miệng, đừng. Đừng như vậy, váy, hội, dơ. Tiết Lôi đem bên cạnh vạt áo hướng đến càng tới gần sống lưng địa phương vẩy liêu, lộc khô tuyết trắng bụng cơ hồ toàn bộ lộ ra đến, như vậy chứ. Không phải là chỗ đó a? Đế ngươi Ninh che mặt, vâng, là làm ẩm ướt, địa phương. Nha, hắn cố ý phát ra bừng tỉnh đại ngộ giống nhau âm thanh, theo lấy bàn tay dịch chuyển đến đó tròn trịa bờ mông đường cong trung ương, đem ti trượt vải dệt hướng bên trong đè ép, là bên này sao? Đừng, đừng ép a. Nhận thấy mát lạnh vải dệt dán sát tại lửa nóng bí mật bộ phận, nai con rên gì phát ra rên gì, cái này. Thật bẩn, ô. Này làm sao có thể kêu bẩn đâu. Hắn thực nghiêm túc phủ định, đưa bàn tay đổi thành ngón tay, cách bị nhổ ướt váy bố, nhẹ nhàng áp bách kia một đoàn lồi ra trung ương rõ ràng chỗ lõm. Những cái này ướt át đại biểu sự hưng phấn của ngươi, ngươi khát cầu, cùng nó so với đến, một kiện cháo váy quả thực không đáng giá nhất sách. Ý nghĩ hỗn loạn mê man đế ngươi Ninh theo bản năng phản bác, váy. Là vì ta chuyên môn định chế, lại thích nhìn, lại thoải mái, cái loại này. Dâm loạn chất lỏng. Mới không bao nhiêu tiền, ta lại không phải là không trải qua. Phía trước chảy tràn có nhiều như vậy sao? Vậy cũng, ách, ôi chao, đến lúc này nàng mới ý thức tới mình nói thật lời nói, phát ra một tiếng ngắn ngủi rên rỉ, song trường ôm lên dùng đến gối eo đệm dựa, đem mặt nhét vào, dùng sức kẹp chặt. Tiết Lôi nhìn về phía sừng hươu thượng ôn nhuận bạch quang, luôn cảm thấy chỗ đó giống như đều có điểm đỏ lên. Đế ngươi Ninh, không phải sợ nhuộm bẩn. có thể nhìn thấy ngươi bộ dạng này bộ dạng, giờ bao nhiêu món cháo váy, ta đều phi thường vui lòng. Hắn líu díu ngón tay giữa tiêm tiếp tục hạ ép, cho dù cách váy bố, cũng có thể cảm giác được đang tại lâm vào nào đó khí quan chặt chẽ bao bọc bên trong. Quả nhiên có rất nhiều chất lỏng, một mảnh kia bố đảo mắt đã bị thấm ướt, đầu ngón tay tại cái đó cái hố nhỏ gãi gãi, giống như là cong ngâm tại mật trung tơ lụa. Bộ dạng này, không phải là, thực mất mặt sao? Nếu như không phải là sừng hươu trở ngại, nàng đại khái biết dùng đệm dựa đem toàn bộ cái đầu bao đứng lên đi. Không có khả năng, tốt lắm nhìn. Hắn thành tâm khích lệ, đồng thời tâm lý cũng không nhịn được có chút tò mò, đế ngươi Ninh vì sao dễ dàng như vậy thẹn thùng. Tiết Lôi bây giờ cũng là cùng nhiều loại ma vật nhiệt huyết kịch chiến qua có chân rết, tính là mạch luân càng có khuynh hướng sử dụng ma thai gắn kết phương thức thụ thai, bản chất thượng vẫn là sinh sôi nảy nở ưu tiên tiến hóa loại, giống tỷ tỷ nàng như vậy bị kích hoạt rồi tình yêu tốt đẹp nhớ lại liền một phát không thể vãn hồi, mới tương đối phù hợp thường tình. Hắn thực xác định hiện tại đế ngươi Ninh đã hoàn toàn động dục, có chứa nhàn nhạt hương cỏ dâm chất lỏng mùi vị nồng đậm được làm hắn hạ thân căng đau. Hắn nhịn không được hai tay tề dùng, lấy vừa đúng lực độ thay phiên xoa bóp lộc khô kia đã liền quầng vú đều hơi hơi tăng lên núm vú, hỏi ngươi vì sao sẽ cảm thấy mất mặt à? Đế ngươi Ninh đem mặt buồn tại cái đệm bên trong, rên rỉ vài tiếng, mới nói lúc trước. Rõ ràng đối với tỷ tỷ như vậy có khí thế mà nói. Ta không muốn ăn mị ma, cơm thừa, ô, nhưng là bây giờ, lại thích muốn. À, nguyên lai chính là bởi vì thật thơm như vậy đánh mặt sao? Tiết Lôi vội vàng nhịn cười, đánh đàn giống nhau điều khiển đầu vú làm nàng trước phóng thích một cái có thể lỏng nhẽo nhoét thần kinh tiểu tiểu cao chiều, theo lấy buông tay ra leo đến nàng nữ thể thân nghiêng, tại trong sừng hươu ở giữa vuốt ve nhu thuận quang trượt tóc bạc, đây là chúng ta bí mật nhỏ, không nói cho nàng. Những ta, nàng dùng đầu đỉnh lòng bàn tay của hắn, như muốn khóc ra giống nhau nói, có thể ta lúc đầu cảm thấy nàng tốt hạ lưu. Tại trong lòng xem thường nàng, hiện tại ngươi vừa đụng ta. Ta liền biến thành bộ dạng này bộ dáng, nguyên lai ta cũng như vậy dâm đãng. Chúng ta mạch luân cũng là dâm đãng ma vật. Vốn là muốn thử xem nắm sừng hươu đem nàng chuyển qua, nhưng liền mắt nhìn tinh tế cổ, Tiết Lôi vẫn là đổi thành hai tay nâng nàng, cùng nàng đối mặt mắt, hỏi tại thành thị bận rộn thời điểm cũng không có thiếu nam nhân tại tham lam đánh giá ngươi đi. Nàng lệ gâu gâu gật đầu, ân. Vậy ngươi đối với hắn nhóm động dục sao? Nàng dương mắt tưởng tượng một chút. Run run lắc lắc đầu. Kia làm sao có thể kêu dâm đãng đâu này. Tiết Lôi ủng ôm lấy nàng nửa thân trần nữ thể, tại nàng run rẩy môi phía trên nhẹ nhàng một nụ hôn. Kia, vậy cũng có khả năng, là ngươi quá lợi hại. Đúng vậy, hắn cười đem váy chụp cởi bỏ, hướng xuống bong ra từng màng, lấy ra kia cực phù hợp nhân loại nam tính thẩm mỹ trắng mềm thân thể yêu kiều, cho nên, thì càng không là trách nhiệm của ngươi. Ta là nữ thần điện hạ chúc phúc quá đại hành giả. Ta có làm nữ hài tử động dục ma lực, ngươi chính là bị ta tỉnh lại mà thôi, không cần cảm thấy mất mặt, lại càng không tất cảm thấy dâm đãng, tiếp nhận chính mình bản năng, đến hưởng thụ nguyên thủy nhất khoái hoạt là tốt rồi. Đế ngươi Ninh tội nghiệp nhìn hắn, chân sau vẫn như cũ giao nhau cũng, gắt gao kẹp chặt mông, nhỏ giọng hỏi những ta nếu thay đổi thành tỷ tỷ như vậy, ngươi không biết. Cảm thấy chán ghét sao? Ta ký ức bên trong, rất nhiều nam nhân đều không thích như vậy. Vậy ngươi ký ức không đúng, hắn dùng ngón tay bụng ngăn chặn nữ thể vú, bên này núm vú nhỏ hơn, xúc cảm càng thêm non nớt, nhưng độ cong cùng thân thể của nàng đoạn dung mạo phi thường hợp sấn, làm hắn có chút tiếc nuối, không thể lấy cái này tư thái trực tiếp tiến vào nàng, chỉ đối với yêu thích nam nhân động dục nữ hài tử, là tương đương đáng yêu nha. Đế ngươi Ninh trầm mặc xuống, chân trước cuộn lại, chân sau dần dần lỏng nhẽo nhoét giãn ra. Một lát sau, nàng nhỏ giọng kêu Tiết Lôi. Ân. Nàng mắt đỏ bừng bài trừ chỉ so với mũi hừ hừ lớn hơn một chút âm thanh ta. Càng yêu thích ngươi sờ. Bên kia, vú. Vui lòng cống hiến sức lực, Tiết Lôi cười đứng dậy, chuẩn bị hướng đến lộc khu bên kia bò lại đi. Nhưng đế ngươi Ninh đẩy hắn ra, bỗng nhiên nhất lăn lông lốc đứng lên, nhìn tứ chân đều có điểm nhuyễn, đạp vài cái toái bước mới đứng vững, thực kiên quyết nói váy, cũng cởi a. Này rộng thùng thình thoải mái cháo váy nàng chính mình xuyên cởi vốn là phi thường cố sức, Tiết Lôi dỗ ngủ nàng phía trước thường xuyên thuận tay đại lao, ngựa quen đường cũ cuốn lên, cổ áo vừa chuyển né tránh sừng hươu, liền cởi xuống ném tới một bên. Đế ngươi Ninh ngân màu tím con ngươi cùng sừng hươu giống nhau chớp động óng ánh quang mang, lẩm bẩm nói giao phối nói. ngươi cũng nên cởi a. Hắn gật gật đầu, giơ tay lên đang muốn giải cổ áo nút thắt, lại phát hiện nai con đã dán đến. Ngươi giúp ta cởi, ta cũng bang. Ngươi, nàng lắp bắp nói, tinh tế đầu ngón tay vụng về tại hắn nút áo thượng điều khiển, gấp đến độ đều có điểm ra mồ hôi, mới thuận lợi tướng lãnh miệng mở rộng đến có thể thực thông thuận cởi xuống trình độ. Nhưng nàng đã quên nhân loại cởi loại này áo choàng có thể theo thượng hướng xuống, mềm mại nữ thể hướng xuống uốn cong ra một cái tựa như cúi đầu góc độ, hai tay bắt lấy nhắc tới. Tiết Lôi nâng lên hai tay, làm nàng thuận lợi kéo vướng bận quần áo. Đế ngươi ninh tầm mắt, theo lấy động lại tại hắn lồi ra quần đùi trung ương. Đúng quần nút thắt không tính là nhanh, mà tàng tại bên trong quyền trượng lại cũng đủ lớn, chống lên lều trại bên cạnh, khe hở chung đã đầy đủ phát tán ra kia đặc hơn cám dỗ. Tuy rằng hỗn tạp một chút làm nai con muốn nhíu mày mồ hôi tinh, có thể ngửi được lời nói, ngược lại sinh ra trước mặt thân thể thuộc về một cái cường tráng giống được vi diệu cảm ứng. Tốt, thật lớn. Lần đó mạo hiểm kích thích bú liếm ký ức xông vào não bộ, cái lưỡi đều truyền đến khi đó bị áp bách kỳ diệu tê dại, đế ngươi ninh choáng váng đào đào khom lưng để sát vào, đem quần eo hướng xuống kéo đi. Độ cao không quá thích hợp, nàng nhìn kia bắn ra sau nhếch lên cao con cặc, chân trước nhất khuất, quỳ thấp đi. Như vậy ta liền sờ không tới ngươi bên kia vú. Tiết Lôi vuốt ve ngọc thạch giống nhau quang trượt cứng rắn sừng hươu, cúi đầu nhắc nhở. Đế ngươi ninh kia dày mềm mại đầu lưỡi đều đã tại bên cạnh môi hoạt động, sau khi nghe được sừng sốt, dương mắt, như là trình tự tạp chết giống nhau, ngơ ngác bất động. Làm sao bây giờ, nghĩ liếm, nhưng là lại nghĩ bị sờ, ô, như vậy thân thể tốt không tiện. Tiết Lôi có thể đoán được nàng đang suy nghĩ gì, hai tay thuận theo nàng nữ thể ngắn ngủn eo tuyến vuốt ve đi xuống, đưa dài cánh tay khoa tay múa chân một chút khoảng cách, cấu suy nghĩ một chút tư thế, nói đến, nghiêng nằm xuống. Đế ngươi ninh ngoan ngoãn nằm xuống, bị tình dục nhuộm lượng mắt to thiếu một chút nai con hồn nhiên, trở nên mê người rất nhiều. Đem lưng ngửa về phía sau, đúng, chính là như vậy. Nghiêng đầu, cẩn thận đừng làm cho sừng hươu đâm chọt ngươi chính mình, tốt, tư thế này sẽ cảm thấy khó chịu sao. Hắn giúp nàng điều chỉnh đến sấp xỉ nữ thể nằm ngửa tại lộc khu sau lưng tư thế cơ thể, nhìn nàng sắp gấp chỗ nối tiếp, giọng ôn nhu dò hỏi. Cũng may. Hai cái này bộ phận ở giữa kỳ thật thực mềm mại. Nàng vặn vẹo uốn éo nữ thể eo, cấp chiều dài sừng hươu đầu tìm cái tương đối thoải mái góc độ, sau đó thì sao? Sau đó chúng ta liền có thể đồng thời thưởng thức lẫn nhau nữa à? Tiết Lôi tách ra chân nằm xuống, đè thấp hưng phấn con cặc, nhắm ngay nàng mềm mại đỏ hồng môi. Đế ngươi ninh ý thức bởi vì phấn khích mà có chút mơ hồ, phiêu tán làm nàng mê loạn hương vị dương vật để sát vào đến khoảng cách này, tâm lý bỏ rốt cuộc khắc chế không nổi. Căn bản không để ý giải hắn đang nói cái gì, liền phun ra đầu lưỡi, quấn lấy tử nấm giống nhau to lớn đại quy đầu, một bên phát ra a a rên rỉ âm thanh, một bên dùng môi cánh hoa ma sát nuốt vào. Tiết Lôi phát ra thỏa mãn rên rỉ, vui sướng thở hắt ra. Nai con thiếu nữ phun ra nuốt vào đàm không lên có cái gì kỹ xảo đáng nói, thuần túy chính là tuân theo bản năng, khắc chế cắn cắn xúc động, đem hắn con cặc làm như ngon khuẩn cô. Dùng đầy đặn mềm mại đầu lưỡi quấn lên đi không ngừng nhúc nhích hút mút, một chút so một chút dùng sức. Nhưng đối với lần này khắc dục vọng mênh mông cứng rắn nam căn tới nói, này cũng đã đầy đủ thoải mái đến áp chế vội vàng sao động, làm hắn bảo trì lập tức phải kiên nhẫn. Hắn điều chỉnh tốt đầu gối vị trí, cẩn thận chống đỡ tại nữ thể cùng lộc khu ở giữa khe hở bên trong, như là tại địch miệng giống nhau cúi người áp chế phần hông, theo lấy. Cúi đầu đến gần nàng chính tùy theo phun ra nuốt vào động tác dựng lên phục mềm mại bụng dưới, hai tay các cầm một cái trở nên tròn trịa rất nhiều vú. À, ô, tiểu chân lăng không đặng mấy phía dưới, kiện Mỹ lộc khu chợt căng thẳng. Bởi vì hắn hé miệng, ngậm vào một viên đầu vú, nhìn như bú sữa mẹ thú con, trên thực tế nhưng không có phát lực, chính là dùng môi khâu kẹp chặt, lấy đầu lưỡi lúc nhanh lúc chậm vần quanh, điều khiển. Bị khoái cảm lượn lờ vú trở nên kiên đĩnh tràn đầy, mà bị hai tay cùng miệng không hạ cái kia núm vú, tắc nôn nóng run rẩy. Tuy nói trước mặt hình dạng thượng cùng nhân loại thiếu nữ vú thực tương tự, nhưng mạch luân lộc khu thượng này tứ đoàn động dục sau mới đột xuất nãi thịt, gốc rễ cũng không có xương sườn, cũng không có cơ ngực, chỉnh thể đều là mềm mại mỡ xúc cảm, chỉ có cương lên đầu vú hơi hơi phát cứng rắn, mặc kệ vuốt ve vẫn là hút mút, thậm chí là cắn cắn, đều có khác một phen khoái hoạt. Hơn nữa còn phi thường mẫn cảm, kẽ răng kẹp lấy núm vú nhẹ nhàng xoa hơn mấy lần, đầu lưỡi nhiều lần lặp đi lặp lại chiêu chọc, có thể nghe được nàng dường như muốn khóc tiếng mũi, nhìn đến nâng lên tại không trung không tự giác đặng hơn mấy lần chân. Mãi cho đến cảm giác vú phụ cận quắc giá trị bị kéo cao không ít, Tiết Lôi mới thả ra miệng, đánh giá tứ khỏa lây dính nước bọt, sáng trong đỏ bừng rung động núm vú, một chút do dự, bắt tay thuận theo thượng nghiêng chân sau vuốt ve đi qua, chậm rãi tới gần xa so nhân loại nữ hải muốn tròn trịa ngạo nghễ vỉnh lên tuyết mông trắng. Ô ân, ân ân ân, đế người Ninh khẩn trương lắc lắc đầu, mặt lưỡi thượng con cặc đụng vào hai bên gò má nội. Kia tiểu tiểu cái đuôi, đã ở gốc rễ cơ bắp khống chế phía dưới cố gắng muốn che đỡ dùng đến gây giống khí quan. Buông lỏng một chút, đế ngươi Ninh, buông lỏng một chút. Ta cam đoan, thật thoải mái. Hắn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng tao kia ngắn ngủn lộc đuôi, thở gấp khuyên bảo. Ừ, ta, khống chế không nổi, nàng ngậm quy đầu, hàm hàm hồ hồ trả lời. Nhìn nàng mông gắt gao kẹp lấy, cơ bắp đều có điểm cứng ngắc bộ dạng, quả thật không giống nói dối. Tiết Lôi nghĩ nghĩ, chuyển động thân thể, ghé vào bắp đùi của nàng ngoại nghiêng, một tay bắt lấy cái đuôi hướng lên nhấc lên, một tay kia đưa tới, đầu ngón tay tạo ra liều mạng nội thu giữa đùi. Cái đuôi tuyết trắng lông mềm thượng dính lóng lánh bọt nước, lộ ra đến tính khí, đã nhồi máu đến xương đỏ, ướt át được không còn hình dạng, mềm mại thịt ổ, quả thực thành một cái đầy đủ mật ít rượu chung. Hắn liếm liếm ngón tay, hướng về kia nộn hồng nhạt tiểu huyệt, chậm rãi cắm vào. Mới đào móc không hai cái, đế ngươi Ninh sẽ chết chết hút ở chất đầy miệng con cặc, tứ chân đồng thời đặng mấy phía dưới, hoàn toàn đi. Chương 172 ô ô Lộc Minh. Không, không được, không muốn, không cần, ta không thể tiếp tục, ta nhịn không được, cắn. Phốc ha một tiếng hộc ra ướt đẫm nam căn, đế ngươi Ninh một bên lắc đầu, nhất vùa mang lấy khóc nức nở nói, sừng hươu đụng tại thân thể của hắn phía trên, còn rất dùng sức. Xương tây tính khí so phần dưới bụng vú còn muốn mẫn cảm, Tiết Lôi cũng chưa dùng sức thế nào thi triển, kia một chút trơn mượt nếp nhăn liền chợt co lại, đem đầu ngón tay gắt gao hút ở. Hắn bất quá tại bên trong thăm dò thất, 8 phút, đế ngươi Ninh liền ít nhất run rẩy cao trào 3 lượt, cũng không cách nào duy trì nữa bú liếm động tác. Có chút chịu không nổi, kia, không sai biệt lắm đến lúc đó. Tiết Lôi ngồi dậy, vuốt ve nàng nóng lên khuôn mặt, chúng ta bắt đầu đi. Đế ngươi Ninh gật gật đầu, run rẩy đứng lên. Càng yêu thích tư thế như vậy, hắn đi theo, ôm lấy nàng thẳng thắp nữ thể, hôn một cái lỗ tai, nhẹ giọng hỏi. Ta không biết, có thể, trong trí nhớ tìm được tổ tiên giao phối tư thế, phần lớn đều là đứng lấy. Nàng nhỏ giọng trả lời xong, hoạt động chân xoay người, hai tay bụng mặt, đem hai đầu đẫy đà no đủ chân sau bỏ qua một bên, chìm thấp kia vô cùng mê người mông, như vậy. Có thể làm sao? Tiết Lôi tiến tới, khoa tay múa chân một chút độ cao, không bỏ được làm nàng lại trái phải mở chân, dù sao Lộc Khu làm cái động tác này nhìn cũng rất cố sức, vì thế dùng chân câu đến cái kia đệm dựa, đứng lên trên. Kia một chút độ cao kém, như vậy lắp đầy. Ta đến rồi, nếu như nơi nào không thoải mái, nhất định đúng lúc nói cho ta. Hắn dặn dò, cầm chặt đã sớm khẩn cấp không chờ được con cặc, thấu hướng cái kia treo đầy dịch nhờn khéo léo miệng hang. Đợi đã nào, viên viên mềm mềm âm hộ bị đứng vững thời điểm đế ngươi Ninh bỗng nhiên phát ra ngắn ngủi thét chói tai, hô ngừng sau đó, thông vội vàng xoay chuyển đầu, đem sừng hươu hướng bên ngoài lều, nhắm mắt lại, làm ra thực dùng sức biểu cảm. Phảng phất có tinh thạch được khảm sừng hươu phát ra dịu dàng bạch quang, tiếp lấy, bên ngoài lều truyền đến cổ lâm linh lộc nhóm liên tiếp tiếng kêu, ô ô, ô ô, tựa như đang ca giống nhau. Ách, làm cái gì vậy? Phát hiện doanh địa bỗng nhiên náo nhiệt lên đến, Tiết Lôi không hiểu hỏi. Đế ngươi Ninh khôi phục thành đôi tay che mặt khom lưng cúi đầu bộ dạng, nhỏ giọng nói như vậy. Ta tính là phát ra cái gì mất mặt âm thanh, vậy. Cũng không có khả năng, bị nghe được quá rõ. Tiết Lôi nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn về phía tiểu hắc theo lều trại dưới đáy khe hở tiến vào đến đầu, cùng kia tập trung tinh thần tràn ngập lòng hiếu kỳ ánh mắt, thầm nghĩ, đây là nhìn đến không phải là nghe được, cũng là vấn đề không lớn. Hắn điều chỉnh tốt lối đứng, vuốt ve so với vừa rồi buông lỏng rất nhiều lộc đuôi, nhẹ nhàng đẩy đến một bên, đẩy kia bầy biện ra tiên diễm màu hồng miệng âm đạo, chậm rãi hướng bên trong xâm nhập. Ô a, a. Móng sau tại cái đệm thượng run rẩy thải mấy phía dưới, đế ngươi Ninh lập tức phát ra đáng yêu kêu to, tựa như chui vào huyệt nội con cặc kéo mở nội bức tường có thể đem khoái cảm trực tiếp truyền đến dây thanh giống nhau. Rất nhanh, bình trượt chặt chẽ lỗ thịt đã bị thô to dương vật hoàn toàn chiếm cứ, tại mất hồn kẹp hút bên trong, hắn ôm lấy nai con run rẩy chân sau, tiếp tục hướng. Có lẽ là vì dễ dàng cho sản xuất, mạch luân tử cung thuộc về ma vật trung bình gặp mở phân nửa phóng hình, cùng tinh linh nữ tính kết cấu thượng có chút tương tự, ngắn nhỏ bình trượt âm đạo chủ yếu gánh vác phân bố dâm thủy, cầm nắm con cặc cùng phụ trợ sản xuất chức trách, giao hợp cùng thụ thai, tác đều do tử cung hoàn thành. Chậm rãi đẩy ra ngang khe hở trạng miệng tử cung về sau, tiết lôi quy đầu tiến vào độ ấm rất cao vùng mới giải phóng vực. Nàng cổ tử cung bên trong hiện đầy vắt ngang thâm thúy nhăn nheo, hơn nữa không có khả năng kéo dài tới ra, giống như là từng đạo mềm mại cửa ải, hình thành một cái tròn dẹp khúc chiết đường nhỏ. Hô, hắn thở ra, bị một lần kia thứ đột phá cái gì vậy nhức mỏi kích thích lưng sau như nhũn ra. Tại dạng này mê người hũ thịt chung rút ra đút vào vài lần, sẽ không nan lý giải vì sao cái kia tráng kiện nông phu cam tâm tại trong rừng cây dã nhân giống nhau cuộc sống, cũng muốn cuốn lấy con kia mạch luân không để. Rất nhanh, tiết lôi cắm đến để, tuy nói còn có một đoạn ngắn dương vật bởi vì đầy đặn bờ mông cách trở không thể tiếp tục xâm nhập, nhưng tình yêu chúng qua ở cường điệu chiều sâu vốn là không có ý nghĩa gì, vừa rồi dùng ngón tay cũng đã thăm dò đi ra, đế ngươi ninh vùng mẫn cảm sẽ ở hoành bích dày đặc cổ tử cung, thụ kích thích hiệu quả có thể so với nhân loại nữ hải âm hạch. Hắn đỡ lấy kia làm người ta yêu thích không buông tay mông, xoa nắn lắc eo, dùng thô cứng ô cảnh, tận tình cả cả nàng dính trượt cửa ải. A. À à, đế người ninh như là bị ngạnh ở giống nhau, phát ra đứt quãng khẽ gọi, khoái hoạt ửng hồng theo xương bả vai vị trí xuống phía dưới lại lần nữa lan tràn, đem nàng trắng mềm nữ thể nhuộm thành đáng yêu trắng nhạt. No đủ bờ mông không chỉ có xúc cảm tuyệt hảo, còn ở lại chỗ này các thể vị trung tạo thành hoàn mỹ đệm thịt, lấy tiết lôi chiều dài, chỉ cần tận tình va chạm lên đi, tại nàng căng thẳng mông dưới tình huống, cơ bụng cùng đùi liền có thể một bên hưởng thụ đồi thịt co giãn. Một bên làm quy đầu vừa mới xuất nhập tại dày đặc nhất nếp nhăn bên trong. Hắn buộc chặt đáy chậu, rất nhanh biên độ nhỏ quất cắm ma sát. À, đế người ninh thả ra che mặt hai tay, cầm nữ thể bộ phận cặp vú, không nén được khát vọng, run rẩy tiếng năn nỉ, kia, bên kia vú. Giúp ta xoa xoa, tốt chướng, ô a. Ân, hắn khom lưng ôm lấy lộc khu bụng, tuy rằng tư thế này quất cắm động tác trở nên gian nan, không thể quá nhanh. Nhưng nắm bột trướng núm vú ngón tay, có thể phối hợp theo ngoại bộ gây kích thích, toàn tại bên trong con cặc cũng không trở ngại dựa vào thánh giai tính kỹ tiểu phúc chuyển động, lật khuấy nàng bị kéo ra hoa tâm. À à à à, phát ra vi diệu, cùng bên ngoài lộc minh khá có một chút cùng loại quá to, đế người ninh chân sau run run vài cái, suýt chút nữa quỳ xuống, như là theo cái gì buộc chặt chung bỗng nhiên phóng thích, lấy thở gấp vậy khí âm nói, vì sao? Có thể thư thái như vậy à? Ô... Thánh tinh uy lực còn không có bùng nổ, đến nay cao trào đều chỉ có thể coi là tiền hí, tiết lôi gãi gãi đỉnh đều có điểm ướt át đầu vú, tiếp tục tại lộn xộn lỗ thịt chung quấy, lều trại vang vọng lấy òm òp thật nhỏ dâm thanh. Không, không được, tiết lôi, ta chạm, đứng không yên, lần thứ hai cao trào phát ra sau khi đi ra, đế ngươi ninh chân sau, đã run run đến giống như sắp gãy mất, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ, ta... Ta có phải hay không muốn bị ngươi, đại dương vật, chọn ở à, cứu ta, mau cứu ta. Tiểu hắc cấp bách vội vàng che miệng, ngăn chặn sắp không nín được tiếng cười. Nhưng nàng vẫn không thể nào tiếp tục nhìn trộm đi xuống, bên ngoài cổ lâm linh lộc thuận theo nhếch lên đến cái đuôi phát hiện con này tiểu tặc mèo, nhào nhào cúi đầu cắn, đem nàng lôi đi ra ngoài. Vậy không đứng lấy, hắn nhân cơ hội ổn định động tác, làm nóng cháy đến sắp phun ra con cặc thoáng khôi phục một chút. Ôm lấy nàng chân, chậm rãi cùng một chỗ chìm xuống dưới đi. Ân, ta xem thử, đế người ninh choáng váng đào đào trả lời, chân sau đầu tiên là thử một cái tiếp tục tách ra, phát giác khó như vậy độ có chút lớn, vội vàng lại đổi thành quỳ gối. Cặp kia chân đường cong tao nhã trắng nõn không có lông, tinh tế quang trượt xúc cảm tuyệt hảo, là cái loại này ôm lấy liếm đều rất kích thích tính dục loại hình, cùng nhân loại nữ hài lớn nhất khác biệt chỉ có về điểm này chuế tinh thạch chất sừng đề mà thôi. Cũng không có thật cùng lộc giống nhau bởi vì đầu gối thượng sách mà ở vốn nên là gót chân địa phương hình thành thị giác thượng phản khớp xương. Nếu như bộ thượng một cái tiểu tiểu dày, trừ bỏ mắt cá chân hơi có chút dài sẽ làm nhân cảm thấy pê đồ sai lầm ở ngoài, cũng không sao mỹ cảm thượng khác thường. Nhưng đồng dạng bởi vì chống đỡ phương thức gần hơn giống như người, không hề giống chân chính để hành sinh vật, khoái cảm tràn ngập phần sau thân cơ bắp có chút thoát lực dưới tình huống. Đế ngươi ninh đầu gối cũng không như nàng dự nghĩ như vậy có lực. vừa mới uốn cong ra một cái góc độ, nàng liền hoảng sợ la hét một tiếng, tứ chân cùng một chỗ quỳ xuống. Tiết Lôi vội vàng theo lấy cùng một chỗ hướng xuống quỳ xuống, nhưng vẫn là chậm một bước. Độ cứng vượt xa người thường còn đem nàng ướt sũng tiểu hũ thịt nhồi vào to lớn dương vật, rắn rắn chắc chắc tại nàng run rẩy từ cung hướng lên chọn một cái phía trên liêu, tiếp lấy, bởi vì dưới cặp mông chìm quá nhanh, miệng âm đạo thượng duyên thành đòn bẩy điểm tựa, lại để cho kia lửa nóng dương vật hướng đến xuống một cái đâm đâm. Tròn dẹp hình cổ tử cung mẫn cảm nhất nếp nhăn một giây nội đã trải qua thiên địa nhất kích, đế ngươi ninh hai tay nâng lên che miệng, lộc khu cùng nữ thể sống lưng một khối cong lên, giống như là liên tiếp hai cái màu trắng nguyệt nha. Theo lấy, đột phá tính một lần cao trào phủ xuống. Cô, ô, ô ô ô ô ô. Run rẩy sừng hươu đèn flash tựa như mãnh mà lộ ra một chút, vừa mới đỡ ổn quỳ tốt chuẩn bị bắt đầu làm Tiết Lôi chớp mắt cảm giác dưới bàn tay màu mỡ mông thịt hướng ở giữa gắt gao kẹp chặt. Chất thịt dày đặc bao bọc đi lên, tiểu huyệt cùng cổ tử cung chỗ nối tiếp, thế nhưng từ dưới phương tăng lên lên hai cái nhuyễn trung mang cứng rắn địa cầu. Nếu như ý đồ đem con cặc rút ra, thượng mặt cầu nổi lên liền gắt gao kẹp chặt dưới mặt đầu chim phương dây buộc hai bên, đem hắn tinh khí, gắt gao khóa ở tại rung động tử cung bên trong. Bên ngoài Lộc Minh tiếng lớn hơn, mỗi một cái thành viên đều đang ra sức bang mẫu thân giống nhau tộc trưởng che giấu xấu hổ tiếng kêu. Đế người ninh nữ thể hoàn toàn bị khoái cảm tê dại xuyên quan, nàng buông tay, nắm chặt mềm mại cái đệm, tại kịch liệt buộc chặt cuối cùng, phát ra giống như phóng thích toàn bộ thét chói tai. Nha a a a a. Tiết Lôi vuốt ve mông của nàng bộ, đình chỉ động tác thở gấp nhẫn nại, kiên trì qua bị hút mút ra sung sướng sóng chiều. Tốt đẹp như vậy thân thể, hắn sau khi quyết định phải cẩn thận sử dụng Tô Lâm kỹ năng. Bằng không coi nàng bị như vậy đùa bỡn có thể nhanh chóng lao tới tuyệt đỉnh độ nhạy cảm, mở ra một cái cùng chung đại khái liền đã hôn mê. Hô, hô, thực xin lỗi, quá, thư thái, vừa rồi, giống như mất đi ý thức, ngươi. Đã xong chưa? Run rẩy trong chốc lát, đế ngươi ninh quay đầu, mông lung sóng mắt đã lộ ra bị chinh phục mê ly. Tiết Lôi lắc lắc đầu, chậm rãi kéo ra đút vào vài cái. Bị tăng lên hai quả cầu hình tuyến thể kẹp chặt, cũng bị kia phía trên phân bố tân dâm thủy nhuận trượt, rút ra đút vào biên độ nhỏ đi, nhưng khoái cảm càng mạnh, cho nên hắn không dám ra tốc, cứ như vậy tại nàng mẫn cảm bộ vị qua lại gãi gãi. Cầu tuyến mềm mại mặt ngoài ma sát bao bì cùng dây buộc chỗ nối tiếp, bởi vì cũng đủ trơn trượt không đến mức có dính dấp đau đớn, sinh ra đều là làm nam nhân đản đản phát chua khoái hoạt. Truy đuổi cỗ kia khoái hoạt, hắn điều chỉnh một chút dương vật góc độ, ép lấy kia hai luồng mỹ diệu địa cầu mặt, một chút đỉnh. Ân, di, đế người ninh rên gì chuyển động tinh tế eo, nhìn Tiết Lôi hạ thân, nhìn không tới lúc này đang bị đâm đâm khe huyệt, chỉ có thể nghi ngờ hỏi, còn không có. Bắn sao, ta, cảm giác thật kỳ quái. Người đội lên, chỗ nào? Ta cũng không biết, người bên trong bỗng nhiên dài ra đến hai cái tiểu thịt ngật đáp, tạp ta. À, nàng áy náy nói, thực xin lỗi, sẽ rất khó quá sao? Làm sao có khả năng, rất sảng khoái. Tiết Lôi lau mồ hôi, hơi chút hợp gần hai chân, làm con cặc theo hơi cao góc độ xuống phía dưới cắm vào, lại lần nữa tăng mạnh đối với hai cái kia quả cầu thịt áp bách, người thì sao? Sao có thể không có khả năng không thoải mái? Nàng rên rỉ suy nghĩ trong chốc lát, khẽ lắc đầu, không phải là không thoải mái, là được. Thật kỳ quái, cùng phía trước khoái cảm hình như không quá giống nhau. Tiết Lôi cũng tò mò, như thế nào cái không giống với? À, phía trước, như là toàn thân, đều lại chua lại ngọt, bất chi bất giác. Liền gắt gao băng bó ở, cuối cùng, lập tức, ào, tại nổ trong đầu mở, giống như. Trừ bỏ khoái hoạt, cái gì cũng không biết. Nghe nài con mềm mềm miêu tả vừa rồi cao trào mùi vị, đỏ bừng đầu lưỡi rên rỉ thời điểm còn nhịn không được liếm liếm miệng, hắn càng thêm phấn khích, nhịn không được mài đến nhanh hơn. Đế người ninh eo đều mềm nhũn, khẽ gọi một tiếng, về phía sau cơ hồ nằm ngửa tại lộc khô lưng, nhưng vẫn chưa quên muốn đối với tình nhân giải thích chính mình cảm nhận, hiện tại, cảm giác, đều tập trung ở, tại tiểu huyệt bên kia, ô ô. Ngươi một mực như vậy động, tử cung bên trong, liền trở nên, thật kỳ quái, rất muốn, cho ngươi, ô, nàng đầy mặt hỏa thiêu giống nhau hồng, nhịn không được muốn né tránh. Nhưng Tiết Lôi bắt được nàng sừng hươu, khom người thăm dò, vô cùng khảo nghiệm ma vật thiếu nữ mềm mại độ tư thế, điên đảo hôn nàng một chút, không cho phép nàng lảng tránh, muốn cho ta như thế nào đây? Đế Ngươi Ninh phát ra không khí không đủ giống nhau dồn dập thở gấp, ánh mắt đều bởi vì xấu hổ mà có chút tán loạn, một bên tùy theo hắn quy đầu quấy động tác run rẩy, một bên nhỏ giọng nói là tốt rồi nghĩ. Cho ngươi, đem bên trong rót đầy. Ô, ta nghĩ, muốn sinh bảo bảo. Tiến hóa loại dựa vào phú tập sinh dục lực mang thai là lật tẩy kỹ năng, cho nên tính là thánh tinh không thể cung cấp một chút ma lực, nàng chỉ cần nghĩ sinh con, giống nhau có thể cho bụng đại lên. Tuy nói có người ca ví dụ ở phía trước, hắn biết như vậy sinh ra đứa nhỏ theo phía trên huyết thống kỳ thật cùng hắn cũng không quan hệ, di truyền đặc tính hoàn toàn theo lấy mẹ đi, nhưng Đế Ngươi Ninh là mạch luân, nửa người nửa lộc mỹ thiếu nữ, sinh sản phương thức cũng không là đẻ trứng, mà là thật muốn tại bụng bên trong dưỡng dục vài cái bảo bảo. Mới vừa vặn hoàn thành trọng yếu từng bước tiết lôi, như thế nào bỏ được cái này cho nàng phóng nghỉ đẻ. Hắn chịu đựng một đợt sóng tập tới nhanh cảm giác, nắm sừng hươu ra tốc lắc eo, trước cho nàng đẩy ra một cái bình thường cao trào, theo lấy dùng sức mài làm tăng lên địa cầu tuyến, thở gấp nói mà nếu quả mang thai lời nói, thì không thể làm tiếp nhanh như vậy nhạc sự tình a. Đế Ngươi Ninh sừng hươu bị nắm không thể gật đầu lắc đầu, đành phải trước thét chói tai phóng thích rơi phía trước cao trào khoái cảm, mới nói không, không biết a. Ta có thể cho đồng tộc, cường tráng nguyên thủy loại. Thay thế ta, tiến vào thời gian mang thai. Như vậy nói, nàng liền cùng ta trùng hợp, không thể thả đi ra, nàng sinh lý tiêu hao. Tăng thêm bảo bảo, đều phải từ ta đến, thu lấy, thẳng đến sản xuất trước. Như vậy thuận tiện sao? Không được, tiết lôi. Không được, không muốn, lại mày làm nơi đó, ta rất muốn mang thai. Ô, rất muốn mang thai a. Tử cung, sắp điên rớt. Tiết lôi rừng không được đến, nhẫn nại xuất tinh quắc giá trị liền muốn đạt tới. Hắn eo đã không chịu đầu óc khống chế, nóng lên quy đầu thùng thùng va chạm cổ tử cung hoành điệp, cảnh câu điên cuồng ma sát nổi lên địa cầu tuyến, thứ khoái cảm này, không có khả năng cao trào sao. Không biết, ta lật tìm một cái. Ký ức, ngươi chờ một chút, trước hết chờ một chút. Đế Ngươi Ninh mau khóc ra giống nhau xoay thân thể, nữ thể cùng lộc khu còn phương hướng tương phản, nhìn xinh đẹp vô cùng. Ngươi nhanh chút, ta, liền muốn không nhịn được. Kia. Đó là, sinh dục khoái cảm, ngươi nói. Hai cái ngật đáp, chỉ có, bị bắn vào, mới có thể mềm hóa. Ta tích lũy những cái này kỳ quái khoái cảm, cũng muốn khi đó, mới có thể giải thả ra. Ta, xin nhờ, mau một chút bắn a, bắn đầy ta đi, ta muốn điên mất. Tiết lôi có chút lo lắng như vậy cao trào phương thức phối hợp thánh tinh xung kích có khả năng hay không làm dâm dục cấp bậc tăng trưởng quá nhanh, ép qua hắn trăm phương ngàn kế muốn khế ước tình yêu. Bất quá nghĩ lại nghĩ đến cho dù max level cũng không nhất định không nên khí ước không thể, đại có thể chờ một chút hãy nói, cứ an tâm nghe nàng yêu mị năn nỉ, đi phía trước thúc một cái, lại lần nữa khom lưng hôn nàng, đem nhẫn nại đã lâu tinh dịch, phốc phốc phun đi vào. Ô, Đế Ngươi Ninh hai tay ôm chặt lấy tiết lôi đầu, một đầu chân trước mạnh mẽ đạp một cái hoành vươn đi ra, mượt mà mông dán vào bụng dưới của hắn kịch liệt run run. Có vẻ giống như buồn khổ nhưng trên thực tế cất chứa vô biên khoái hoạt rên rỉ âm thanh, từ lâu đã là bao nhiêu lộc minh cũng không che giấu được trình độ. Không biết như vậy gian nan sinh dục cao trào có phải hay không tồn tại hảo cảm gì độ tăng lên che giấu hiệu quả, làm tiết lôi mừng rỡ chính là, tại nàng đạt tới loại này đặc hữu cao trào đồng thời, vất vả cần cù bồi dưỡng đi lên tình yêu, cuối cùng khế ước. Này một phát thánh tinh mang đến tăng lên, cũng thuận lợi đạt được đến tối đại hóa. Dũng mãnh vào tử cung 28.000 vạn thánh tinh, đem đối bạch ma pháp cực kỳ trọng yếu ý chí thuộc tính, một hơi kéo cao đến 12.882 tiêu chuẩn. Loại này chủ thuộc tính thật lớn tăng phúc, ma vật lý luận thượng không có khả năng cảm giác không ra. Đáng tiếc đây chẳng qua là lý luận phía trên. Tiết lôi có thể tại yên lặng thời gian lưu làm ý thức chậm rãi khôi phục bình tĩnh, sau đó xác nhận tăng thêm, trở về hưởng thụ giống như lần thứ hai xuất tinh sung sướng. Nhưng Đế Ngươi Ninh không có cái kia để mà bình tĩnh thời gian. Tứ đầu chân đẹp cuộn mình lộn xộn tại cùng một chỗ, kịch liệt run rẩy tinh thạch chân đều va chạm ra cùng cục giòn vang, sừng hươu lập lòe đắc tượng là xấu đèn quản, bất kể là nữ thể vẫn là lộc khô, non mềm tuyết phu thượng đều hiện lên ra cơ bắp buộc chặt dấu vết. Nàng nhìn, giống như là muốn cao trào đến hư mất giống nhau. Nàng liên thanh âm đều không phát ra được đến, miệng đại mở rộng ra, ánh mắt nhanh đóng chặt lấy. Nước mắt theo gò má hướng xuống thẳng, nắm chặt lấy nữ thể vú tay, khe hở chung đều tràn ra mềm mại vú thịt. Mà kia nhị đoạn thức mang thêm nặng hơn nếp nhăn tinh khí, cũng bạo phát ra liên tục gần 2 phút kịch liệt co giật. Hai khỏa tăng lên địa cầu tuyến quả thực hóa thân thành mát xa khí, chống đỡ dưới dương vật mặt hai bên vò loạn, kia một chút nhăn nheo đóng chặt, nhúc nhích hướng chỗ sâu hút mút, tựa như từng tờ bú sữa mẹ miệng, bình trượt âm đạo bộ phận tác biến thành ghìm chặt con cặc sau đoạn nhuyễn quản, khóa lại hải miên thể trung máu, không cho phép cương lên dương vật mềm hóa. Tiết Lôi không biết đế ngươi Ninh lúc này rốt cuộc tại trải qua như thế nào cao trào lễ rửa tội. Dù sao hắn sảng đến đều nhanh muốn mắt trắng dã. Bắn xong không cho phép nhuyễn, kích thích còn toàn diện thăng cấp, này so cao cấp nhất quét dọn bú liếm đều thoải mái ít nhất mười mấy lần, nếu không có nữ thần chúc phúc sức chịu đựng, khẳng định đã sớm chua thích đến cực điểm không chịu nổi, tám phần liền nước tiểu đều phải bị hút đi ra ngoài. Hai người bọn họ cứ như vậy liên tiếp tại cùng một chỗ, run rẩy rên rỉ hơn 2 phút đồng hồ, mới từ khủng bố dư vị chung dần dần thoát ly. Tiết Lôi nhịn không được giật mình hỏi Vi Nhị Tư, đế ngươi Ninh cái trạng thái này bình thường sao? Nàng không có khả năng thật hư mất a. Không cần lo lắng tinh thần lực của nàng, cho dù vốn là không đủ mạnh nhận, người đúng lúc tăng thêm ý chí thuộc tính cũng có thể bang thượng bận rộn. Càng huống hồ nàng kỳ thật mạnh nhất, nàng chính là đúng dịp gặp được ngươi, mới có thể bị đùa bỡn thành như vậy. Thánh tinh đối với ma vật tiến hóa loại kích thích là siêu việt các loại cao trào khoái cảm, liền chỉ theo đuổi sinh dục ma vật màu sắc tự vệ đều không thể kháng cự loại này khoái hoạt, chớ nói chi là nàng là các loại giác quan đều thực hoàn toàn thượng cổ tiến hóa loại. Thần thức dừng lại một chút, tiếp tục bổ sung thuyết minh. Hơn nữa, căn cứ lần này xâm nhập tiếp xúc đạt được kể lại tình báo đến nhìn, mạch luân bộ tộc còn có được bị gợi là thụ thai cao trào đặc thù khoái cảm cơ chế. Có thể là vì kích thích sinh sản mà tiến hóa đi ra, chính là các nàng sinh sôi nảy nở dục vọng không cao, cần phải kích thích trình độ lại rất cường, bình thường không như thế nào có cơ hội trải nghiệm. Thụ thai cao trào. Ân, kia một đôi kẹp chặt ngươi địa cầu hình tuyến thể, chỉ có đương mạch luân được đến đặc biệt mãnh liệt thời điểm cao trào mới phải xuất hiện. Đại khái là nhận định có năng lực cung cấp loại khoái cảm kia nam tính nhân loại khẳng định có đầy đủ đáng giá chứa đựng tinh dịch. Nàng tại cái đó dưới trạng thái giao phối chung nhanh chóng tích lũy bị các nàng gọi là sinh dục khoái cảm sung sướng. Đương tinh dịch bắn vào, liền căn cứ sinh dục lực cất chứa lượng, cấp loại khoái cảm kia tiến hành trở nên gấp mấy lần phóng thích. Nha, khó trách nàng lập tức thành bộ dáng này. Trước người kiên trì thời gian đủ dài, nàng bình thường khoái cảm cùng sinh dục khoái cảm đều tích lũy rất nhiều. Dựa theo thánh tinh sinh dục lực, sinh dục khoái cảm lúc bộc phát hậu hệ số ít nhất cũng phải thập bội khởi nhảy. Sau đó bình thường cao trào cũng theo lấy đến, lại tăng thêm thánh tinh kích thích. Nàng không ngất đi, đủ để thuyết minh tinh thần cứng cỏi. Tiết Lôi vuốt ve đế ngươi Ninh ngồi xổm sau càng lộ ra đột xuất bờ mông, cảm nhận thân thể nàng như trước liên tục giật giật, thăm dò ra bên ngoài rút ra. Cầu tuyến mềm hóa sau khi biến mất, biến mềm một chút con cặc cuối cùng có thể tương đối buông lỏng rời đi kia mất hồn tử cung. Có rút nhanh âm đạo còn đang cố gắng giữ lại hắn. Bất quá đại lượng trơn trượt dâm thủy cũng đủ giúp hắn thoát thân. Phốc, còn lưu lại cảm giác tê dại con cặc ly khai mê người mông, thánh tinh lưu lại chất lỏng đều bị tử cung khóa lại, một giọt cũng không chảy ra, thuận theo bờ mông đường cong chảy xuống đến, chỉ có nai con thiếu nữ sền sệt dính dính như mật dâm chất lỏng. Hắn dùng mềm mại sạch sẽ bố xoa xoa, leo đến đế ngươi Ninh nữ thể bên kia, ôm lấy sụi lơ đến suýt chút nữa nằm nghiêng nàng, hôn một cái lạnh lẽo môi, ôn nhu hỏi như thế nào. Thanh tỉnh chút ít sao? Ngân màu tím con ngươi còn trang bị đầy đủ thất thần mê ly, thể biến sắc thành trong trắng lộ hồng đế ngươi Ninh giống như là nghe không hiểu vấn đề của hắn, lẩm bẩm nói tốt mãn. Tử cung, tràn đầy được rồi, tốt thuần khiết, mãnh liệt lực lượng, ô, thực xin lỗi, tổ tiên, ta muốn biến thành, dâm loạn mạch luôn. Ôm lấy nàng lại là âu yếm lại là mát xa, dán tại bên cạnh tai kêu vài câu. Tiết Lôi mới theo bên trong ánh mắt của nàng nhìn đến một điểm thanh tỉnh. Tiết Lôi, ta còn sống không? Nàng nằm nghiêng xuống, dựa vào ngực của hắn, nhỏ giọng hỏi. Đương nhiên, nữ thần điện hạ cảm nhận được ngươi đối với ta tình yêu, trả lại cho ngươi tiểu tiểu khen thưởng đâu. Nhưng say đắm ở kích tình trung đế ngươi Ninh vẫn không có chú ý tới chính mình mấu chốt thuộc tính biến hóa to lớn, cuộn mình bốn cái tiểu chân bảo vệ mềm mại bụng dưới, mỉm cười nói đúng vậy a, khổng lồ như vậy sinh dục lực. Vốn là xác suất nhỏ mang thai, lập tức liền lòng tin 10 phần. Thật không nghĩ tới, ta mới rời đi ma bảo, liền có thể mở rộng tộc quần. Đợi thật thụ thai, ta muốn chọn một cái cường tráng nhất đồng tộc, vạn nhất vận khí tốt, hấp thu đến bảo bảo tràn đầy suất lực lượng, nàng liền có thể tiến hóa. Nói, Nàng bỗng nhiên lộ ra thực nghi ngờ biểu cảm, gấp khúc vòng eo cúi đầu nhìn về phía Lộc Khu phần bụng. Ôi chao, thật kỳ quái a, bên kia vú, vì sao vẫn là như vậy phồng phình phình? Chương 173 mãn đến tràn ra sinh dục lực. Hẳn là rụt về lại sao? Tiết Lôi đi qua ngồi xếp bằng xuống, duỗi tay nhéo nhéo. Kia bốn cái nhọn nhọn tiểu vú sữa còn bảo trì tiếp cận bê chén lớn nhỏ, so với vừa rồi tận tình giao phối thời điểm thế nhưng cứng hơn một chút, trướng đến trắng noãn da rẻ thượng đều nổi lên tinh tế máu lạc. Đế Ngươi Ninh có chút hoảng hốt, vặn vẹo mềm mại đến không thể tưởng tượng nổi vòng eo, đưa thay sờ sờ, ấn đạo lý, hẳn là chỉ có hai trường hợp có thể như vậy cổ đi ra nha. Hai loại kia, nàng đỏ mặt, nhưng đã không như thế nào thẹn thùng nói một là động dục được đặc biệt lợi hại thời điểm có thể như vậy. A, lòng đi ra, thuận tiện ngươi, sờ, một cái khác ngay cả có Lộc Bảo Bảo, cần phải bổ sung ma lực thời điểm nâng lên đến phân bố một chút phú chứa ma năng sữa tươi. Nàng được đến sinh dục lực quá dư thừa rồi, thân thể nhận thức đã xảy ra thác loạn, sinh ra một chút nuôi nấng thú con linh lộc ma nhũ. Tiết Lôi, người giúp nàng hút ra liền có thể, đó là yếu tố ma lực khôi phục đồ uống, còn có thể bổ sung trình độ nhất định tinh lực. Đáng tiếc vật kia chẳng phải là thực tế vật chất, mà là mạch luân ma lực một loại tồn tại hình thái, cho nên ngươi đừng nghĩ thu hồi đến về sau uống lên. Chậc, tốt tiếc nuối, còn cho rằng tự mị ma sữa tươi cùng nhân ngư nãi sau đó, lại giải tỏa tân cất chứa phẩm đâu. Muốn dùng nói cũng không nan, nhìn nàng vú nâng lên trình độ, một lần xuất tinh mang đến tổn lượng tương đương phong phú. Ngươi có thể tại chiến đấu kịch liệt sau cùng nàng rất nhanh giao phối một lần. Này bốn cái vú không sai biệt lắm có thể cho ăn no 12 đến 16 cái hết sạch ma lực cao cấp pháp sư. Tinh lực bổ sung thiếu chút nữa, mễ eo kéo cái loại này thể trạng, mệt tê liệt nói đại khái chỉ có thể khôi phục 12 cái. Tiết Lôi tưởng tượng một chút sau đại chiến thỏa mãn Tô Lâm thuốc không cần, đứng xếp hàng nằm xuống ăn Đế Ngươi Ninh nãi hình ảnh, nhịn không được sợ run cả người, quyết định vẫn là tạm thời bảo thủ bí mật này. Truyền cáo nữ thần dụ kỳ, cũng thuận tiện nhắc nhở một chút chân chính lễ vật về sau, hắn nhéo nhéo kia thành dài một chút núm vú, cũng không có như thật sản phụ giống nhau phun ra sữa tươi đến, quả nhiên chỉ có thể tiếp cận hút mút mới có thể giải quyết vấn đề. Có chút hỗn loạn Đế Ngươi Ninh thông bận rộn ném hất đầu, bắt buộc chính mình theo ý chí thuộc tính trên diện rộng tăng trưởng trong vui sướng tỉnh táo, theo lấy chậm rãi mở ra trước sau chân, nằm nghiêng lộ ra bụng, mang lấy có chút khác thường ánh mắt hưng phấn, nhỏ giọng nói kia, người có thể giúp ta hút ra sao? Thật, thật to, cảm giác đều nhanh muốn phá hỏng. Giao cho ta, Tiết Lôi xoa tay, nhạc vui vẻ nằm xuống liền chuẩn bị thúc đẩy. Ách, các loại, vân vân, Đế Ngươi Ninh bỗng nhiên kêu ngừng. Làm sao vậy? Ta nghĩ, nghĩ, nàng nhẹ nhàng thở gấp, lại đem mềm mại nữ thể bẻ ngược đến gần như nằm ngửa tại Lộc Khu phía trên, cấp xác cẩn thận tìm cái thích hợp góc độ, liếm một chút miệng nhỏ, nói, muốn cùng. Cùng một chỗ hút. À, ngươi muốn hút, cái này đủ không được a? Cũng không có biện pháp nhận lấy cho ngươi. Tiết Lôi gãi gãi đầu, có chút phát sầu. Cũng không thể vì gọi nàng nếm thử hương vị, làm nàng kêu chỉ cổ lâm linh lộc tiến đến quỳ xuống, ra bên trong một phát a. Trước không nói không có nữ thể bộ phận lộc hắn không thể đi xuống điều vấn đề này, vạn nhất thánh tinh lực lượng quá mạnh mẽ, đến lúc đó không sinh nãi, trực tiếp tại chỗ tiến hóa nữa nha. Vạn nhất lưỡng mạch luân tranh đương tòa kỵ đến lộc cứu trung tu la chàng có thể nên làm cái gì bây giờ? Không phải là, ta là muốn hút ngươi. Cái kia, đại, con cặc. Đế Ngươi Ninh lắp bắp nói xong, nhìn ánh mắt đều có điểm tan rã. Thêm lưỡng nhang mỗi vòng đặc hiệu phía trên đi cũng không khỏe. Muốn ăn cái này, hắn có chút kinh ngạc chỉ đã mềm xuống dương vật. Ân, nàng gật gật đầu, khó khăn duy trì theo Lộc Khu sau lưng ngẩng đầu liếc qua đến tư thế, ta nghĩ liếm. Đặc biệt nghĩ. Nhìn nàng biểu cảm, hình như đánh xuyên xấu hổ điểm mấu chốt về sau, phóng thích ra không ít kiềm chế dục vọng a. Theo bàn ân hiệu suất phía trên giảng, một cái muội từ một ngày đến một phát là tốt nhất. Nhưng khi giao phối phụ trợ ân ái ý nghĩa, như vậy tại con nữ thần giúp đỡ gian lận, hoàn toàn không cần lo lắng bị ép khô dưới tình huống, Tiết Lôi đương nhiên nguyện ý thỏa mãn chính mình yêu thích cô nương nhu cầu. Càng huống hồ, có thể để cho một mực có chút hơi ngạo khí Đế Ngươi Ninh như vậy mở miệng năn nỉ chứa dương vật, hắn chính là sẽ bị hút đến tinh tẫn nhân vong, cũng không có khả năng nhịn được không lên. Ở là hai bọn hắn lại biến thành cùng loại phía trước cho nhau bú liếm tư thế. chỉ bất quá lần này nhìn cũng có áp bách tính. Hắn tách ra chân trầm xuống eo, giống như là muốn đem nàng tham lam miệng nhỏ làm như tính khí quất cắm giống nhau, cường tráng thân trên ghé vào nàng trơn mềm lộc khô bên cạnh, cúi đầu, có thể ngậm nàng căng phồng vú phía trên nhọn nhọn đứng lên đáng yêu núm vú. Tiết Lôi còn không có chọn xong trước theo cái kia vú sữa hút lên, đế ngươi Ninh đã khẩn cấp không chờ được cầm rũ xuống con cặc. Còn lưu lại nàng dâm thủy mùi thơm dương vật đã có hưng phấn dấu hiệu, nàng phun ra mềm mại dày đầu lưỡi, liếm lên đi, bao vây quy đầu, cẩn thận thưởng thức lấy thánh tinh còn lại mùi vị, híp mắt, phát ra tinh tế kiểu mị rên rỉ. Thật hạnh phúc, vừa nghĩ đến trong chốc lát căn này con cặc trở nên lớn hơn nữa cứng hơn, sau đó òm òp cắm vào, nàng đã cảm thấy siêu cấp hạnh phúc. Đáng tiếc sừng hươu muốn dùng đến nhắn dùng tộc quần ở giữa đơn giản chỉ lệnh, vướng bận cũng không thể chém đứt, đầu nàng khuyết thiếu chuyển động đường sống, chỉ có thể liều mạng dùng tay dẫn đường, đem con cặc ngậm sâu một chút, dùng đầu lưỡi cùng khoang miệng tận tình ma sát. Tiết Lôi tiểu đầu nhanh chóng khôi phục tinh thần, hắn thoải mái mà thở ra, cầm chặt tay phải một bên gần nhất cái kia vú, đem môi gắn vào tiếu lập núm vú phía trên. Mạch luân lộc khu bên này núm vú tăng lên dẫn có chút kinh người. Vốn là rất nhỏ một viên, lúc này đã biến thành tiếp cận ngón út tiết thứ nhất như vậy đại, vú cũng quả thật phồng đến lợi hại, ngón tay bóp đi lên, đã cứng rắn được tổn thất co giãn. Hắn hút ở núm vú, thăm dò, trước dùng bình thường tán tỉnh lực lượng hút mấy phía dưới. Một cỗ cảm giác kỳ diệu tại miệng bên trong khoách tán ra, như là chất lỏng, lại khuyết thiếu uống được cái gì thực cảm giác, cứng rắn muốn hình dung lời nói, giống như là uống một ngụm linh thể hóa nãi. Hắn không có ma lực. Lĩnh hội không đến chính yếu công hiệu, nhưng vừa rồi kịch liệt ân ái tiêu hao tinh lực, đúng là chậm rãi tăng trở lại. Còn thật tốt, mỗi lần cùng đế ngươi Ninh 333 một phen, không cần cắn thuốc, trực tiếp bú sữa mẹ hồi khí, tương đương vô tiêu hao. Hắn dùng lực hút một cái, đầu vú phun đi ra cảm giác càng rõ ràng hơn, cũng có một chút làm đầu lưỡi trải nghiệm đến phức tạp hương vị. Rất nhạt, nhưng quả thật tồn tại, như là hơi chút một chút vài giọt mật cùng lạt tiêu du thủy, cãi lại ngọt lành. Còn hơi hơi đau nhói nóng lên. Đế ngươi Ninh phát ra như chút được gánh nặng thoải mái rên rỉ, thật cao hứng ngẩng lên khởi tại phía trên cái kia đầu chân sau, dán vào đầu của hắn trước sau di chuyển, cọ tới cọ lui. Bị đường cong tuyệt hảo chân đẹp ma sát đầu mút vú chất lỏng, thật đúng là chỉ có mạch luân như vậy thân thể mới có thể làm được sự tình. Tiết Lôi tận tình hút mút, không lâu, kia tiểu tiểu vú một lần nữa trở nên mềm mại. Núm vú cũng so mới vừa vào miệng thời điểm nhỏ đi nhiều. Hắn đổi khi đến một cái, tiếp tục. Đợi bốn cái tiểu vú sữa đều bị hắn ăn được hút không ra này nọ đến, đế ngươi Ninh lộc bụng đã cơ hồ khôi phục bằng phẳng. Tiết Lôi lúc này mới phát hiện, nguyên lai làm như vậy yêu nói căn bản không thể xem như vô tiêu hao. Hắn ăn xong nãi về sau, tinh lực ngược lại so với trước khi bắt đầu còn muốn dư thừa, đều có điểm bên trên. Chẳng phải là càng đánh càng hăng. Thật nghĩ mặc lên quần áo nịt cầm lấy cái hoa, tự hào đến một câu y can do Jiso Zaya. Bất quá suy nghĩ đến đế ngươi Ninh tinh lực tiêu hao, hồi tưởng nàng vừa rồi tứ chân giật giật một bộ sắp chết bộ dáng, Tiết Lôi đem đưa về phía cái đuôi bên kia tay lại thu trở về, quyết định đem này một phát cứ như vậy đút vào nàng phi thường cố gắng bao bọc hút mút miệng nhỏ bên trong. Hắn nâng lên thân trên, đổi thành ngồi xổm, vuốt ve nàng ngân tóc dài màu trắng, bắt lấy nàng còn tại hơi hơi sáng lên sừng hươu. Đế ngươi Ninh đầu đổi đến tương đối thoải mái góc độ, phần dưới bụng buồn khổ cũng bị hắn ôn nhu hút mút đầy đủ phóng thích. Nàng con ngươi sáng ngời chớp động hạnh phúc tình yêu, dùng tay khuỷu tay chống lấy nâng lên nữ thể, truy đuổi con cặc ngẩng lên góc độ, tiếp tục phun ra nuốt vào, liếm láp, hút mút. Cô thu, cô thu, cô thu, môi cùng đầu lưỡi ma sát con cặc, nước bọt tùy theo dâm mỹ vang nhỏ tràn ra, tay nàng qua lại sờ soạng, đầu tiên là xoa xoa nữ thể bộ phận tiểu tiểu vú. Về sau cảm thấy không thể thỏa mãn trong lòng đói khát, lại leo lên thượng ngực của hắn, nơi nơi cào loạn. Tiết Lôi bỗng nhiên có chút đã minh bạch, vì sao mạch luân loại này thượng cổ ma vật rõ ràng thân thể phi thường mẫn cảm, nhưng ở lần đầu động dục phía trước luôn là một bộ lòng như nước lặng bộ dạng. Các nàng nữ thể bộ phận độ nhạy cảm không đủ, rất khó thông qua tự động an ủi đến thỏa mãn, mà vuốt ve lọc khô bộ phận mẫn cảm bộ vị, đối với thân thể của các nàng kết cấu tới nói, quá miễn cưỡng. Không thể tự sờ, cho nên, dứt khoát liền không muốn nghĩ kia một chút sắc sắc sự tình. Nghĩ đến chủng tộc như vậy còn có dài rằng giặc sống lâu, thật đúng là có điểm đáng thương a. Lúc này, đế ngươi Ninh dừng lại đầu động tác. Nàng dương mắt, khát vọng nhìn hắn, không còn liếm, cũng không tiếp tục hút, bảo trì ngậm con cặc tư thái, trong khoang mũi phát ra mềm mại mà đáng yêu Lộc Minh, anh. Anh A Ân. Quả nhiên, hưởng thụ qua thánh tinh lễ rửa tội, thụ thai cao trào cùng bình thường tuyệt đỉnh tam trọng chồng mà thành cực nhạc, đơn thuần uống một miệng lớn đi xuống, đã không thể thỏa mãn nàng kia tao tao mông. Viên Viên mông nghiêng nằm trên mặt đất, vẫn đang nhẹ nhàng xoay, vốn là lúc nào cũng là xấu hổ che lại tính khí phụ cận cái đuôi ngắn, lúc này cùng mèo giống nhau hướng lên thẳng tắp phình lên, nếu như có thể biến hình, đại khái hình thành một cái lông mềm như nhung mũi tên, ngón tay hướng phía dưới ướt sũng khe thịt. Lại muốn rồi không sao? Tiết Lôi nhẹ nhàng xoa nàng bao trùm một tầng thật nhỏ lông tơ lỗ tai, ôn nhu hỏi. Anh Ân, nàng gật gật đầu, khoang miệng lay động ma sát hai cái quy đầu. Nơi nào muốn đâu này? Lúc này đế ngươi ninh thật sự thực có thể kích thích ra nam nhân khi dễ một chút dục vọng, hắn về phía sau rút ra ướt đẫm con cặc, cầm chặt, dùng quy đầu nhẹ nhàng ma sát nàng đôi môi mềm mại, cười hỏi. Nài còn thiếu nữ chừng mắt nhìn, ánh mắt mê ly hướng xuống hoạt động, dừng ở hắn lay động con cặc phía trên, dùng giống như là muốn khóc ra kỳ diệu mị khang, nhỏ giọng nói nơi nào đều. Muốn, ô, ôi chao, ngoài dự đoán đáp án. Tiết Lôi nhịn không được ngẩn ra, nơi nào đều mơ tưởng. Nàng hai tay ôm lại ở cứng rắn dương vật, tại nửa đoạn sau trước sau khuấy sục, nhìn tại quy đầu ô cảnh phụ cận phun ra nuốt vào giống nhau bao bì, lẩm bẩm nói ân, nơi nào đều mơ tưởng. Nghĩ nếu như vậy sờ, cũng nghĩ, thật tốt ngậm một mực liếm, mông bên kia, cũng hỏa thiêu giống nhau ngứa, nhỏ, tiểu huyệt, rất muốn cho ngươi, òm ọp loạn cắm vào, liền bình thường, đi địa phương. Đều trở nên kỳ quái. Nàng ngẩng đầu, thật rơi giọt lệ phía dưới đến, Tiết Lôi, ta có phải hay không bị ngươi chơi hỏng rất a? Về sau vạn nhất ngươi kỵ ta ngay tại nghĩ loại sự tình này nên làm cái gì bây giờ, ta rốt cuộc không có biện pháp cấp ngươi thật tốt đương tọa kỵ. Ta về sau nếu như là biến thành cả ngày liền nghĩ giao phối đại sắc lộc, ngươi có khả năng hay không chán ghét ta à, ô ô ô. Tiết Lôi bưng lấy nàng khuôn mặt, đem nàng mặt sau nói đều dùng đầu lưỡi ngăn chặn. Lấy thánh giai kỹ thuật dùng lưỡi cùng bị linh lộc ma nhũ bổ sung đến dư thừa quá tinh lực, hắn một hơi đem đế ngươi ninh hôn đến cả người mềm yếu tê liệt ngã tại, lúc này mới buông nàng ra miệng, nhìn nàng thần sắc mê say đỏ ửng gương mặt, cười nói yên tâm, người sắc sắc bộ dạng đáng yêu như thế, ta chỉ càng ngày càng yêu thích. Thật, sao, nàng ngưỡng mặt lên, ngón tay còn tại con cặc phía trên quấn lấy không chịu thả ra, kia. Vì sao còn không đến hung hăng, khi dễ ta à. Không được, dùng cái này biểu cảm nói như vậy lời kịch quá phạm quy. Tốt, Tiết Lôi phấn khích đứng lên, bước qua nàng nghiêng nằm nghiêng phiếm hồng lộc khô, ngồi xổm hạ bắt lấy nàng đặc biệt tinh tế thon dài mắt cá chân, mạnh mẽ hướng lên vừa nhấc, ta cái này đến khi dễ đến ngươi sinh dục lực tràn đầy theo núm vú tràn ra đến. Đế ngươi ninh gấp gáp giãn ra nữ thể vòng eo, thuận theo lực đạo của hắn biến thành bốn vó hướng lên trời tư thế. Nằm ngửa đối với nữ thể cùng lộc khu chỗ nối tiếp rất không hữu hảo, nàng lúc này lộ ra có chút buồn khổ ánh mắt. Nhưng hắn đã sớm nghĩ kỹ loại thời điểm này nên như thế nào thao tác, cầm lấy đệm dựa liền nhét vào cái kia khe hở bên trong. Sau đó, hắn tách ra kia hai đầu ý đồ kẹp chặt chân sau, cúi người dùng cơ bụng ngăn chặn nàng bốn cái mẫn cảm đầu vú, một bên xoay eo cọ sát, một bên dùng tay dẫn đường dương vật cắm vào. Ô a! Đường miệng tử cung nếp nhăn bị quy đầu cường ngạnh đè nát chướng ngại vật, đế ngươi ninh cắn ngón tay một tiếng dâm minh, kia hai cặp thon dài chân đẹp, cùng một chỗ cuốn tại Tiết Lôi trên người, tiểu chân một chút gõ hắn sau lưng cùng mông, giống như là muốn giúp hắn dùng sức địt được sâu một chút. Hắn thở gấp đi phía trước ép, đùi cơ hồ ép đến đế ngươi ninh chi sau cong gối, lộc khu vì vậy mà hơi hơi cong lên, vốn là thực tới gần cái đuôi căn miệng âm đảo, cũng biến thành hướng lên góc độ,